bị dạy dỗ thành thánh chương 724 tới chương 768. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trong lòng Lục Trần cũng nói một câu, bởi vì hắn không biết Diệt Thế Hắc Diễm muốn làm gì. Đang lúc này, hai chân truyền đến sức mạnh đau quặn, giống như thứ trong lòng đất mà Diệt Thế Hắc Diễm quan tâm. Lục Trần nhìn về phía Hạ Vũ Hy hỏi, dưới đất có đồ vật gì đó? Không có gì cả. Hạ Vũ Hy dùng thái độ vô cùng lạnh nhạt nói. Quên đi, ta tự mình đi tìm. Lục Trần nói, thi triển độn địa thuật, trực tiếp không vào dưới đất. Xảy ra tình huống gì? Sau khi Lục Trần biến mất 2 giây, trong nháy mắt có mấy hình bóng đi tới trước mặt Hạ Vũ Hy. Bọn họ đều là cường giả ở gần, lúc trước hành cung của Hạ Vũ Hy truyền đến dao động đánh nhau, khiến bọn họ giật mình tỉnh lại. Mặc dù cảm thấy thánh nữ Hạ Vũ Hy sẽ không gặp nguy hiểm ở trong hỏa diễm cốc, vì phòng ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn lựa chọn đi tiếp. Khi thấy vách tường xung quanh là một mảnh nám đen, mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt ngoài ý muốn, cuối cùng tầm mắt cùng rơi trên người Hạ Vũ Hy, hy vọng Hạ Vũ Hy giải thích nghi hoặc. Ồ, có người. Ánh mắt một trung niên thánh cảnh chợt lóe, hắn cảm giác nơi sâu trong lòng đất có người không ngừng lặn xuống. Mới vừa rồi có người xông vào phòng của ta. Sắc mặt Hạ Vũ Hy khó coi nói, là người theo Mai Tiêu. Người theo Mai Tiêu. Ánh mắt mấy người mang theo nghi ngờ. Người theo Mai Tiêu tới gian phòng của thánh nữ làm gì, chẳng lẽ có ý đồ chẳng ra sao với thánh nữ? Sợ không phải người theo Mai Tiêu. Một người híp mắt nói, ta biết người này là ai, kiếm tự kiếm đế cung ở Thanh Vực, được gọi là Đại Ma Vương Yêu Nghiệt, với các hành động của hắn ở Thanh Vực, không thể nào cam tâm tình nguyện đi theo Mai Tiêu. Lần trước người này quan sát Lục Trần và năm thiên tài thánh cảnh của Ninh Gia giao chiến ngắn ngủi. Năm kỳ tài của Ninh Gia là cường giả tương lai, được bồi dưỡng như truyền nhân, mỗi người đều có sức chiến đấu cực kỳ hùng mạnh, đều lĩnh ngộ thế vương giả, nhưng lại bị Yêu Nghiệt Thanh Vực lấy một địch năm, đánh tan năm thế vương giả. Ngày đó thế mà đối phương phát ra, chắc chắn là cấp bậc thánh thế, dù sao hắn cảm giác kinh khủng hơn mấy phần so với thánh thế. Có lẽ là thánh thế cực kỳ hùng mạnh, có khả năng giống với thánh thế viên mãn của Mai Tiêu. Hắn không suy nghĩ về phần thế vô địch, suy cho cùng thế vô địch quá mức xa xôi rồi. Nhưng lại hiểu được, nhân vật như vậy không thể nào là người theo Mai Tiêu. Đại Ma Vương Thanh Vực Lục Trần. Theo vị thánh cảnh này công bố tin tức của Lục Trần cho quần chúng, mấy người bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh dị. Các ngươi có từng nhớ, lần này gia tộc U Dương đến đại hội Vạn Trọng Phong, truyền ra tin tức thứ nhất, có người lĩnh ngộ thế vô địch, hơn nữa người lĩnh ngộ thế vô địch tự xưng lão đại huyền vực, người này họ Lục, các ngươi cảm thấy thanh niên lĩnh ngộ thế vô địch, có phải là Lục Trần Đại Ma Vương Thanh Vực hay không? Có người suy đoán như vậy, vẻ mặt những người khác khác nhau. Tục truyền nghe thấy Đại Ma Vương Lục Trần sở dĩ gọi là Đại Ma Vương, ngoài lừa truyền nhân đứng đầu của phần lớn thanh vực, còn là vì sức chiến đấu cực kỳ xuất sắc. Có khả năng. Mấy người cũng cảm thấy Lục Trần chính là thanh niên họ Lục lĩnh ngộ thế vô địch ở gia tộc U Dương. Thế vô địch. Hạ Vũ Hy nghe thấy các vị tiền bối thảo luận, trái tim nhảy lên. Khó trách tên khốn kia phát ra dao động kiếm đạo rất mạnh, kia có thể là kiếm ý, bởi vì hắn là kiếm vương của kiếm tu cộng tôn, thế nên mình mới không ngăn chặn được một đường kiếm ý. Xem ra, tên khốn kia không chỉ không phải là người theo Mai Tiêu, rất có thể Mai Tiêu mới là người theo hắn. Suy cho cùng đây là một kiếm vương, hơn nữa còn là kiếm vương lĩnh ngộ thế vô địch. Nếu là 10 vực lớn, từ lịch sử tới nay, cộng thêm hắn cũng chỉ lĩnh ngộ thế vô địch của 3 mà thôi. Chẳng lẽ Lục Trần coi trọng thánh nữ nhà mình hay sao, thế nên chạy tới khuê phòng của thánh nữ rình coi. Một thánh cảnh trêu chọc một câu, trong mắt mang theo vẻ mập mờ nhìn chằm chằm Hạ Vũ Hy. Lời này dẫn tới ánh mắt những người khác nhìn qua, cũng mang theo vẻ mặt khác thường. Thánh nữ Hạ Vũ Hy của Hỏa Diễm Cốc, thiên tài có thiên phú tốt nhất Hỏa Diễm Cốc, mặc dù không bằng Yêu Nghiệt của Lục Trần Đại Ma Vương, nhưng nhìn cả huyền vực cũng cực kỳ chói mắt. Hơn nữa Hạ Vũ Hy sinh ra đã có một gương mặt xinh đẹp. Mặc dù Lục Trần Yêu Nghiệt, nhưng cũng là một thanh niên tràn đầy sức sống. Có câu nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trừ cái đó ra, bọn họ không nghĩ ra lý do thứ hai Lục Trần xông vào khuê phòng thánh nữ. Thánh nữ, người cảm thấy con người Lục Trần này thế nào? Một thánh cảnh dò hỏi. Bên cạnh lập tức có người đáp lời, mười vực sợ là rất khó tìm ra thanh niên ưu tú chói mắt như Lục Trần. Không ra gì. Hạ Vũ Hy lạnh lùng nói, đây là một tên vô sĩ cần ăn đòn. Hạ Vũ Hy tức muốn ói máu, những tên già mà không kính trước mắt này thật sự là trưởng lão nhà mình, à theo lý mà nói không nên đứng cùng một chiến tuyến với nàng quát lớn hành động của Lục Trần ư, thấy bộ dáng thế nào thật giống như muốn đưa mình và Lục Trần thành dạng tác hợp chung một chỗ. Trong lòng Hạ Vũ Hy vô cùng buồn bực, tên khốn kiếp kia có cái gì tốt, đáng để các trưởng lão sùng bái như thế. Lục Trần đã đến 1000 cây số dưới đất rồi. Lúc này, ánh mắt một thánh cảnh lóe lên. Bọn họ có thể thấy Lục Trần không ngừng lặn xuống, trên người bị một tầng chất lỏng màu đen bao quanh, lặn xuống với tốc độ cực nhanh. Chẳng lẽ Lục Trần phát hiện linh hỏa dưới đất? Ánh mắt một thánh cảnh bên cạnh lộ ra vẻ kinh dị. Dưới đất hỏa diễm cốc là linh hỏa, hơn nữa còn là một tộc đàn linh hỏa, chỉ có điều linh hỏa ẩn nấp bên trong nham thạch dưới lòng đất, dung hợp thành một thể với nham thạch, cực kỳ khó tìm kiếm. Bởi vì mấy ngàn năm trước, huyền vực có vô số cấp bậc đàn thánh chen lấn đến tìm kiếm linh hỏa của hỏa diễm cốc. Chẳng qua linh hỏa ẩn núp ở trong nham thạch, không để lộ khí tức, cho dù là thánh vương cũng không phát hiện được. Cho đến khi hỏa diễm cốc bọn họ phát triển, không có người nhắc tới chuyện của linh hỏa. Nhưng bọn họ hiểu được, sâu trong lòng đất có linh hỏa, hơn nữa không chỉ có một đóa, ngay cả bọn họ cũng không có cách nào tìm kiếm. Nhưng lại bị Lục Trần phát hiện, muốn lấy linh hỏa. Cho nên bọn họ đứng nguyên tại chỗ, thần niệm xâm lấn dưới đất, tìm kiếm tung tích của Lục Trần. Cùng lúc đó, Lục Trần đã lặn xuống hơn 1000 cây số, có độc địa thuật có thể chui xuống tầng dung nham thật nhanh, không ngừng lặn xuống, trong đó đi qua mấy tầng ngăn cách dung nham. Cứ như vậy lặn xuống không ngừng, cuối cùng Lục Trần đi tới một hồ dung nham sâu trong lòng đất. Lục Trần đứng ở bên trên dung nham nóng chảy, quan sát hồ dung nham này. Nhiệt độ nơi này cực cao, ít cũng có mấy ngàn độ, có thể thấy dung nham nóng chảy không ngừng sôi trào, bốc lên khí nóng khổng lồ. Lục Trần mở rộng thần niệm ra, chuẩn bị tìm kiếm có bao nhiêu dung nham, thần niệm vô tận kéo dài, phát hiện nơi chưa biết, lại còn là một dung nham. Mặt Lục Trần lộ vẻ kinh dị, phải biết rằng thần niệm của hắn bây giờ có thể dò được khoảng cách vài chục vạn, nhưng bây giờ lại không cách nào bao phủ hồ dung nham dưới đất này, hoặc là nói dùng đại dương dung nham để hình dung cũng không quá mức. Chỉ trời mới biết phạm vi đại dương dung nham dưới đất này rộng lớn cỡ nào. Có lẽ còn lớn hơn so với một hoàng triều, hoặc lớn hơn so với hai hoàng triều. Ở nơi này, Lục Trần ngửi thấy một chút khí tức bất thường, ngoài bản thân dung nham cực nóng, còn có quy tắc hỏa diễm đậm đặc, hạt hỏa diễm không chịu nổi chật chội ở trong nham thạch. Chẳng lẽ nơi này có linh hỏa, bị diệt thế hắc diễm cảm nhận được? Ánh mắt Lục Trần lóe lên, dễ dàng đoán được đáp án. Bởi vì thần hỏa quá hiếm có, không thể nào là thần hỏa, mà thức ăn thần hỏa thích ăn nhất chính là linh hỏa, vậy bên trong hồ dung nham này rất có thể sản sinh linh hỏa, cho nên mới dẫn tới tình huống khác thường của diệt thế hắc diễm. Cuối cùng, thân thể Lục Trần bao trùm một tầng ngọn lửa màu đen, nhảy vào trong dung nham. Tiến vào trong đại dương dung nham, diệt thế hắc diễm hoàn toàn hưng phấn, bắt đầu hấp thu ngọn lửa xung quanh, đồng thời dây dưa thân thể của hắn di chuyển xuống dưới, rất có tính mục đích, cho dù tồn tại mạnh như cấp bậc thánh vương, cũng không phát hiện được linh hỏa ẩn nấp. Nhưng mà diệt thế hắc diễm cấp bậc thần hỏa lại có thể phát hiện sự tồn tại của linh hỏa. Lục Trần mở mắt ở trong dung nham, hoàn toàn là một thế giới màu máu. Cũng không biết lặn xuống bao lâu rồi, trong thế giới màu máu phía trước của Lục Trần, thấy được ngọn lửa màu lam không bình thường. Một luồng ngọn lửa màu lam quái dị đang chập chờn trong nham thạch. Linh hỏa, à, Lục Trần như có điều suy nghĩ. Khi hắn nghĩ đến chuyện này, thần hỏa trong cơ thể càng thêm cuống cuồng, nhanh chóng kéo hắn ra khỏi hướng ngọn lửa màu lam mà đi. Ngọn lửa màu lam cũng như nhận ra nguy hiểm, ánh sáng màu xanh chợt lóe lại biến mất không thấy. Quả nhiên là linh hỏa. Lục Trần thấy một màn như vậy liền buộc miệng thốt lên. Linh hỏa cũng sinh ra ngọn lửa linh trí, có một chút linh trí có thể cảm nhận được uy hiếp của thiên nhiên. Chỉ có điều chút linh trí này không có thần hỏa mạnh mà thôi. Sau này thần hỏa lớn lên, linh trí có thể không khác với nhân loại, lại càng có thể sinh ra hỏa linh, có thể lên tiếng nói chuyện, hóa thành hình người. Đuổi theo. Lần này không cần dùng thần hỏa khống chế thân thể của hắn đi về phía trước, Lục Trần chủ động đuổi theo, một ngọn lửa màu lam cũng đi theo phía trước đi tìm. Phía trước, ngọn lửa màu lam hóa thành hình dáng một con rắn nhỏ, chuyển động nhanh chóng, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, Lục Trần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một đoạn đuôi. Đúng lúc này, ngọn lửa màu đen ở mặt ngoài thân thể của hắn lại phân ra một luồng giống như trước hóa thành hình dáng một con rắn nhanh chóng đuổi theo. Cứ như vậy một đuổi một chạy, đuổi theo vài canh giờ, khi Lục Trần dựa vào cảm ứng tâm linh đối với diệt thế hắc diễm, đi tới địa điểm nhìn thấy một nhóm lửa màu đen đường kính dài ít nhất đến 100 mét bao vây ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa màu đen giống như vô số xúc tu dài ra cắm vào bên trong ngọn lửa màu lam, hấp thu sức mạnh của linh hỏa. Lục Trần đứng im tại chỗ nhìn, thời gian đại khái nửa nén hương, ngọn lửa màu lam liền biến mất không thấy. Diệt thế hắc diễm có chút chưa thỏa mãn, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng tiến vào trong cơ thể của hắn, dung hợp với ngọn lửa khác thành một thể. Cả người Lục Trần chấn động, bởi vì hắn cảm nhận được thực lực của diệt thế hắc diễm trực tiếp lớn mạnh như vậy. Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, với nhiệt độ bây giờ của diệt thế hắc diễm, sợ là có thể tạo thành uy hiếp đối với thánh cảnh, nếu như một hoàng giả bị diệt thế hắc diễm tiêm nhiễm, không cần phải nói, chắc chắn là giống như giòi trong xương, vứt cũng không vứt được, chạy không khỏi vận mệnh bị chết cháy. Sau khi hấp thu linh hỏa, diệt thế hắc diễm liền yên tĩnh lại, cho nên, Lục Trần liền bay lên phía trên, không lâu sau, hắn đến bên ngoài, giống như đi ra từ trong phòng Hạ Vũ Hy. Lục Trần phát hiện trong phòng ngoài Hạ Vũ Hy còn có mấy người, có hai lão già, ba trung niên. Nhưng ánh mắt của bọn họ gần như nhất trí, đó chính là ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy vẻ ác ý, không che giấu chút nào. Bởi vì mấy người trơ mắt nhìn Lục Trần cắn nuốt linh hỏa dưới đất, linh hỏa thuộc hỏa diễm cốc bọn họ bị người ngoài lấy đi như vậy, đương nhiên tâm tình không tốt. Lục Trần bị vài ánh mắt u ám nhìn chằm chằm, có chút lúng túng, vội nói, các vị tiền bối đừng hiểu lầm, ta cũng không phải cố ý tới gian phòng kia, ta Lục Trần còn tưởng rằng mấy người là bởi vì hắn xông vào khuê phòng nữ hài tử nhà người ta, mới dùng ánh mắt ác ý đó nhìn hắn, nhưng còn chưa nói xong, một lão già hừ lạnh nói, người cắn nuốt linh hỏa của hỏa diễm cốc, nói đi, chuyện này giải quyết như thế nào? Mấy thánh cảnh ở đây, lại tận mắt thấy ngọn lửa màu đen trên người Lục Trần cắn nuốt linh hỏa. À! Lục Trần sờ mũi, thì ra sở dĩ mấy người tức giận, nguyên nhân là hắn cắn nuốt linh hỏa, hắn còn tưởng rằng là vì xông vào gian phòng của nữ tử bên cạnh mới khiến bọn họ tức giận. Ánh mắt Lục Trần sáng lên, nói, các vị tiền bối, linh hỏa kia là vật vô chủ sao? Vật vô chủ? Một thánh cảnh hừ lạnh nói, tại sao có thể là vật vô chủ, nếu ở trong phạm vi hỏa diễm cốc bọn ta thì đương nhiên linh hỏa thuộc về hỏa diễm cốc bọn ta. Lục Trần ngụy biện nói, tiền bối không thể hiểu như vậy, cái gì gọi là ở trong phạm vi của hỏa diễm cốc thì là của hỏa diễm cốc, bây giờ ta cũng đứng ở bên trong hỏa diễm cốc, chẳng lẽ là ta cũng thuộc về hỏa diễm cốc. Dừng một chút, Lục Trần bổ sung một câu, hơn nữa, linh hỏa trên người vừa rồi lại không viết tên của vị tiền bối nào, thế nên thứ này trong mắt của ta là vật vô chủ. Phù. Lúc này mấy vị thánh cảnh choáng, một tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng thật hay. Chẳng lẽ nhất định phải khắc tên ở trên linh hỏa mới coi là vật có chủ sao? Bên cạnh, Hà Vũ Hy lạnh như băng nói, hỏa diễm cốc lập giáo ở chỗ này hàng vạn năm, tất cả mọi thứ trong phạm vi đương nhiên là của hỏa diễm cốc. Hà Vũ Hy vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện Lục Trần xông vào trong phòng nàng, không nhịn được nói như thế. Lục Trần quay đầu nhìn về phía Hà Vũ Hy, mỉm cười nói, ngươi quy định à? Mặt Hà Vũ Hy không chút thay đổi nói, đương nhiên không phải ta quy định, nếu đặt chân ở chỗ hỏa diễm cốc này, vậy hiển nhiên đồ là của hỏa diễm cốc. Theo như lời ngươi nói, vậy linh hỏa nên là của ta. Lục Trần nói. Có ý gì? Hạ Vũ Hy cau mày. Ngay cả mấy vị thánh cảnh bên cạnh cũng tò mò nhìn Lục Trần, bọn họ cũng muốn nhìn xem, phải chăng Lục Trần có thể nói ra đến vì một đóa hoa. Lục Trần thuận miệng nói, ban đầu khi chỗ này còn chưa có người, sư phụ ta đã sống ở nơi này một thời gian ngắn, sau khi nàng rời đi, hỏa diễm cốc các ngươi mới trỗi dậy, thế nên theo cách các ngươi nói thì linh hỏa thuộc về sư phụ ta, thứ của sư phụ ta cũng chính là của ta. Lời này, đương nhiên là Lục Trần thuận miệng nói, chẳng qua đối với hắn, thời Hy An tứ sư phụ ở huyền vực quá xa xưa, lẽ ra nên dẫm lên mỗi một tấc của huyền vực. Lôi Thiên Tuyệt lại chưa từng tới nơi này, hắn cùng thế hệ với cốc chủ đời thứ nhất. Bên cạnh có người nói. Người nào nói cho ngươi biết là Lôi Thiên Tuyệt? Lục Trần đảo cặp mắt trắng giả nói. Ngươi chỉ vị nào? Hoa Điệp. Lục Trần hời hợt nói. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, bên cạnh lập tức yên tĩnh. Mấy vị thánh cảnh bao gồm Hạ Vũ Hy trong phòng, tất cả đều dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Lục Trần. Hoa Điệp cũng là sư phụ của hắn. Hoa Điệp ở huyền vực, chắc chắn có địa vị tôn quý cao nhất, ngồi cao chỉ đạo, nhất hô bách ứng, ai dám không phục. Mấy vị thánh cảnh vốn tưởng rằng hoàn toàn hiểu thân phận Lục Đại Ma Vương, ví dụ như biết hắn là kiếm tự kiếm đế cung, đồ đệ của Lôi Thiên Tuyệt Phong Lôi Cát, còn lĩnh ngộ thế vô địch vân vân, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Đại Ma Vương lại là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử. Lục Đại Ma Vương có thân phận này, chẳng phải là vô pháp vô thiên ở huyền vực cũng giống như thanh vực. Lục Trần nói bản thân là đồ đệ của Hoa Điệp, nhưng không phải vì kinh sợ, nếu đám người kia biết hắn là kiếm tự kiếm đế cung, cho bọn họ 100 lá gan cũng không dám động đến hắn chút nào, sở dĩ nói ra, hoàn toàn là vì mấy vị thánh cảnh nói bọn họ ở nơi này, vậy thì tất cả mọi thứ đều thuộc về hỏa diễm cốc. Nếu nói như vậy, nếu tứ sư phụ đến nơi này sớm hơn so với bọn họ, có thể nói linh hỏa là của tứ sư phụ hay không? Người nói không sai, Hoa Điệp tiên tử đúng là từng ở nơi này. Sau một lúc, sắc mặt một thánh cảnh mất tự nhiên nói. Nghe thấy lời này, khóe miệng Lục Trần kéo lên, lời mới nói vừa rồi kia cũng chỉ là hắn thuận miệng nói nhảm, không nghĩ tới thần xui quỷ khiến làm tới, tứ sư phụ còn thật sự đã ở lại chỗ này. Cho nên hô hấp của Lục Trần tăng lên, hắn hừ nhẹ nói, dựa theo lời các ngươi nói, các ngươi ở nơi này, thế nên tất cả cũng là của các ngươi, nhưng tứ sư phụ ta ở nơi này trước các ngươi, có thể nói linh hỏa là của tứ sư phụ ta hay không? Vừa nói ra lời này, không ai phản bác. Cho dù là Hạ Vũ Hy cũng không tìm ra lý do phản bác. Thấy bọn họ không phản đối, Lục Trần liền nói sang chuyện khác hỏi, đúng rồi, lúc nào cốc chủ nhà các ngươi trở về, ta tìm hắn có việc. Cốc chủ đi xử lý chuyện, vẫn chưa trở về. Một thánh cảnh lên tiếng nói. Lục Trần hỏi, khi nào mới trở về, cho ta thời gian chính xác. Vị thánh cảnh lúc trước lên tiếng nói chuyện lắc đầu, nói, không thể bảo đảm lúc nào cốc chủ trở lại. Có ý gì? Chân mày Lục Trần cau lại. Những người này nếu đã biết cốc chủ có việc đi ra ngoài, chẳng lẽ lại không biết khi nào hắn trở lại? Lúc này, một lão giả thở dài một hơi, cất giọng nói sự thật với ngươi, thiếu chủ của chúng ta bị người của Trớ Chú Giới bắt đi rồi, cốc chủ đi ra ngoài truy tìm tung tích, tìm kiếm cứ điểm của Trớ Chú Giới, thế nên chúng ta không biết cốc chủ ở nơi nào, cũng không biết lúc nào cốc chủ trở về. Mặt Lục Trần lộ vẻ kinh ngạc, sau đó hỏi, vì sao Trớ Chú Giới bắt thiếu chủ nhà các ngươi? Lão già lên tiếng nói, chắc hẳn ngươi đã biết tin đồn của Trớ Chú Giới, người ẩn núp của Trớ Chú Giới ở huyền vực, tìm kiếm nam nữ có khắc hoa văn thần bí sau lưng. Thật không may, sau lưng thiếu chủ nhà bọn ta lại có một bức hoa văn thần bí, một năm trước bị người của Trớ Chú Giới bắt đi, cốc chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão khác đi ra ngoài điều tra hơn một năm thời gian, cho tới bây giờ họ vẫn chưa về. Thì ra là như vậy. Lục Trần gật đầu, sau đó tò mò hỏi, sau lưng có khắc hoa văn thần bí gì, vì sao Trớ Chú Giới bắt bọn họ đi? Lão già lên tiếng nói, hoa văn thần bí sau lưng giống một con cá, lại dài có bốn chân, một loại hoa văn rất kỳ quái, về phần người của Trớ Chú Giới tìm bọn họ làm gì, đến nay vẫn là câu đó chưa có lời giải, bây giờ bọn ta cũng không biết. Thời gian Trớ Chú Giới ẩn núp ở huyền vực đã vượt qua mấy ngàn năm, vẫn luôn âm thầm hoạt động, mặc dù hiểu rõ bọn họ tìm kiếm người sau lưng có khắc hoa văn thần bí, nhưng vì sao tìm bọn họ, vẫn câu đố bí ẩn chưa giải được ở huyền vực. Nếu có tin tức của cốc chủ các ngươi thì lập tức cho ta biết. Lục Trần nói xong liền nghênh ngang rời đi. Một đôi mắt xinh đẹp của Hạ Vũ Hy nhìn chằm chằm Lục Trần, có chút cực kỳ phẫn nộ, tên khốn kiếp chết tiệt này, mặc dù xông vào gian phòng của nàng vì linh hỏa dưới lòng đất, nhưng không phải nên cho nàng một lời xin lỗi sao? Chẳng qua tên khốn này là đại ma vương Thanh Vực, lại là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử, xem ra lần này mình chỉ có thể cắn răng nuốt trong bụng. Lục Trần trở lại trong hành cung, đang đợi Mai Tiêu bọn họ đi ra ngoài, đồng thời cũng chờ có tin tức của cốc chủ Hỏa Diễm cốc truyền đến. Thời gian xa xôi trôi qua, lại trôi qua 2 tháng, Mai Tiêu đi ra từ trong không gian Hỏa Diễm, Lục Trần bị hơi thở của Mai Tiêu kinh động, mở mắt, liền thấy Mai Tiêu đứng ở trong cung điện, hắn liếc mắt đánh giá Mai Tiêu thấy khí tức Mai Tiêu không thay đổi chút nào, vẫn là tu vi vương cảnh sơ kỳ. Chẳng qua khí lực, huyết khí của Mai Tiêu tốt lại tăng cường rất nhiều, thoạt nhìn thu hoạch chuyến này không tệ. Thoạt nhìn thu hoạch không tệ. Lục Trần cười nói. Mai Tiêu cũng cười nói, cũng được. Hai vị công tử chờ đã. Đúng lúc này, phía ngoài truyền tới một âm thanh mềm mại. Ra xem một chút. Lục Trần nói. Mai Tiêu đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền trở lại, bưng hai chén rượu, giới thiệu cho Lục Trần, nói, loại rượu này tên là Hỏa Diễm Tửu, do Hỏa Diễm cốc mật chế, mỗi người đi ra từ không gian Hỏa Diễm đều phải uống một chén, uống loại rượu này có thể khiến khí lực hấp thu hạt Hỏa Diễm tốt hơn, thuộc về loại rượu phụ trợ. Vừa nói rồi đưa cho Lục Trần một ly. Lục Trần hít hà, ngửi thấy một mùi vị bất thường. Mặc dù rất nhạt, nhưng chắc chắn là khí tức của Trớ Chú. Có lẽ lực Trớ Chí bị hút vào trong bí cảnh tứ thánh quá nhiều, Lục Trần vô cùng nhạy cảm với loại khí tức này của Trớ Chú. Thế nào? Mai Tiêu nhìn thấy Lục Trần khác thường, không hiểu hỏi. Ngươi tự xem đi. Lục Trần nói. Mai Tiêu bưng chén rượu của Lục Trần lên, xem xét tỉ mỉ trong chốc lát, không hiểu ra sao, không phát hiện chỗ nào kỳ quái. Lục Trần nói, bên trong chén rượu này bị người khác hạ nguyên rủa. Vừa nói, Mai Tiêu vừa bưng một chén rượu kia, nhẹ nhàng hít hà, nói, chén rượu này của ngươi cũng có. Ánh mắt Mai Tiêu lập tức tàn nhẫn, trong đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nói, có người của Hỏa Diễm Cốc muốn hại chúng ta. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu, cảm thấy có phần không thể nào. Lẽ nào Hỏa Diễm Cốc cấu kết Trớ Chú Giới, chẳng qua nghĩ không có khả năng, cho dù Hỏa Diễm Cốc và Trớ Chú Giới có âm thầm liên lạc, nhưng mà biết bối cảnh thân phận của hắn, nếu như hắn xảy ra chuyện gì ở Hỏa Diễm Cốc, chắc chắn Hỏa Diễm Cốc khó thoát tội. Ở trong Hỏa Diễm Cốc lại có thể thưởng thức một ly rượu có nguyền rủa, vậy là một chuyện thú vị. Lục Trần cười nói. Sau đó lầm bầm lầu bầu một câu, xem ra chỉ có thể hy sinh một phân thân rồi. Dưới tình huống Mai Tiêu không giải thích được, Lục Trần ý niệm vừa động, chỉ thấy một phân thân đầy đủ máu thịt xuất hiện ở trước mặt. Mai Tiêu nhìn thấy phân thân này giống hệt Lục Trần, phân thân có tu vi nguyên thần cảnh viên mãn, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phân thân bằng xương bằng thịt. Lục Trần khống chế phân thân, bưng rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, chỉ thấy phân thân không chịu nổi lực nguyền rủa ẩn chứa trong rượu, trong nháy mắt cả mặt đầy hoại tử, Lục Trần khống chế phân thân hướng ra bên ngoài, phát ra tiếng kêu thảm thiết, kinh động đến người ở bên trong hành cung gần đó, một đám người chạy đến nhìn. Chỉ thấy trên mặt phân thân của Lục Trần đầy những vết lốm đốm màu đen, vàng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cuối cùng kêu phù một tiếng rồi ngã trên mặt đất. Lục Trần sử dụng bí pháp để che giấu khí tức của mình, nhìn Mai Tiêu và nói, được rồi, bắt đầu màn trình diễn của ngươi đi. Mai Tiêu giật mình, ngay lập tức hiểu được những gì Lục Trần đang nghĩ, sau đó vội vã ra ngoài. Vào lúc này, một nhóm người ở bên ngoài đang xem thi thể của Lục Trần, thấy những vết lốm đốm trên khuôn mặt của thi thể Lục Trần thì ngay lập tức nhận ra rằng đây là do trúng phải nguyền rủa. Đây là một lời nguyền, chắc chắn không có cách giải. Cho dù có thánh niệm bảo vệ thì cũng khó có thể cứu được nếu trúng phải nguyên rủa. Một đám người vây xem nhìn thấy những vết đốm trên thi thể, vẻ mặt trắng bệch mà nói chuyện với nhau, sau đó lùi về phía sau mấy bước, sợ dính phải nguyên rủa. Đối với người dân huyền vực thì trớ chú giới chắn là một sự tồn tại giống như một cơn ác mộng, trúng phải nguyên rủa thì về cơ bản không có cách nào giải quyết, chỉ có một kết quả chính là cái chết. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Mai Tiêu vội vã chạy ra ngoài, trước đó tính tình của Mai Tiêu lạnh lùng kiêu ngạo, mang đến cho người ta cảm giác khó gần, tức giận vô song, nhưng bây giờ sắc mặt của Mai Tiêu âm trầm như nước, trên người còn tỏa ra một sự tức giận không gì có thể sánh bằng. Những người xung quanh đều hiểu tại sao Mai Tiêu lại tức giận như vậy, bởi vì những người chết là người theo đuổi hắn. Hơn nữa, còn là chết vì sức mạnh của nguyên rủa. Người của Hỏa Diễm Cốc, ra đây cho ta một lời giải thích. Mai Tiêu nói với vẻ mặt lạnh lùng. Rất nhanh sau đó, chuyện ở đây đã làm kinh động những người đứng đầu của Hỏa Diễm Cốc, từng bóng người không biết là từ đâu đến, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người chết trên mặt đất và biết lý do chết là gì, trong lòng tất cả đều rùng mình, khuôn mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Cường giả của trong Hỏa Diễm Cốc bị làm cho sợ hãi đến mức trong lòng hít thở không thông. Người không có dấu hiệu sinh tồn nào trên mặt đất không phải là Lục Trần thì là ai? Gần đây những người đứng đầu bọn họ đã biết đến Đại Ma Vương Lục Trần, mặc dù người ta nói rằng Lục Trần là Đại Ma Vương của Thanh Vực, nhưng người ta đến huyền vực rồi thì lại càng không thể chọc đến, bởi vì Đại Ma Vương và đồ đệ của luyện đan sư đứng đầu huyền vực Hoa Điệp. Đại Ma Vương Lục Trần đã chết trong Hỏa Diễm Cốc của bọn họ, hơn nữa còn là chết do trúng phải sức mạnh nguyên rủa. Những người chết vì trúng phải sức mạnh nguyên rủa có một đặc điểm rất rõ ràng, chính là trên cơ thể của bọn họ sẽ có những vết thi ban, đủ loại màu sắc, có đốm đen, có đốm xám, đốm trắng, điểm vàng. Bọn họ không thể biết được Lục Trần đã bị nguyền rủa như thế nào khi còn đang ở ngay trong Hỏa Diễm Cốc. Mai Tiêu công tử, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một nhân vật thánh cảnh thánh kiên trì hỏi một cái. Có chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Mai Tiêu không chút thay đổi nói, phải là ta hỏi chuyện gì đang xảy ra ở Hỏa Diễm Cốc của các ngươi, tại sao trong rượu Hỏa Diễm lại có nguyền rủa? Có nguyền rủa trong rượu Hỏa Diễm, không thể nào. Một nhân vật thánh cảnh thẳng thừng phủ nhận. Rượu Hỏa Diễm là loại rượu bí mật của Hỏa Diễm Cốc bọn họ, được để cho những người vừa bước ra từ không gian Hỏa Diễm dùng, cho tới hiện tại vẫn luôn rất tốt, làm sao có thể bị trộn vật nguyền rủa vào trong? Hơn nữa, làm sao có người dám ở chỗ bọn họ ra tay với Đại Ma Vương chứ? Tự mình xem đi. Mai Tiêu lật cổ tay, một ly rượu xuất hiện. Một nhân vật thánh cảnh bước tới, cầm ly rượu lên, cẩn thận nhìn kỹ một giây, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn cảm nhận được trong rượu ẩn chứa rất nhiều nguyên rủa, cái này ít nhất có thể hạ độc chết cấp hoàn cảnh, thảo nào Đại Ma Vương Lục Trần cũng bị hạ độc chết. Xung quanh càng ngày càng nhiều người tụ tập, bởi vì nghe nói trong rượu Hỏa Diễm chứa rất nhiều nguyên rủa, đầu độc người theo Mai Tiêu. Hạ Vũ Hy đứng trong đám đông, nhìn xác chết trên mặt đất với ánh mắt phức tạp, không sai, chính là Lục Trần đã trấn áp nàng chỉ bằng một kiếm ý vài tháng trước. Lục Trần chắc chắn là vương cảnh mạnh nhất nàng từng gặp, không ai sánh bằng. Ai mà ngờ được rằng vài tháng không gặp, đối phương đã lại bị nguyền rủa đến chết, đúng là tạo hóa treo người. Vẫn còn một người đứng trong đám đông, đó chính là một thiên tài của ninja, khi nhìn thấy thi thể của Lục Trần trên mặt đất, một nụ cười chế giễu xuất hiện trên khóe miệng của hắn, trong lòng tự giễu, kiếm tử của kiếm đế cung thì sao, bộ người ta gọi là Đại Ma Vương thì sao, một ly rượu có chứa vật nguyền rủa vẫn sẽ tiễn ngươi tới Tây Thiên thôi. Sau đó ánh mắt hắn lướt qua người của Mai Tiêu chợt lóe lên, có hơi tiếc vì người ở phía sau đã muốn để Mai Tiêu chết cùng, xem ra Mai Tiêu còn chưa kịp uống rượu thì đã phát hiện ra sự kỳ lạ của Lục Trần. Vì vậy nên Mai Tiêu không chết. Ai phụ trách việc tặng rượu Hỏa Diễm cho Mai Tiêu công tử, mau lăn ra đây. Cường ghĩa của Hỏa Diễm Cốc nhìn quanh một vòng, còn người sắc lạnh quét xung quanh. Mai Tiêu công tử, đừng nóng vội, Hỏa Diễm Cốc chúng ta sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này. Ánh mắt của một lão giả nhìn về phía Mai Tiêu, nặng ra một nụ cười xấu hơn là khóc. Bây giờ tâm trạng như người đứng đầu Hỏa Diễm Cốc đầy đau khổ. Sự tức giận của Mai Tiêu không phải là lớn nhất, suy cho cùng thì Mai Tiêu vẫn chưa chết. Bây giờ tình huống nghiêm trọng nhất chính là Lục Trần đã chết ở Hỏa Diễm Cốc, hơn nữa còn là bị nguyền rủa đến chết. Mặc dù chuyện này không phải là do Hỏa Diễm Cốc bọn họ làm, nhưng nếu Hoa Điệp Tiên Tử truy cứu thì Hỏa Diễm Cốc chắc chắn sẽ phải chôn theo Lục Trần. Đừng nghĩ rằng Hoa Điệp Tiên Tử mang tiếng là tiên tử thì nàng sẽ là một nữ nhân dịu dàng. Hoa Điệp Tiên Tử có thủ đoạn ác liệt, sát phạt quyết đoán. Trước kia phát hiện ra có một gia tộc liên quan đến trớ chú giới, tiến vào thành Đan Minh, muốn vượt qua trận pháp ở thành Đan Minh, đổ vật chất nguyền rủa vào, muốn phá hủy thành Đan Minh mà không cần đổ máu. Sự việc này đã khơi dậy sự tức giận của Hoa Điệp Tiên Tử, tự mình ra tay để tiêu diệt gia tộc có liên quan đến trớ chú giới, đồng thời tìm được một vài tế đàn bí ẩn, đánh chết một số cường giả cấp thánh vương của trớ chú giới. Giờ phút này, những người đứng đầu của Hỏa Diễm Cốc biết rằng Lục Trần có thân phận đệ tử của Hoa Điệp Tiên Tử, cảm thấy rằng có thảm họa sắp xảy ra. Trưởng lão, chính là Lục Nga đã mang rượu đến cho Mai Tiêu công tử, nhưng một phút trước đó Lục Nga cũng đã bị nguyền rủa. Một nữ nhân trung niên vẻ mặt đầy sự sợ hãi bay đến, lắp bắp nói. Cái gì? Đáp án này khiến cho những người đứng đầu của Hỏa Diễm Cốc đặc biệt tức giận. Xem ra có người đang bí mật hãm hại Hỏa Diễm Cốc, hoặc là nói ai đó có thù hận với Lục Trần nên đã chọn làm điều đó ở Hỏa Diễm Cốc của bọn họ. Dù thế nào đi chăng nữa thì cái nồi này cũng đã ụp lên đầu bọn họ rồi. Hung thủ chắc chắn vẫn còn ở trong Hỏa Diễm Cốc, ngay lập tức phong tỏa Hỏa Diễm Cốc, tìm kiếm hung thủ. Một giọng nói như sấm sét phát ra từ bóng tối. Một thánh vương duy nhất của Hỏa Diễm Cốc không đi ra ngoài với cốc chủ, ở lại trấn thủ Hỏa Diễm Cốc cũng bị kinh động, mặc dù đã cố tình kìm nén cơn giận trong lòng, nhưng những người xung quanh vẫn cảm nhận được sự tức giận chất chứa trong lời nói của hắn. Vâng. Ở phía xa, nhóm chấp pháp của Hỏa Diễm Cốc sẵn sàng xuất phát hành động, bắt đầu phong tỏa Hỏa Diễm Cốc, đồng thời mở đại trận hộ sơn, chỉ được phép vào nhưng không được phép ra. Mai Tiêu công tử, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích. Một nhóm thánh cảnh nói với Mai Tiêu, sau đó bọn họ lo lắng rời đi. Những người xung quanh cũng đã giải tán, nhưng sự việc này đã khiến mọi người cảnh giác, vì rất có thể hung thủ vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, cũng không biết hung thủ là người nào, tại sao lại nhắm vào Mai Tiêu, có thể nhắm vào bọn họ hay không. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy bất an. Mai Tiêu quay trở lại hành cung, nhìn Lục Trần hỏi, người biết hung thủ là người nào không? Lục Trần nhún vai, cười một cách lười biếng, tất nhiên là biết, ngoại trừ năm tên phế vật kia thì còn có thể là ai chứ, nhưng điều khiến ta ngạc nhiên chính là bọn họ có liên hệ với người của trớ chú giới. Trong ánh mắt của Lục Trần mang theo vẻ giễu cợt, muốn sàng lọc ra người đã ra tay với hắn từ trong bóng tối thật sự quá dễ dàng. Bởi vì ở trong Hỏa Diễm Cốc này, chỉ có một mình Ninh Hiên và người cùng tộc với hắn là từng có xung đột với mình. Không thể không nói, mưu kế của bọn họ rất tốt, thêm vật nguyền rủa vào trong rượu, hơn nữa còn là nguyền rủa cao cấp, ngay cả Mai Tiêu cũng không nhìn ra được. Hơn nữa cũng giết luôn tỳ nữ giúp đưa rượu cho bọn họ, thì vậy có thể chết người mà không có bằng chứng rồi. Nếu như mình thực sự chết bất đắc kỳ tử ở Hỏa Diễm Cốc, sau khi việc này truyền ra ngoài, mọi người đều sẽ chỉ nghi ngờ rằng Hỏa Diễm Cốc có động cơ không trong sáng, Hỏa Diễm Cốc sẽ đội nồi dùng bọn họ, mà bọn họ thì không liên quan chút nào. Mà trên đời này, không có kế hoạch nào là không có chút sơ hở. Ngay cả khi mình không may mắn nhận ra điều đó, uống rượu có pha thêm chất nguyền rủa, thì ngay lập tức cũng có thể sử dụng thần hỏa để làm bay hơi lời nguyền. Bố cục của chuyện này rất hoàn hảo, chỉ có điều là bọn họ đã đánh giá quá cao bản thân, đánh giá thấp hắn, chọn nhầm đối thủ. Khi Mai Tiêu nghe thấy những lời của Lục Trần thì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói, người đã biết hung thủ là người nào, tại sao vẫn phải giả chết, trực tiếp tìm đến của không được sao? Gấp cái gì chứ? Ánh mắt của Lục Trần chợt lóe lên, sau đó hắn lại trở lại trạng thái lười biếng, nói, đừng quên mục đích ta đến đây là vì Thiên Lôi Châu trong tay của cốc chủ của Hỏa Diễm Cốc. Sau khi Lục Trần nói điều này, Mai Tiêu dường như đã hiểu ra điều gì đó. Suốt vài ngày sau đó, Lục Trần vẫn không xuất hiện, che giấu khí tức. Những người đứng đầu của Hỏa Diễm Cốc đang bận rộn tìm kiếm tên hung thủ, sức đầu bể tráng. Chuyện ở Hỏa Diễm Cốc cũng đã truyền ra thế giới bên ngoài, gây ra chấn động ở khu vực này. Có người đã chết trong Hỏa Diễm Cốc vì chất nguyền rủa. Hơn nữa, phần nổi của tảng băng về danh tính của Lục Trần cũng đã dần được phơi bày. Ví dụ, hắn là nhân vật của Kiếm Tử Thanh Vực, được người ta gọi là Đại Ma Vương Lục Trần. Cũng có người nghi ngờ rằng người lĩnh ngộ thế vô địch ở U Dương cũng chính là Đại Ma Vương này. Nhưng điều khiến thế giới bên ngoài càng thêm không thể hiểu nổi chính là một đại ma vương vô pháp vô thiên, trong cùng một cảnh giới không có đối thủ như vậy, làm sao có thể dễ dàng chết ở huyền vực. Nhưng khi biết rằng Lục Trần chết vì nguyền rủa thì lập tức cảm thấy bình thường. Đối với các thế lực của huyền vực thì vật chất nguyền rủa chính là thứ khiến cho người ta vừa nghe thấy đã sợ mất mật, có thể khiến cho người bị trúng nguyền rủa nhanh chóng đi, cho dù có thánh niệm bảo vệ thì cũng không có tác dụng gì, nguyền rủa có thể làm ô nhiễm huyết nhục của võ giả, ăn mòn nguyên thần. Hơn nữa nghe nói Hỏa Diễm Cốc còn ra tay với Mai Tiêu công tử, nhưng là do Lục Trần uống rượu trước nên Mai Tiêu mới phát hiện ra chỗ kỳ lạ, không uống rượu. Đại Ma Vương gì chứ, chỉ là một tên ngu thôi. Có người nói với vẻ chế nhạo. Đại Ma Vương của Thanh Vực. Có Đại Ma Vương nào yếu ớt như vậy sao, chết vì trúng phải nguyền rủa, đúng là làm trò cười cho người khác mà. Tuy nhiên, mọi người vẫn khá là tò mò, tại sao Hỏa Diễm Cốc lại lựa chọn ra tay với Lục Trần và Mai Tiêu. Hơn nữa có phải là Hỏa Diễm Cốc có liên hệ với trớ chú giới hay không, nếu không thì vật chất nguyền rủa đến từ đâu chứ? Thứ đồ này, ngoại trừ trớ chú giới thì không có thế lực nào khác có. Hơn nữa, Hỏa Diễm Cốc biết lai lịch của hai người bọn họ rất mạnh mẽ mà còn ngang nhiên nguyền rủa, đây không phải là tự hủy diệt sao? Bởi vì chuyện này có liên quan đến Mai Tiêu và Lục Trần có dễ nói một chút, mặc dù hắn có bối cảnh cực kỳ lớn mạnh ở Thanh Vực, nhưng đối với nhiều người ở Huyền Vực thì bọn họ cũng chẳng thèm xem trọng, nhưng bối cảnh của Mai Tiêu đúng là lớn mạnh không thể phủ nhận được. Mai gia đứng đằng sau không chỉ đơn giản là một trong năm gia tộc luyện đan lớn ở thành Đan Minh. Hơn nữa còn là gia tộc đi theo Hoa Điệp Tiên Tử. Vì vậy cho nên chuyện này có ảnh hưởng vô cùng lớn, truyền ra với tốc độ cực nhanh, gây ra một cơn chấn động lớn. Từ Hỏa Diễm Cốc, một vùng khu vực bao la vô tận, trong một thành trì cách ít nhất mấy chục hoàng triều, thành trì náo nhiệt, thể hiện rất rõ sự phồn hoa, trên một chiếc bàn trong một quán rượu nào đó, có bốn người ngồi quanh. Ba người trong số đó là những lão giả tóc bạc, mặc áo bào màu trắng, khiến cho người ta cảm nhận được khí chất tiên phong đạo cốt, ngoài ra còn có một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này có mái tóc màu đỏ, khuôn mặt hình chữ điền, trên khuôn mặt có vẻ uy nghiêm. Nghe nói chưa, Hỏa Diễm Cốc xong đời rồi. Hỏa Diễm Cốc to gan lớn mật, vậy mà lại dám cấu kết với người của Trớ Chú Giới Mai Tiêu, không biết sống chết. Cạnh đó, một bàn thực khách đang bàn luận về các chuyện xảy ra gần đây. Nam tử trung niên tóc đỏ bên cạnh vốn đã đưa ly rượu lên bên miệng, nhưng vì chuyện mà thực khách bên cạnh đang bàn luận, động tác của hắn đột ngột dừng lại. Ba ông lão bên cạnh cũng như vậy. Các ngươi nói cái gì? Trong mắt của một ông lão sáng ngời, quay đầu lại, nhìn chằm chằm người bàn bên cạnh. Mấy người bị ánh mắt của ông lão làm cho giật mình, cảm giác ngột ngạt, đồng thời, một loại thánh uy mạnh mẽ tràn ra, khiến trong lòng những người vừa nói chuyện trên trời dưới đất vô cùng sợ hãi, trong một quán rượu nhỏ như vậy mà lại có một nhân vật lớn như thế ẩn núp. Tiền bối, những gì chúng ta nói là sự thật, Hỏa Diễm Cốc sắp xong đời rồi. Một thư sinh trong trẻ tuổi bất chấp khó khăn mà nói. Đúng vậy, nghe nói rằng đại ma vương đến từ thanh vực đã chết do trúng phải nguyền rủa, Hỏa Diễm Cốc có nguy cơ cận kề. Một người khác lắp bắp trả lời. Hỏa Diễm Cốc cấu kết với Trớ Chú Giới, ra tay với Mai Tiêu. Nam tử trung niên tóc đỏ lẩm bẩm một mình, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Cốc chủ, đây có lẽ là tin giả. Một lão già ở bên cạnh ngập ngừng nói. Nam tử trung niên tóc đỏ nheo mắt nói, tin tức giả mạo có thể lan truyền xa như vậy sao? Không có lửa thì làm sao có khói, nhanh chóng trở về Hỏa Diễm Cốc cùng ta. Nam tử trung niên tóc đỏ uống cạn ly rượu trong tay, đặt nặng trên bàn, đứng dậy, không gió mà bay. Thánh uy này vô cùng rộng lớn, bao phủ một vùng bao la bát ngát. Những người cảm nhận được luồng khí tức này đều lần lượt ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với những người bên trong quán rượu, lại càng thêm trợn tròn mắt, sự run sợ của Nguyên Thần nói với bọn họ rằng đây là một nhân vật thánh vương cường đại. Ở một thành nhỏ nơi biên giới như bọn họ, vậy mà lại có đại nhân vật thánh vương cảnh. Ầm ầm ầm. Ba lão già bên cạnh cũng bộc phát uy áp thánh vương mạnh mẽ, trong lòng những người xung quanh lại càng thêm run rẩy, miệng lưỡi run run. Đối với bọn họ thì cường giả thánh vương cảnh cũng cao cao tại thượng như là thần linh vậy, chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng hôm nay, liên tục nhìn thấy bốn vị thánh vương mạnh mẽ. Bốn vị cường giả thánh vương trực tiếp xé toạc không gian, vội vàng lên đường, sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, có người còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ vừa rồi, không thể lấy lại tinh thần. Bởi vì Lục Trần đã đợi ở Hỏa Diễm Cốc quá lâu mà vẫn không thể đợi được cốc chủ Hỏa Diễm Cốc trở lại, hơn nữa những người đứng đầu của Hỏa Diễm Cốc cũng không biết cốc chủ đang ở nơi nào. Lần này hắn giả chết, ngoài việc không làm kinh động đến người bí ẩn của Trớ Chú Giới ở phía sau năm người của Ninh Gia thì còn hy vọng rằng chuyện hắn giả chết bị truyền ra ngoài, truyền đi càng xa càng tốt. Như vậy, nếu như cốc chủ của Hỏa Diễm Cốc và những người khác nhận được tin tức thì sẽ lập tức vội vàng trở về. Rất hiển nhiên, mưu kế mà Lục Trần thuận thế làm theo đã phát huy tác dụng. Khoảng thời gian này, những người cấp cao ở Hỏa Diễm Cốc đều không nhịn được hoảng sợ, bởi vì bối cảnh của Lục Trần quá lớn, khiến bọn họ đứng ngồi không yên, gấp gáp như kiến trên lò lửa. Lý do thành ra thế này hoàn toàn là vì sợ đại quân thành đang minh phủ xuống Hỏa Diễm Cốc. Trên thực tế thì bọn họ đang bị chứng vọng tưởng bức hại, tuy là thế lực của thành đang minh biết được tin tức này nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Ngay cả chút hứng thú để ý đến cũng không có. Vì sao? Nếu như nói Lục Trần bị người ta giết chết, có lẽ bọn họ sẽ còn phái người đi dò xét xem là thật hay giả, nhưng mà đối với Mai Dận, Lam Lễ Hải, Lưu Đan Thanh và những người biết được Lục Trần có thần hỏa thì tin tức này không thể là giả. Họ biết rằng Lục Trần sở hữu thần hỏa, cho dù Lục Trần bị người ta giết chết cũng không thể chết chỉ vì một lời nguyền. Bởi vì thần hỏa trời sinh khắc lời nguyền, cho nên nếu như tin tức Lục Trần bị nguyền rủa mà chết phát ra thì đúng là chọc cười cho thiên hạ. Hỏa Diễm Cốc. Bởi vì Hỏa Diễm Cốc bị phong tỏa nên ngoại nhân đến Hỏa Diễm Cốc đều khó có khả năng rời đi, người không có quỷ trong lòng hy vọng Hỏa Diễm Cốc bắt được hung thủ, cái này đối với bọn họ mà nói thì là một chuyện tốt. Năm người Ninh Hiên cũng rất bình tĩnh, bởi vì thị nữ đưa rượu duy nhất cũng bị bọn họ giết chết. Chết không chứng cứ. Cho dù Hỏa Diễm Cốc có điều tra thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ cũng bị người của Hỏa Diễm Cốc điều tra thẩm vấn, bởi vì lúc bọn họ đến, có thánh cảnh của Hỏa Diễm Cốc chứng kiến bọn họ va chạm với Lục Trần, nhưng mà bọn họ trả lời hoàn hảo đến không chút rò rỉ. Đồng thời nói mấy lời giảo biện, người Trớ Chú Giới đối phó là Mai Tiêu, bởi vì Mai Tiêu từng giết thiên tài của Trớ Chú Giới, bị Trớ Chú Giới đánh vào danh sách nhất định phải chết, còn về cái chết của Lục Trần chẳng qua chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Câu trả lời này đã bỏ đi hoài nghi của Hỏa Diễm Cốc đối với bọn họ. Tất nhiên cũng không có thả bọn họ đi. Thời gian cứ thế trôi qua nửa tháng, rốt cuộc cốc chủ của Hỏa Diễm Cốc đã đến. Tin tức cốc chủ của Hỏa Diễm Cốc trở về lập tức khiến cho đám người ở Hỏa Diễm Cốc phấn chấn lên, bọn họ cảm thấy cốc chủ trở về nhất định sẽ bắt được hung thủ thật sự. Cốc chủ của Hỏa Diễm Cốc nhanh chóng hỏi thăm, am hiểu chuyện đã xảy ra, mà không hỏi còn đỡ, sau khi hỏi ra, hai chân cốc chủ Hỏa Diễm Cốc mềm nhũn, kém chút đã tê liệt ngồi dưới đất. Đúng vậy, cho dù mạnh như hắn cũng cảm giác hai chân như nhũn ra. Nguyên nhân là nghe được một tin dữ động trời, đó chính là có người chết vì trúng lời nguyền, ngoài kiếm tử của kiếm đế cung ở Thanh Vực, thân phận có danh hiệu Đại Ma Vương, còn là đồ đệ của Hoa Điệp Tiên Tử luyện đan sư đứng đầu Huyền Vực. Hoa Điệp Tiên Tử đáng sợ như thế nào, không có ai hiểu rõ hơn những người lớn tuổi như bọn họ. Có lẽ rất nhiều thế lực nhỏ ở Huyền Vực đều cho rằng bởi vì Hoa Điệp Tiên Tử là luyện đan sư đứng đầu cho nên có sức ảnh hưởng to lớn, nhưng mà tu vi của Hoa Điệp Tiên Tử còn khủng bố hơn, bóp chết Thánh Vương so với việc bóp chết một con kiến cũng không có gì khác biệt cho lắm. Hơn nữa bọn họ đã sớm hoài nghi Hoa Điệp Tiên Tử rất có thể là siêu cấp cường giả của lĩnh vực Thiên Tôn. Thân phận của Lục Trần đã chết nhất định là tôn quý hơn rất nhiều so với Mai Tiêu. Bởi vì gia tộc của Mai Tiêu chỉ là gia tộc tùy tùng của Hoa Điệp Tiên Tử, mà Lục Trần này lại là đồ đệ của Hoa Điệp Tiên Tử. Hai cái thân phận này khác nhau một trời một vực. Lục Trần nghe Mai Tiêu nói cốc chủ đã trở về thì đứng lên, cười nói, đi thôi, đi gặp cốc chủ. Nhưng mà thân phận của ta cần phải được che giấu, chưa đến lúc công bố. Lục Trần vừa nói chuyện, một bên đã dùng thiên biến vạn hóa thuật để dịch dung thành dáng vẻ của kiếm tam công tử. Thế là Lục Trần cứ như vậy đi ra ngoài một cách công khai, rất nhanh đã cùng Mai Tiêu đi tới nơi cấp cao của Hỏa Diễm Cốc, xung quanh xây dựng từng dãy hành cung, đều là nơi cư trú của cấp cao ở Hỏa Diễm Cốc. Mai Tiêu công tử. Cảm nhận được khí tức, người cấp cao của Hỏa Diễm Cốc nhìn thấy Mai Tiêu tới đã biết có thể là tìm cốc chủ để chất vấn, nói gấp, Mai Tiêu công tử, để ta đi thông báo với cốc chủ. Vị này là... Có người nhìn thấy một thanh niên lạ lẫm đi bên cạnh Mai Tiêu, hiếu kỳ hỏi một câu. Diện mạo của Lục Trần khôi phục lại bình thường lần nữa, cười nói, sao vậy, không nhận ra ta à, ngươi khi Lục Trần trở lại bình thường, một nhóm thánh cảnh xung quanh đều há hốc mồm miệng, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, lắp bắp mãi không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Một nhóm thánh cảnh sửng sốt, Lục Trần cải tử hoàn sinh sao? Thế nhưng người chết lần trước chính là Lục Trần, đó là một bộ thi thể rõ ràng trước mắt, không thể nào giả mạo được. Lục Trần làm thế nào xuất hiện? Hơn nữa còn sống rất tốt. Nhưng dù sao khi thấy Lục Trần thật sự còn sống thì tảng đá lớn ngăn ở lồng ngực bọn họ dường như bị người ta dời đi, toàn thân trên dưới đều được thả lỏng một chút. Không hổ là Lục Thiếu, đùa nghịch tất cả thế lực ở Thanh Vực, thấy Lục Thiếu không có chuyện gì, bọn ta cũng an tâm. Đột nhiên có tiếng cười sang sảng từ xa truyền đến. Từ đằng xa bay tới mấy bóng người, trong đó có một nam tử trung niên tóc màu đỏ, vóc dáng cường tráng, thân thể như một vầng thái dương, tản ra năng lượng khí tức cực kỳ nóng. Hắn chỉ là cốc chủ của Hỏa Diễm Cốc. Đi theo bên cạnh cốc chủ Hỏa Diễm Cốc có một ít thánh cảnh, còn có Hạ Vũ Hy cũng đứng ở trong đám người. Hạ Vũ Hy nhìn thấy Lục Trần xuất hiện hoàn toàn không chút tổn hại, đôi mắt mỹ lệ cũng tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Ngươi chắc hẳn là cốc chủ Hỏa Diễm Cốc nhỉ, cốc chủ công việc bận rộn, muốn gặp ngươi cũng rất khó, chỉ có thể sử dụng chút phương pháp đặc thù. Lục Trần bình tĩnh mỉm cười thông dong, không vì đối phương là một thánh vương mà yếu đi khí thế của bản thân. Xung quanh có vài vị thánh cảnh sáng mắt lên, bọn họ mơ hồ nghĩ đến, hình như Lục Trần đến Hỏa Diễm Cốc chính là vì cốc chủ của bọn họ. Đoán chừng là Lục Trần giả chết để bọn họ truyền tin tức ra, nhân tiện hấp dẫn cốc chủ trở về. Sau khi nghĩ thông suốt, từng vị thánh cảnh phải thầm cười khổ, Lục Đại Ma Vương của ta, ngươi có thể đừng chơi lớn như vậy hay không, trái tim bọn ta chịu không nổi, nếu ngươi xảy ra bất trắc ở Hỏa Diễm Cốc thì trên dưới Hỏa Diễm Cốc đều sẽ phải chôn cùng ngươi mất. Nhưng mà nghĩ lại, bọn họ không biết rõ cốc chủ ở phương nào, có lẽ chỉ có loại chuyện lửa cháy đến nơi này mới có thể gọi được cốc chủ trở về. Chuyện ta còn sống, tạm thời cứ giấu đi, còn có chút cần dùng. Lục Trần nhìn xung quanh bốn phía, hai mắt sáng như điện. Trong lòng mọi người âm thầm rung lên, không hổ là cao đồ của Hoa Điệp Tiên Tử, ánh mắt rất có lực uy hiếp. Lục Trần đi tới chỗ cốc chủ Hỏa Diễm Cốc, mở miệng nói, nghe nói trong tay cốc chủ có một viên thiên lôi châu, đúng không? Kẻ hèn này tên là Diêm Trung Thiên. Cốc chủ Hỏa Diễm Cốc nói, sau đó nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, trong tay ta có một viên thiên lôi châu. Diêm Trung Thiên hiếu kỳ nhìn Lục Trần, chẳng lẽ mục đích Lục Trần đến Hỏa Diễm Cốc là vì thiên lôi châu của hắn? Lục Trần mỉm cười, nói, Diêm cốc chủ, hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch, thấy sao? Nghe nói Lệnh Lang bị người của Trớ Chú Giới bắt đi, cốc chủ cũng vì chuyện này mà ra ngoài tìm kiếm, nếu như ta có thể tìm thấy Lệnh Lang, cốc chủ có thể đưa thiên lôi châu cho ta, xem như thù lao cảm tạ. Nghe được lời nói của Lục Trần, sắc mặt mấy vị thánh cảnh đứng sau Diêm Trung Thiên có chút biến đổi, thiên lôi châu có thể hấp thu lực lượng lôi đình. Bên trong chứa đầy lôi đình cường đại, niệm động chú ngữ là có thể dùng lôi đình để tấn công cường giả thánh vương cảnh. Loại chí bảo này không ai muốn chấp tay giao nộp. Ánh mắt Diêm Trung Thiên cũng lấp lấy, trầm ngâm một chút, cuối cùng nói, được, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được Diêm Tiêu, ta có thể lấy Thiên Lôi Châu làm lễ vật cảm tạ, đưa cho Lục Thiếu. Diêm Trung Thiên thấy dù Thiên Lôi Châu là bảo vật, nhưng nó chỉ là vật chết, còn Diêm Tiêu là con trai độc nhất của hắn, hiện giờ sống chết không rõ, hắn đã tìm kiếm gần một năm nay nhưng vẫn chẳng chút tin tức. Nếu Lục Trần thật sự có thể tìm được Diêm Tiêu thì bỏ ra một viên Thiên Lôi Châu làm quà tạ ơn cũng không hẳn là không thể. Hắn cũng rất muốn biết Lục Trần làm sao có thể tìm được tung tích của Diêm Tiêu trong khi ngay cả hắn còn chẳng tìm được. Vậy nên Diêm Trung Thiên nhìn Lục Trần tò mò hỏi, làm sao để tìm được người của trớ chú giới? Lục Trần liếc Mai Tiêu, hắn lập tức hiểu ý lấy ra một chén rượu trộn lẫn vật chất nguyên rủa. Đây chính là chén rượu lúc trước được trao cho Mai Tiêu, chẳng qua hắn vẫn giữ lại đến giờ. Có chén rượu này, cơ bản có thể khẳng định gia tộc của Ninh Hiên có dính líu tới người của trớ chú giới. Nếu vậy thì dễ xử hơn nhiều. Lục Trần thuận miệng bảo, dẫn mấy người Ninh Hiên ra đây đi. Một thánh cảnh nheo mắt nói, Lục Thiếu cảm thấy lần trước chính người Ninh gia đã hại người của ngươi ư, mấy người xung quanh cũng mắt lóe tinh quang. Lục Trần giễu cợt nói, ngoài mấy phế vật kia thì còn có thể là ai? Ta dẫn họ ra đây. Một thánh cảnh xung phong nhận việc. Hắn vừa dứt lời thì thân hình chợt lóe rồi phá không rời đi. Lục Thiếu, mời ngài ghé hành cung của ta. Diêm Trung Thiên nhìn về phía Lục Trần rồi nói, sau đó hắn liếc người bên cạnh, đi chuẩn bị trà. Lục Trần và Mai Tiêu theo Diêm Trung Thiên đến hành cung của hắn. Hành cung rất rộng và vô cùng uy nghiêm. Cả nhóm vừa ngồi xuống thì thánh cảnh lúc nãy đi tìm Ninh Hiên đã dẫn người tới. Biểu hiện của đám Ninh Hiên khi bị gọi tới hết sức bình tĩnh. Lần này người của Hỏa Diễm Cốc tìm họ cùng lắm cũng chỉ gặng hỏi một phen thôi, cứ phủ nhận là được. Năm người bình tĩnh nhàn nhã cất bước tiến vào cung điện thì thấy bên trong có rất nhiều người. Cốc chủ Hỏa Diễm Cốc vẫn còn ở đây, không khí hết sức ngột ngạt. Áp lực vô hình đè lên người họ khiến họ có một dự cảm chẳng lành. Sau đó đồng tử năm người co rút kịch liệt, hô hấp dồn dập. Vì họ thấy trong đám đông có một người không thể quen thuộc hơn. Giờ hắn đang ngồi trên nhuyễn tháp nhìn họ chằm chằm bằng vẻ mặt giễu cợt, thậm chí còn cười trêu tức họ. Sắc mặt năm người Ninh Hiên bỗng tái nhợt. Trong mắt năm người có vẻ cực kỳ hoảng sợ, họ nghĩ mãi không hiểu tại sao người đã chết lại sống lại được. Chẳng lẽ lần trước người chết không phải Lục Trần, nhưng diện mạo đó rõ ràng chính là Lục Trần mà. Giây phút nhìn thấy Lục Trần, nội tâm năm người hoàn toàn hoảng loạn. Sao vậy, hình như các ngươi đều rất bất ngờ khi nhìn thấy ta. Lục Trần khẽ cười, hắn thản nhiên hài hước hỏi. Những chiêu thức năm phế vật các ngươi từng dùng ta đã biết từ hồi mới xuất đạo rồi. Sau đó Lục Trần lại nói bằng giọng điệu mỉa mai chẳng buồn che giấu. Năm người Ninh Hiên vừa nghe Lục Trần nói vậy, trong mắt bỗng bùng lên ngọn lửa tức giận. Dù gì họ cũng là năm người chói mắt nhất Ninh gia. Họ được xem như người do Ninh gia bồi dưỡng nhưng giờ lại bị Lục Trần gọi là phế vật nên trong lòng tức giận đến cực điểm. Ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả. Ninh Hiên lạnh lùng đáp. Nhìn là biết Lục Trần đã biết họ chính là kẻ đã ra tay sau lưng hắn rồi. Đồng thời trong đầu họ tràn ngập những điều khó hiểu, họ không hiểu Lục Trần sống lại kiểu gì, giờ chỉ còn một cách duy nhất chính là phủ nhận mọi chuyện. Lục Trần duỗi cái lưng mỏi, hắn trực tiếp phớt lờ lời Ninh Hiên mà bảo trưởng lão bên cạnh lấy giấy bút ra. Lục Trần chia một tờ giấy thành năm mảnh, trong đó bốn mảnh để trống còn một mảnh viết hai chữ trúng thưởng rồi đặt lên mặt bàn. Sau đó hắn nhìn về phía năm người Ninh Hiên cười nói, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi. Trong năm tờ giấy này có một tờ viết hai chữ trúng thưởng, ai bốc được ta sẽ tặng người đó một phần thưởng lớn. Người có ý gì? Lục Trần, đây là huyền vực chứ không phải nơi để ngươi lớn lối đâu. Mấy người Ninh Hiên vô cùng uất hận lên tiếng. Lục Trần muốn làm gì, đùa giỡn họ như những thằng hề hay sao? Họ tuyệt đối không thể chịu đựng nổi sỉ nhục này được. Diêm cốc chủ đang đứng ngay trước mặt, ngươi đừng có mà làm càn. Ninh Hiên bỗng khựng lại rồi nói thêm một câu. Dù gì Ninh gia họ cũng có giao tình với Hỏa Diễm Cốc, chắc Diêm cốc chủ sẽ không đứng nhìn họ bị Lục Trần đùa bẩn đâu. Nhớ kỹ là không được dùng thần niệm để dò xét. Lục Trần làm như không nghe thấy lời của Ninh Hiên, hắn nghiêm túc cảnh cáo, ai dùng thần niệm để dò xét, ta sẽ giết kẻ đó ngay tại chỗ. Lời Lục Trần mang theo ý lạnh, mặt hắn chẳng chút biểu tình. Hoàn toàn không nhìn ra ý đùa. Năm người Ninh Hiên chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn về phía Diêm Trung Thiên, hy vọng Diêm Trung Thiên nể mặt mối giao tình với trưởng bối gia tộc họ mà lên tiếng ngăn cản Lục Trần. Diêm Trung Thiên nhìn năm người chằm chằm vài giây bằng vẻ mặt vô cảm, cuối cùng lạnh lùng nói, làm theo lời Lục Thiếu đi. Trong giọng Diêm Trung Thiên có ý không được phép nghi ngờ, đồng thời khiến năm người đám Ninh Hiên sắc mặt đại biến, trái tim không ngừng rơi xuống đáy vực. Vậy mà Diêm Trung Thiên lại đứng về phía Lục Trần. Lục Trần đã làm thế nào để thuyết phục Diêm Trung Thiên vậy? Nhưng chẳng mấy chốc họ lại phát hiện ra một cảnh tượng khiến đồng tử họ co rút. Mai Tiêu, người được mệnh danh là kẻ đứng đầu huyền vực vậy mà lại yên lặng đứng sau Lục Trần như một hạ nhân. Năm người ngây ngẩn. Mai Tiêu có thân phận tầm cỡ ra sao? Tại sao hắn lại đứng sau Lục Trần? Hai người họ rốt cuộc có quan hệ thế nào? Chẳng phải Lục Trần là tùy tùng của Mai Tiêu ư? Sao giờ lại ngược lại vậy? Diêm Cốc chủ, người với ông nội ta là người quen cũ, hảo hữu mấy nghìn năm đấy. Chẳng lẽ ngươi để mặc một kẻ tới từ Thanh Vực sỉ nhục chúng ta như vậy sao? Ninh Hiên nhìn Diêm Trung Thiên nói. Hắn nhấn mạnh hai chữ Thanh Vực, Diêm Trung Thiên chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng trong mắt họ. Nếu Diêm Trung Thiên ra mặt ngăn cản thì họ có thể tránh được nỗi sỉ nhục này. Diêm Trung Thiên có vẻ chẳng hề bận tâm, cũng không thể nhìn thấu trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nếu Lục Trần không có quan hệ gì với Hoa Điệp, Diêm Trung Thiên cũng chẳng muốn đối đầu với Ninh Gia, dù sao Ninh Gia cũng là một lực lượng cực kỳ khủng bố chỉ đứng sau Hỏa Diễm Cốc. Nhưng Lục Trần lại là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử, đến Mai Tiêu cũng chỉ là tùy tùng của hắn mà thôi. Chỉ cần là người bình thường thì đều biết nên đứng về phía ai. Nếu không muốn chết thì lập tức làm theo đi. Diêm Trung Thiên trầm mặt, Thái Thượng Trưởng Lão bên cạnh phóng uy áp lên người Ninh Hiên. Năm người Ninh Hiên lập tức cảm nhận được áp lực cực kỳ khủng bố. Đây chính là uy áp Thánh Vương, đối với họ áp lực đó cuồn cuộn vô biên như thể trên đầu có một ngọn núi khổng lồ đang treo lơ lửng vậy. Bọn họ cắn răng chống cự nhưng so với Thánh Vương, khí tức của họ chỉ như kiến khiêng chân voi, hoàn toàn chẳng chút tác dụng. Người xung quanh lạnh lùng nhìn năm người Ninh Hiên, chưa kể Ninh gia rất có khả năng cấu kết với người của Trớ Chú Giới, chỉ vậy cũng đủ diệt tộc rồi. Bởi vì Trớ Chú Giới chính là kẻ thù chung của tất cả thế lực ở Huyền Vực. Người của Trớ Chú Giới không biết đã hại chết bao nhiêu người Huyền Vực. Nhưng cũng có một số thế lực cá biệt vì hám lợi mà cấu kết với người của Trớ Chú Giới, liên hợp lại hãm hại các thế lực ở Huyền Vực, trước đây đã từng xảy ra việc tương tự. Lần này năm người Ninh Hiên bỏ vật chất nguyền rủa vào trong rượu, chắc không cần đoán cũng biết vật chất nguyền rủa này từ đâu mà ra. Mặt khác, đám Ninh Hiên dùng vật chất nguyền rủa để hãm hại Lục Trần và Mai Tiêu rồi muốn Hỏa Diễm Cốc gánh tội thay còn mình an toàn thoát thân, nên cho dù Hỏa Diễm Cốc có quan hệ huyết mạch với Ninh gia, Hỏa Diễm Cốc cũng sẽ vì đại nghĩa mà diệt thân thôi. Giờ sự việc đã bại lộ, Ninh Hiên lại định dùng giao tình giữa trưởng bối nhà mình với cốc chủ để thoát được kiếp này, quả là nực cười. Người Hỏa Diễm Cốc đối xử với chúng ta như vậy là muốn khai chiến với Ninh gia sao? Một thanh niên đứng sau Ninh Hiên tức giận nói. Hắn tên Ninh Phong, là kẻ mạnh nhất trong số 5 người thế hệ này của Ninh gia, giờ hắn đang cực kỳ tức giận. Dù gì Ninh gia họ cũng có 3 vị thánh vương trấn giữ, họ là gia tộc lớn mạnh chỉ đứng sau Hỏa Diễm Cốc. Người Hỏa Diễm Cốc đối xử với họ như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn khai chiến với Ninh gia? Hơn nữa thân là tiểu bối kiệt xuất nhất Ninh gia, là người thừa kế tương lai, hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Lục Trần lười để ý tới đám phế vật tưởng mình có gia thế nên không ai dám động tới mình như bọn họ. Kiếm ý lượn lờ giữa ngón tay, một khí tức cực kỳ sắc bén phóng ra. Khí tức lạnh lẽo tự gió rét giữa băng tuyết ngập trời. Kiếm ý thật mạnh, chắc chắn là kiếm ý cấp vương rồi. Một vài tiểu bối trẻ tuổi kém hiểu biết chưa từng đến Thanh Vực nhưng một thánh vương mạnh mẽ sống lâu trải nhiều, thậm chí từng đi qua 10 vực như Diêm Trung Thiên hiển nhiên biết rõ kiếm tu kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa kiếm tu tu luyện ra kiếm ý chính là kiếm tu cộng tôn, nhưng muốn kiếm tu cộng tôn cực khó. Một vạn kiếm tu cũng rất khó sinh ra một kiếm tu cộng tôn. Mà Lục Trần trước mặt chính là một kiếm tu cộng tôn. Thậm chí hắn còn gia tăng kiếm ý tới cấp vương, có thể gọi hắn là kiếm vương rồi. Trong mắt những cường giả như Diêm Trung Thiên đều có chút khiếp sợ vì theo họ biết, cấp bậc kiếm ý rất khó gia tăng, khó gấp 10 lần đề cao cảnh giới tu vi. Bình thường tu vi phải đạt tới vương cảnh mới có thể thử cô động kiếm ý, đa số tu vi cần đạt tới hoàng cảnh mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý cấp vương, nhưng cũng có rất ít tuyệt đỉnh vương giả cảnh lĩnh ngộ được kiếm ý cấp vương. Nhưng Lục Trần mới tài vương cảnh sơ kỳ lại nâng kiếm ý lên tới cấp vương. Từ đó có thể thấy Lục Trần xuất sắc và yêu nghiệt tới mức nào. Kiếm ý Lục Trần phóng ra chẳng có sức uy hiếp gì đối với họ nhưng căn cứ vào sức lạnh kiếm ý tỏa ra thì nó có thể uy hiếp hoàn cảnh bình thường rồi. Kiếm ý này tạo cho đám người Mai Tiêu, Hà Vũ Hy và Ninh Hiên cảm giác uy hiếp nồng đậm. Kiếm ý không ngừng tỏa khí lạnh như thể nó là thứ sắc bén nhất thế giới này, có thể cắt xẻ mọi thứ. Lục Trần đứng dậy duỗi ngón trỏ chỉ vào Ninh Phong, chỉ thấy kiếm ý bay về phía Ninh Phong. Ninh Phong cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân ớn lạnh. Cảm nhận được hơi thở chết chóc, khí tức Ninh Phong phun trào, từng cơn gió mạnh tụ lại bao quanh thân thể hắn. Nhưng kiếm ý cực kỳ sắc bén, nó dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Ninh Phong. Kiếm khí dâng lên đến mặt Ninh Phong khiến hắn lộ vẻ tuyệt vọng. Những người xung quanh trông thấy cảnh này thì đều cả kinh. Dù sao Ninh Phong cũng có tu vi vương cảnh đỉnh phong, mà nhanh như vậy đã bị kiếm ý của Lục Trần phá vỡ phòng ngự rồi. Ầm ầm. Chỉ thấy toàn thân Ninh Phong phát ra thánh quang sáng chói, vô số thánh quang ngưng tụ thành thánh niệm. Thánh uy cực kỳ khủng bố tỏa ra, năng lượng kịch liệt sôi trào, một bóng người toàn thân phát sáng đang dần ngưng tụ. Tính mạng Ninh Phong bị uy hiếp, thánh niệm kích hoạt, nhưng bên cạnh một chưởng ấn phát sáng đánh tới. Nó trực tiếp đánh tan thánh niệm nên chủ nhân thánh niệm còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra đã bị người đánh tan rồi tiêu tán giữa thiên địa, chỉ có lại tiếng gầm thét ngập tràn lửa giận quanh quẩn giữa không trung. Cũng chính khoảnh khắc thánh niệm bị đánh tan ấy, kiếm ý chui vào đầu Ninh Phong. Chỉ thấy đầu Ninh Phong bị nứt ra trong nháy mắt, ngay sau đó nguyên thần bị xé rách rồi ngã thẳng cẳng dưới đất. Cảnh tượng này khiến Ninh Hiên và ba thiên tài khác của Ninh gia vừa sợ vừa giận. Ánh mắt họ cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Thánh Vương ra tay đánh tan thánh niệm. Trong mắt họ lửa giận sôi trào, sắc mặt lại âm trầm như nước. Ninh Phong còn ưu tú hơn cả họ cứ vậy bị chém chết rồi. Trong lòng họ gào thét hận không thể khai chiến với Hỏa Diễm Cốc, nhưng bọn họ không có thực lực đó. Hơn nữa họ cũng không nghĩ lại những việc mình đã làm, nào là định dùng vật chất nguyên rủa để hại Lục Trần với Mai Tiêu rồi đồng thủ trên địa bàn Hỏa Diễm Cốc, lúc đó sao không nghĩ tới hậu quả. Bảo các ngươi chọn thì chọn đi, nói nhảm lắm thế. Lục Trần Phong khinh vân đạm đứng một bên lười biếng nói. Trên mặt Lục Trần còn mang theo nụ cười, có thể nói là vừa cười nói vừa giết người. Mau làm theo lời Lục thiếu đi. Diêm Trung Thiên lãnh đạm nhìn đám người Ninh Hiên, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lão, nếu không kết cục của các ngươi chẳng khác gì Ninh Phong đâu. Lúc này đám Ninh Hiên mới hiểu được rằng, Hỏa Diễm Cốc thật sự chẳng hề nể nang gì Ninh gia, nói ra tay là ra tay. Ngoài tức giận, bọn họ càng thêm sợ hãi. Họ mang theo nỗi sợ mãnh liệt đi về phía Lục Trần cạnh cái bàn. Thiếu một người thì bỏ đi một tờ giấy trắng. Lục Trần rút ra một tờ giấy trắng. Đám Ninh Hiên mỗi người cầm lấy một tờ giấy, trong đó có ba người bốc được giấy trắng, chỉ có một người cầm trong tay tờ giấy viết hai chữ trúng thưởng. Để ta xem ai trúng thưởng nào. Lục Trần hỏi. Ninh gia Ninh Phi, cũng chính là người lúc trước ra tay đầu tiên với Lục Trần run rẩy giơ tờ giấy trong tay lên. Mặc dù trong tay hắn cầm tờ giấy trúng thưởng nhưng Ninh Phi chẳng hề vui mừng, hắn không nghĩ trúng thưởng là chuyện tốt. Để chúng ta chúc mừng người trúng thưởng nào. Lục Trần mỉm cười lên tiếng, thưởng một chén rượu. Đám Diêm Trung Thiên không hiểu chuyện này là sao nhưng một cường giả bên cạnh hắn lấy ra một bầu rượu giả bộ rót cho Ninh Phi. Ninh Phi cũng hơi bất ngờ, chẳng lẽ mình không sao ư, chén rượu kia của ngươi đâu. Lục Trần quay đầu liếc Mai Tiêu nhưng tên này lại chỉ ngây ngốc đứng đó. Chẳng lẽ thật sự tưởng mình sẽ ban rượu ngon cho người trúng thưởng sao? Lục Trần vừa nói vậy, đám Diêm Trung Thiên mới kịp phản ứng, thì ra thưởng một chén rượu mà Lục Trần bảo là rượu bỏ thêm vật chất nguyên rủa, hạ cho hắn nửa chén là được, giữ lại nửa chén để dùng sau. Lục Trần nói. Mai Tiêu bước tới nhưng Ninh Phi chỉ đứng một bên không nhúc nhích vì có uy áp vô hình đè lên người hắn. Ninh Phi sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mai Tiêu cầm chén đổ rượu vào miệng mình. Ninh Hiên và hai người khác mặt vàng như nến vì họ ý thức được đây rất có thể chính là chén rượu trộn lẫn vật chất nguyên rủa. Bọn Lục Trần hoàn toàn lấy gậy ông đập lưng ông. À, quả nhiên sau khi uống rượu, Ninh Phi phát ra tiếng kêu sợ hãi như thể nhìn thấy chuyện đáng sợ. Chỉ thấy trên mặt Ninh Phi hiện lên những vằn vàng và từng đường vân máu màu đen với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trông vừa dữ tợn lại đáng sợ. Ninh Phi chết chẳng chút bất ngờ. Do Ninh gia không am hiểu về lửa, cộng thêm vật chất nguyên rủa trong rượu có thể đầu độc chết hoàng giả nên việc đầu độc chết một vương cảnh như hắn thực sự quá dễ dàng. Năm thiên tài kiệt xuất nhất Ninh gia một người bị Lục Trần giết chết. Một người bị nguyền rủa chết, lấy mạng hai người dễ như bẩn. Ninh Hiên với hai thanh niên bên cạnh vừa sợ vừa giận, mắt họ tóe lửa giận nhưng lại giấu đi, giận mà không dám nói. Bởi vì sống chết của họ nằm trong tay Lục Trần, đối phương muốn họ chết đơn giản chỉ cần một câu nói. Trong lòng họ lạnh lùng nghĩ, nếu có thể rời khỏi Hỏa Diễm Cốc nhất định phải trở về gia tộc để bẩm báo lại những chuyện đã xảy ra ở đây. Đáng tiếc hiển nhiên họ nghĩ nhiều rồi, không cần họ bảo Lục Trần cũng muốn ra tay với Ninh gia. Không chỉ vì đám người Ninh Hiên âm thầm dùng rượu có chứa vật chất nguyên rủa để hại hắn, nguyên nhân lớn hơn là rất có thể Ninh gia bí mật qua lại với người của Trớ Chú Giới. Hắn cần lần theo dấu vết từ Ninh gia rồi tìm được người của Trớ Chú Giới để truy hỏi tung tích Diêm Tiêu từ trong miệng chúng. Đây cũng chính là nguyên nhân trước đó hắn đánh cược với Diêm Trung Thiên. Đưa người này về Ninh gia, cử bảo Trớ Chú Giới lại ra tay rồi. Lần này chúng đã giết một thiên tài của Ninh gia. Lục Trần lười biếng nói. Dứt lời hắn quét mắt nhìn ba người Ninh Hiên rồi bảo, về phần ba người này, nhốt lại trước đã. Hôm sau, trong Hỏa Diễm Cốc, một đám cường giả hiên ngang khởi hành về hướng Ninh gia, dẫn đầu là Diêm Trung Thiên. Trong đám cường giả còn có mấy tiểu bối, trong đó có một thanh niên diện mạo tầm thường nhưng lại toát lên khí chất siêu phàm, đứng giữa đám người trông hắn rất nổi bật. Người này hiển nhiên chính là Lục Trần đã dịch dung. Lần này Mai Tiêu không đi cùng hắn mà ở lại Hỏa Diễm Cốc. Chuyến này Lục Trần ra ngoài xem có thể tìm được manh mối nào không. Ninh gia là một gia tộc mạnh, xưng bá một phương ở huyền vực, họ có tới mấy thế lực phụ thuộc cấp hoàng triều. Mặc dù Ninh gia là gia tộc cầm đầu võ đạo thế gia, nhưng họ không hề thua kém các thế lực tông môn, dù sao Ninh gia cũng có tới ba đại năng cấp thánh vương tự định hải thần châm, hơn nữa còn có một vị đã đạt đến cấp thánh vương đỉnh phong. cùng cảnh giới với cốc chủ Hỏa Diễm Cốc. Chỉ cần tu luyện đủ lâu là có thể đạt tới cảnh giới Thánh Vương. Nhưng để đạt tới cảnh giới Thánh Vương, mỗi lần đột phá một cảnh giới nhỏ sẽ càng tốn thời gian hơn, họ có thể mắc kẹt ở một số cảnh giới nhỏ tới mấy nghìn, mấy vạn năm. Vậy nên cho dù tu luyện đến Thánh Vương cảnh nhưng phần lớn đều là Thánh Vương đỉnh phong, Thánh Vương viên mãn và Thánh Vương đại thành khá hiếm. Thông thường chỉ cần tu luyện tới Thánh Vương viên mãn là có thể đến Trung Châu vực khám phá cổ lộ, tiến vào cửu thiên rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến số lượng Thánh Vương viên mãn trong rất nhiều thế lực đều khá ít. Bởi vì một khi đã viên mãn là có tư cách khám phá cổ lộ, tiến vào cửu thiên, từ đó mở ra trời đất mới chứ không phải đến tận lúc chết già vẫn mắc kẹt tại Thánh Vương cảnh. Sau vài ngày hành quân, cuối cùng họ cũng đặt chân tới cổ thành. Ninh Thành, một cổ thành rộng lớn phồn hoa. Ninh gia quật khởi chính từ nơi đây, họ xứng đáng là bá chủ của Ninh Thành. Ở đây uy vọng của Ninh gia rất cao, hơn nữa lứa này còn xuất hiện năm thiên tài đã lĩnh ngộ được thế vương giả. Có lẽ chỉ mấy trăm, mấy nghìn năm nữa là họ có thể thành thánh, tiếp quản Ninh gia, đời trước thì đi khám phá cổ lộ. Cây gậy tiếp sức của Ninh gia trong tương lai sẽ được truyền tới tay mấy người Ninh Hiên. Mấy người họ sẽ trở thành cường giả, trở thành người bảo vệ Ninh gia, bảo vệ Ninh gia mãi không sụp đổ. Theo lý mà nói, Ninh gia phồn vinh thịnh vượng đến vậy nên sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng phủ đệ Ninh gia lại có một cơn tức giận kinh khủng ngút trời, khuấy đảo tầng mây. Những cường giả sống ở Ninh Thành đều hết sức nghi ngờ rốt cuộc Ninh gia đã xảy ra chuyện gì mà lại liên tiếp bộc phát chấn động nộ hỏa cấp Thánh Vương. Người ngoài không biết nhưng Ninh gia sao có thể không biết, bởi vì hai thiên tài của gia tộc họ đã ngã xuống. Hồn bài của Ninh Phong và Ninh Phi vỡ tan rồi. Hai người đều là nhân tài mới xuất hiện nhưng giờ lại chết rồi. Những nhân vật lớn trong Ninh gia sao có thể không tức giận được. Bọn họ không biết Ninh Phong và Ninh Phi chết như thế nào, cũng chẳng biết ba người sống chết ra sao nên cực kỳ lo lắng. Bởi vì cái chết của hai người họ hết sức kỳ quặc, ngay cả thánh niệm còn chưa được kích hoạt. Lần đầu tiên suýt chút nữa đã kích hoạt thánh niệm nhưng còn chưa ngưng tụ đã bị đánh tan, lần thứ hai thật sự còn chưa kích hoạt thánh niệm mà hồn bài đã lặng lẽ vỡ vụn rồi. Hơn nữa năm người đều ở Hỏa Diễm Cốc, phải chăng chuyện này có liên quan tới Hỏa Diễm Cốc? Ninh gia chuẩn bị phái thánh cảnh đến Hỏa Diễm Cốc tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhận được tin báo một nhóm cường giả Hỏa Diễm Cốc đang tiến về Ninh Thành. Ánh mắt cao tầng Ninh gia lóe lên, cuối cùng họ phái một người đến khách điếm các cường giả Hỏa Diễm Cốc ngủ lại để mời họ đến Ninh gia một chuyến. Đoàn người Diêm Trung Thiên đến được khách điếm. Đoàn người khí độ siêu phàm oai phong lẫm liệt, đồng thời trên người họ thỉnh thoảng lại toát ra hơi thở khiến người khác hú hồn hú vía. Vô số người tò mò nhìn đám cường giả bằng ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Chắc đám cường giả không phải toàn thánh cảnh đâu nhỉ? Bọn họ tới Ninh Thành có mục đích gì? Sau khi ngủ lại, Diêm Trung Thiên cất giọng, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hẳn bái phỏng Ninh gia. Đúng lúc này, ngoài cửa khách điếm bỗng xuất hiện một nam tử trung niên dáng vẻ ôn nhã, đầu đội mũ và mặt trường tụ màu xám. Thấy đoàn người Diêm Trung Thiên, hắn chắp tay nói, chư vị cường giả Hỏa Diễm Cốc đường xá xa xôi đến đây, Ninh gia thân là chủ nhà sao có thể để khách ngủ ngoài được, mời các vị ở lại Ninh gia. Diêm Trung Thiên hơi nheo mắt lại, trong lòng nghĩ thầm mạng lưới tình báo của Ninh gia khổng lồ ghê. Bọn họ chân trước mới đến Ninh Thành, chân sau người Ninh gia đã tìm tới cửa rồi. Ngoài mặt hắn vẫn bất động thanh sắc rồi khẽ mỉm cười ôm quyền đáp lễ, nếu Ninh gia thân là chủ nhà đã có lời mời, sao chúng ta có thể không đi được. Tầm mắt nam tử ôn nhã nhìn lướt qua các cường giả Hỏa Diễm Cốc, hắn cảm nhận được một vài hơi thở, ánh mắt hơi lạnh. Vậy mà lại có nhiều cường giả Hỏa Diễm Cốc tới đây đến vậy, trong đó ẩn chứa một vài hơi thở mịt mờ cấp Thánh Vương. Hỏa Diễm Cốc dẫn nhiều cường giả tới Ninh Thành như vậy để làm gì? Nói vậy các hạ chính là Diêm Cốc chủ phải không? Uy danh của Diêm Cốc chủ như sấm đánh bên tai kẻ hèn này. Từ lâu ta đã muốn được tận mắt chứng kiến thần uy của Diêm Cốc chủ rồi, hôm nay cuối cùng ước mơ này cũng thành hiện thực. Tầm mắt nam tử ôn nhã rơi trên người Diêm Trung Thiên cao to uy phong, hắn khẽ cười nói. Ngươi cũng chẳng kém. Diêm Trung Thiên khẽ gật đầu. Tu vi người trước mặt cũng không yếu, thánh quân viên mãn. Chỉ kém một bước là có thể thăng cấp lên cảnh giới Thánh Vương rồi. Các vị đi thôi, Ninh gia đã chuẩn bị sẵn thức ăn để tận tình khoản đãi mọi người rồi. Nam tử ôn nhã lảng sang chuyện khác. Đi. Diêm Trung Thiên nhìn lướt qua người phía sau rồi lên tiếng. Nói xong một đoàn người rời đi theo hắn. Chờ bọn hắn rời đi, những người xung quanh mới bắt đầu xôn xao bàn luận. Ra là cốc chủ Hỏa Diễm Cốc tự dẫn cường giả tới Ninh Thành, chẳng trách đoàn người này lại siêu phàm đến vậy phải đó. Nhưng Hỏa Diễm Cốc xảy ra chuyện lớn rồi, thân mình còn bận rộn sức đầu mẻ trán mà sao lại rảnh rỗi tới Ninh Thành vậy? Trong ánh mắt những người xung quanh ngập tràn vẻ khó hiểu. Ninh Phủ. Ninh Phủ nằm giữa khu vực trung tâm phồn hoa của Ninh Thành. Nam tử ôn nhã dẫn cả đoàn người đi lại giữa hư không, chẳng mấy chốc đã tới phạm vi Ninh Phủ nên họ đáp xuống trước một tòa nhà. Nam tử ôn nhã quay đầu lại cười với Diêm Trung Thiên, gia chủ đã đợi từ lâu, mời Diêm cốc chủ. Vừa nói hắn vừa làm động tác khom lưng mời. Đoàn người Diêm Trung Thiên tiến vào đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh có một chiếc bàn khổng lồ, trên bàn đã bày đầy các món ngon. Một người mặc trường bào màu xanh ngồi ở chủ vị. Đó là một lão giả đầu tóc bạc phơ nhưng mặt mũi hồng hào, ánh mắt chẳng chút vẫn đục, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ tuổi già sức yếu. Hai bên trái phải của lão giả còn có mấy nam tử đang ngồi. Có người già, có trung niên, khí tức của họ đều mạnh mẽ dị thường, chẳng kém gì thánh quân cảnh. Khách quý lâm môn, mời ngồi mời ngồi. Đoàn người Diêm Trung Thiên bước vào, lão giả mặc trường bào màu xanh đứng bật dậy nở nụ cười thoải mái, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng lộ rõ, có vẻ hắn rất vui. Đám người Diêm Trung Thiên ngồi xuống. Diêm huynh, kể ra chúng ta phải hơn trăm năm không gặp mặt rồi nhỉ. Trường bào màu xanh nhìn Diêm Trung Thiên, vẻ mặt hoài niệm thở dài nói. Diêm Trung Thiên thở dài, đúng vậy, phải hơn trăm năm không gặp rồi. Lão già áo xanh này tên Ninh Quang Đông, đến nay đã hơn 64.000 tuổi. Tu vi đạt đến Thánh Vương Đỉnh Phong, vẫn đảm nhiệm vị trí gia chủ Ninh gia. Thấy Lục Trần nhìn thoáng qua lão giả trường bào xanh, bên cạnh có cường giả hỏa diễm cốc truyền âm cho Lục Trần, mấy người xung quanh đều là thái thượng trưởng lão của Ninh gia. Lục Trần khẽ gật đầu. Ninh Quang Đông cảm thán một câu, trăm năm trôi qua phản phất như mới hôm qua. Diêm huynh, ta đã biết chuyện xảy ra gần đây của hỏa diễm cốc rồi. Ta tin ngươi sẽ không vô duyên vô cớ xuống tay với Mai Tiêu đâu, dù sao hỏa diễm cốc cũng chẳng có thù hận gì người của Thành Đan Minh cả, hy vọng người từ Thành Đan Minh tới có thể biết rõ chân tướng. Lão Diêm, nếu ngươi cần gì, ví dụ như điều tra trớ chú giới, ta có thể phái người đi điều tra. Làm phiền ngươi rồi. Diêm Trung Thiên khẽ ôm quyền hướng về phía Ninh Quang Đông nói. Ninh Quang Đông cười nói, dựa vào giao tình mấy nghìn năm giữa chúng ta, chút chuyện nhỏ này là việc nên làm thôi. Sau đó mấy người lại không mặn không nhạt tùy ý tán gẫu mấy câu. Cuối cùng Ninh Quang Đông hơi nghi ngờ hỏi, không biết Diêm huynh tới Ninh Thành làm chi, chẳng lẽ là vì tiểu bối trong nhà? Giờ điều Ninh Quang Đông muốn biết nhất chính là tình hình của năm tiểu bối nhà mình, nên hắn cố ý nghi ngờ dẫn dắt chủ đề câu chuyện theo hướng này. Diêm Trung Thiên thở dài rồi nói, đúng vậy, lần này ta tới Ninh Thành chính là vì mấy tiểu bối của Ninh gia các ngươi. Lời này lập tức thu hút được sự chú ý của Ninh Quang Đông cùng mấy vị cao tầng bên cạnh. Ánh mắt mỗi người đều đổ dồn về phía Diêm Trung Thiên, mong hắn kể rõ ngọn ngành. Diêm Trung Thiên nắm chặt tay rồi nói, mọi chuyện đều liên quan tới người của trớ chú giới. Diêm Trung Thiên vừa nói, ánh mắt vừa lộ vẻ cực kỳ tức giận, ban đầu người của trớ chú giới muốn đầu độc Mai Tiêu và Lục Trần ở Hỏa Diễm Cốc. Chắc Quang Đông huynh cũng biết Lục Trần, hắn là người thanh vực nhưng bị trúng nguyền rủa nên chết rồi. Sau khi xảy ra chuyện này, ta liền phong tỏa Hỏa Diễm Cốc, nhưng không ngờ người của trớ chú giới đâu đâu cũng có. Mạng lưới quan hệ của chúng cực kỳ khổng lồ, vậy mà lại lan đến tận Hỏa Diễm Cốc. Tiểu bối Ninh gia Ninh Phi cũng trúng nguyền rủa nên mới chết đấy. Cái gì? Vừa dứt lời, Ninh Quang Đông cùng mấy cường giả bên cạnh nghe vậy lập tức co rút đồng tử, sâu trong đáy mắt còn lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ thoáng lóe lên rồi biến mất rất nhanh. Ninh Quang Đông lấy lại tinh thần, hắn không chắc chắn nên hỏi, Diêm huynh, Ninh Phi thật sự chết vì nguyền rủa ư? Trong lòng Ninh Quang Đông không thể tin nổi. Tiểu bối trong gia tộc sao có thể chết vì nguyền rủa được? Vì hắn có liên hệ với người của trớ chú giới, chuyện này giới hạn chỉ có cao tầng và đệ tử trụ cột biết, người của trớ chú giới không thể nào xuống tay với Ninh gia được. Ninh gia biết được một số cứ điểm trớ chú giới đấy, chẳng lẽ trớ chú giới không sợ chọc giận họ rồi họ sẽ công bố mấy cứ điểm đó sao? Diêm Trung Thiên trầm giọng nói, Quang Đông huynh, xin nén bi thương. Vừa nói hắn vừa lấy ra một thi thể từ trong nhẫn không gian, đó chính là thi thể Ninh Phi. Hai mắt Ninh Phi trợn trừng, dường như hắn chết không nhắm mắt. Đồng tử xám trắng, trên mặt nổi đầy thi ban màu vàng, lớp da bên ngoài chằng chịt những đường vân máu đen sì trông cực kỳ đáng sợ. Một đám cường giả Ninh gia trông thấy tử trạng của Ninh Phi liền ngây ngẩn. Vì Diêm Trung Thiên không hề nói láo, Ninh Phi thật sự chết vì nguyền rủa. Trong mắt những cường giả Ninh gia có mặt tại đây đều lóe lên vẻ tức giận, nhưng chỉ vài giây sau họ đã tỉnh táo lại. E rằng trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Nhất là Ninh Quang Đông, ánh mắt hắn lóe lên. Dù sao hắn cũng là lão quái vật đã sống mấy vạn năm, sao có thể chỉ nhìn thấy thi thể liền cho rằng việc này là do người của trớ chú giới làm. Chư vị, chuyện này các ngươi thấy sao? Ninh Quang Đông truyền âm hỏi. Gia chủ, không thể nào, trớ chú giới biết tiểu bối Ninh gia chúng ta, sao họ có thể dùng nguyền rủa để đối phó chúng được? Phải đó, chúng ta hợp tác rất vui vẻ với trớ chú giới mà, ngay cả tin sau lưng Diêm Tiêu có đồ án thần bí cũng là do chúng ta cống hiến cho họ. Không lý nào trớ chú giới lại xuống tay với đám tiểu bối được. Đúng vậy, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ninh Quang Đông dùng thần niệm trao đổi với mấy đại cường giả bên cạnh vài giây, không ai tin người của trớ chú giới lại vô duyên vô cớ đối phó với tiểu bối gia tộc họ. Hơn nữa nghe nói Thanh Vực Lục Trần và Mai Tiêu ở cùng một chỗ, Lục Trần uống rượu trước nên bị trúng nguyền rủa, Mai Tiêu thấy có điểm khác thường nên không uống rượu. Liệu chén rượu Mai Tiêu để lại kia có bị ai lợi dụng hay không? Nhưng dù trong lòng nghĩ vậy, Ninh Quang Đông cũng không nói ra sự nghi ngờ của mình mà chỉ lạnh mặt nói một câu, đám người trớ chú giới quả là lớn mật. Đầu tiên là hãm hại Diêm Huynh, đẩy Diêm Huynh lên đầu sóng ngọn gió, giờ lại ra tay với tiểu bối Ninh gia, quả là nực cười. Ninh gia dính líu quá sâu với người của trớ chú giới. Trớ chú giới có thể công khai mối quan hệ giữa hai bên, đây chính là một nhược điểm. Nhưng bọn họ cũng biết cứ điểm của trớ chú giới, cũng coi như nắm được một nhược điểm. Nếu không cần thiết, song phương sẽ chẳng dễ dàng làm hại nhau đâu. Diêm Trung Thiên vẫn gật đầu như trước rồi nói, người của trớ chú giới trốn trong tối, động tí là tàn sát hàng loạt người dân trong thành. Bất luận là vì lý do gì, lẽ ra chúng nên bị diệt trừ. Sau đó Ninh Quang Đông hỏi, Diêm Huynh, Ninh Phi chết vì nguyền rủa còn Ninh Phong thì sao? Thánh niệm trên người Ninh Phong vốn dĩ đã được kích hoạt, nhưng tại sao hắn lại bị giết chết, hơn nữa còn chết tại hỏa diễm cốc của các ngươi? Diêm Huynh, ngươi không định giải thích rõ ràng chuyện này à? Ninh Quang Đông nói hoài, giọng điệu hắn bỗng trở nên bình thản hơn nhiều, phong mang trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Cường giả Ninh gia xung quanh cũng lạnh mặt. Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại chỉ trong tích tắc. Trong mắt Diêm Trung Thiên đột nhiên hiện lên vẻ áy náy, hắn trầm giọng nói, Ninh Phong là một đứa trẻ ngoan, ta thẹn với hắn. Cái quỷ gì vậy? Cả đám người Ninh gia ngu người luôn, sao Diêm Trung Thiên lại thẹn với Ninh Phong? Trong ánh mắt của đám người Ninh gia lộ ra vẻ nghi ngờ và không hiểu. Ninh Quang Đông vội hỏi, Diêm Huynh, nói lời này là thế nào? Diêm Trung Thiên thở dài một hơi, dùng giọng điệu trầm thấp hơi yêu thương kể lại, vì Ninh Phong phát hiện người của trớ chú giới hạ nguyền rủa trong nước, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tới báo cho chúng ta, kết quả lại bị người của trớ chú giới giết. Ninh Phong cứu vớt trên dưới hỏa diễm cốc, lúc ấy cách ta 100 mét, lại không thể cứu hắn, thế nên lòng ta rất áy náy. Nói xong, ánh mắt Diêm Trung Thiên nhìn Ninh Quang Đông, cực kỳ biết lỗi. Ánh mắt của một nhóm người Ninh gia trở nên cực kỳ đặc sắc. Bởi vì Ninh Phong phát hiện người của trớ chú giới hạ nguyền rủa mà chết. Ninh Quang Đông suýt nữa chửi thề với Diêm Trung Thiên, đương nhiên hắn không tin lý do vớ vẩn như vậy, làm sao người của trớ chú giới có thể ra tay với Ninh Phong, còn Ninh Phong lại làm sao có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này. Câu nói dối này có trăm ngàn lỗ hổng. Chẳng qua cũng có một chút khả năng. Bởi vì trớ chú giới là một thế lực cực kỳ khổng lồ, nước sau lưng rất sâu, quan hệ rắc rối phức tạp, mặc dù hắn hợp tác với một người nào đó của trớ chú giới, nhưng không loại bỏ khả năng hệ khác ra tay với Ninh Phong. Đôi mắt Ninh Quang Đông u ám không xác định, đang suy tư tính chân thực trong lời nói của Diêm Trung Thiên. Lúc này, Diêm Trung Thiên tiếp tục dùng giọng điệu tràn đầy tiếc nuối nói, Quang Đông huynh, xin lỗi, mong nén bi thương. Nói xong, Diêm Trung Thiên lấy thi thể Ninh Phong ra từ trong nhẫn không gian, tất cả người Ninh gia thấy thi thể này, vẻ mặt đều không dễ nhìn. Bởi vì bộ dạng Ninh Phong chết đi vô cùng thảm, đầu bị chia thành hai nửa, đầm đìa máu tươi, đôi mắt còn vẻ hoảng sợ trước khi chết. Diêm Trung Thiên tiếp tục nói, cường giả của trớ chú giới giết Ninh Phong, ta thống lĩnh cường giả hỏa diễm cốc đuổi theo, nhưng người của trớ chú giới quá giảo hoạt, tìm tòi nửa tháng, không có chút tung tích nào, cuối cùng phát hiện cách Ninh Thành rất gần, bèn tự mình đem thi thể của Ninh Phong và Ninh Phi về. Da mặt Ninh Quang Đông co rút một chút, trong mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lùng thâm thúy, cuối cùng khôi phục bình thường, dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói, Diêm Huynh có lòng rồi. Dừng một chút, giọng điệu Ninh Quang Đông hơi lạnh mà hỏi, ba người Ninh Hiên đâu rồi, Diêm Huynh nên thả bọn họ đúng không? Diêm Trung Thiên khẽ mỉm cười, nói, Quang Đông Huynh, ngươi hiểu lầm ta, thật ra thì ta nghi ngờ xung quanh hỏa diễm cốc còn có cơ sở ngầm của trớ chú giới, nếu như dễ dàng thả bọn họ đi, không có cường giả bảo vệ, lỡ đâu bị người của trớ chú giới giết thì làm sao bây giờ, chẳng phải khoản nợ này phải tính trên đầu ta. Ninh Quang Đông nhìn thoáng qua Diêm Trung Thiên, cũng không nói lời nào. Diêm Trung Thiên tiếp tục nói, ta sẽ ở lại Ninh Thành mấy ngày, đến lúc đó Quang Đông Huynh phái cường giả theo ta trở về, dẫn theo ba người hoàn hảo không thương tổn gì, như vậy ta khá yên tâm. Được Ninh Quang Đông gật đầu đáp. Dùng bữa xong, Ninh Quang Đông sắp xếp một sân nhỏ cho đoàn người của Diêm Trung Thiên, đợi đoàn người rời đi, Ninh Quang Đông vung tay lên, bố trí một tầng kết giới linh lực. Trong lời nói của Diêm Trung Thiên có mấy phần thật, mấy phần giả. Ninh Quang Đông nhìn mọi người xung quanh, hỏi. Ninh gia tổn thất hai thiên kiêu, rất kỳ quặc, trong lời nói của Diêm Trung Thiên có trăm ngàn lỗ hở. Đúng vậy, hơn nữa ta nghi ngờ Hỏa Diễm Cốc đã biết đám người Ninh Phong dùng vật chất nguyền rủa giết chết Lục Trần tới từ Thanh Vực. Lần này tới Ninh Thành, rất có thể là tới Ninh gia dò xét ý tứ. Quả thật lời nói của Diêm Trung Thiên có chút khả nghi, phải xem xét. Thật ra thì lời Diêm Trung Thiên nói cũng có mấy phần có lý, chưa chắc tất cả đều là giả dối. Ừ, Lục Trần và nữ tử đưa rượu thực sự đã chết, chặt đứt đầu mối, chưa chắc người của Hỏa Diễm Cốc biết là mấy người Ninh Phong dùng vật chất nguyền rủa. Nếu bọn họ còn ở nơi này, vậy thì cứ tiếp tục thám thính xem sao. Nhân vật cao tầng của Ninh Gia lao nhau phát biểu ý kiến của mình, có người khẳng định Ninh Phong và Ninh Phi chết đi là do người của Hỏa Diễm Cốc làm, giá họa cho trớ chú giới, cũng có người cảm thấy Hỏa Diễm Cốc không thể nào tìm được bằng chứng, vẫn còn chẳng hay biết gì. Ninh Quang Đông thấy không thống nhất được ý kiến, trong lòng hắn cũng tồn tại nghi ngờ, bán tính bán nghi, hắn dây huyệt Thái Dương, nói, như vậy đi, quan sát mấy ngày nữa, nếu như bọn họ Ninh Phong chết thật sự là do Hỏa Diễm Cốc gây nên, xem ra chúng ta phải hành động trước. Ninh Thắng, ngươi đi liên lạc người của trớ chú giới hỏi thăm tình hình, thuận tiện để bọn họ chuẩn bị thêm nhiều cường giả hơn ít, khả năng lần này chúng ta sẽ ra tay với người của Hỏa Diễm Cốc. Ninh Quang Đông nhìn một nam tử trung niên bên trái nói, Ninh Thắng là một trong những trụ cột của Ninh gia, tu vi ở Thánh Quân viên mãn, cực kỳ gần Thánh Vương cảnh. Lần này, vì phòng ngừa lỡ như nên phải liên lạc người của trớ chú giới. Bởi vì lần này đội hình của Hỏa Diễm Cốc có chút lớn mạnh, ba Thánh Vương, bốn Thánh Quân, còn có vài tiểu bối. Nếu như người của Hỏa Diễm Cốc thật sự biết Ninh gia bọn họ có liên quan với trớ chú giới, như vậy Ninh gia sẽ nằm trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, một khi bị công bố với bên ngoài thì sẽ bị các thế lực lớn của huyền vực vây quét. Là gia chủ Ninh gia, hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. Vân Nam tử trung niên Ninh Thắng đáp, thân hình chợt lóe, rời khỏi phòng khách. Cùng lúc đó ở biệt viện Ninh gia. Sau khi đám người Diêm Trung Thiên vào ở, bố trí một tầng kết giới dò xét ngăn cách thần niệm giống như trước, đoàn người cùng ngồi xuống bàn bạc. Diêm Trung Thiên nhìn Lục Trần, dò hỏi, Lục Thiếu, bước kế tiếp làm như thế nào? Trước khi đến, xử lý vấn đề thi thể của Ninh Phong và Ninh Phi, các loại lý do đều là Lục Trần đưa ra, thế nên Diêm Trung Thiên hỏi thăm mưu kế của Lục Trần. Không đợi Lục Trần nói chuyện, Diêm Trung Thiên tự nhủ, lão hồ ly Ninh Quang Đông này trời sinh tính đa nghi, nhất định sẽ hoài nghi trên người của chúng ta, chẳng qua cũng sẽ hoài nghi có phải người của trớ chú giới ra tay hay không. Lục Trần sờ cằm, nói, nghi ngờ hay không nghi ngờ không quan trọng, quan trọng chính là khiến Ninh gia liên lạc với người của trớ chú giới. Bởi vì chỉ có Ninh gia liên lạc với người của trớ chú giới, bọn họ mới có cơ hội bắt được người của trớ chú giới. Lục Trần đột nhiên hỏi, một cứ điểm của trớ chú giới thường ở thực lực gì? Diêm Trung Thiên cất giọng nói, đại khái khoảng 3 vị đến 5 vị là Thánh Vương. Về phần số lượng Thánh Quân cảnh có bao nhiêu, Diêm Trung Thiên chưa nói, hắn cũng không biết, dù sao số lượng nhiều hơn so với Thánh Vương. Chỉ là một khi bộc phát chiến đấu cấp Thánh Vương, số lượng bao nhiêu Thánh Quân cũng không liên quan. Bởi vì đây đều xem cường giả Thánh Vương đánh cờ. Ninh gia có 3 vị Thánh Vương, trở chủ giới cũng có 2 hoặc là 3 vị tới, số lượng Thánh Vương cũng không ngang nhau. Lục Trần nhíu mày. Nếu như một khi Ninh gia ra tay với bọn họ, tình cảnh của bọn hắn có chút nguy hiểm. Xem ra phải tìm trợ thủ rồi, giới thiệu cho ta một chút thế lực bên ngoài của Ninh Thành có cảnh giới Thánh Vương bảo vệ. Lục Trần cất giọng nói. Diêm Trung Thiên nghe thấy Lục Trần nói như vậy, lập tức giới thiệu cho Lục Trần thế lực cấp Thánh Vương thuộc ngoại giới, trên căn bản đều là mở cửa hàng, làm ăn ở Ninh Thành. Tốt, ta hiểu rồi, ngày mai các ngươi kéo Ninh gia, ta ra ngoài xem có thể kéo đến vài trợ thủ hay không. Lục Trần giải quyết dứt khoát. Hôm sau, Lục Trần rời khỏi Ninh Phủ, hắn đi ra ngoài cảm nhận sự phồn hoa của Ninh Thành. Ninh Thành là một tòa thành cổ loại to, nhân khẩu sinh linh đoán chừng có mấy ngàn vạn, cực kỳ rộng lớn. Đương nhiên, Ninh Thành cũng sinh ra thế lực rắc rối phức tạp, có vương cảnh tầng dưới chót nhất, gia tộc hoàng cảnh, cũng có gia tộc thánh cảnh, chẳng qua chỉ có Ninh gia có Thánh Vương bảo vệ, hơn nữa còn là ba Thánh Vương trong một nhà. Mặt khác, Ninh gia còn có vài Thánh Quân viên mãn, nói không chừng sẽ đột phá ngày nào đó. Ninh Thành ngoài thế lực bản địa ra thì còn có thế lực từ bên ngoài tới đây làm ăn. Thế lực bình thường bản tông có Thánh Vương cảnh Tô Gia Tăng sẽ tới Ninh Thành làm ăn, bọn địa đầu xà cũng không dám tùy ý tìm rắc rối, thí dụ như Đan Tâm Tông, tông chủ của bọn họ là Đan Thánh cửu phẩm, đồng thời cũng là một Thánh Vương cảnh. Đan Tâm Tông mở cửa hàng đan dược ở Ninh Thành, buôn bán đan dược, thỉnh thoảng bán thánh đan, danh tiếng rất lớn. Ngoài Đan Tâm Tông còn có các thế lực như Vô Lượng Cung, Hoàng Cực Tông không kém gì Ninh gia, họ đều có cứ điểm ở Ninh Thành. Loại phân bộ thế lực này, Ninh gia cũng phải khách khí đối xử. Thế lực đầu tiên Lục Trần tìm tới là Vô Lượng Cung. Bên trong Vô Lượng Cung có mấy trận pháp đại sư tọa trấn, thế nên phân bộ của Vô Lượng Cung ở Ninh Thành là một gian hàng buôn bán trận pháp. Tuy nói là cửa hàng, thật ra thì nó rất khổng lồ, một tòa kiến trúc cao lớn đứng sững ở trung tâm Ninh Thành, tất cả cao khoảng 10 tầng, bị một tầng trận pháp kết giới bao phủ, dưới ánh nắng chiếu rọi, trận pháp sáng lên, bên ngoài kết giới có linh lực lăng tăng chảy xuôi theo kinh người. Giờ phút này, trước cổng lớn của cửa hàng, mấy ngàn người vây quanh. Tiểu nhị của cửa hàng đứng ở cửa, nước bọt tung tóe nói, đây là trận pháp xây dựng trên cơ sở địa linh trận của trận pháp đại sư Vô Lượng Cung, tên là địa linh phản thương trận, ý là cho dù công kích trận pháp với bất kỳ sức mạnh lớn cỡ nào, trận pháp đều sẽ bắn ngược sức mạnh mà kẻ công kích trận pháp thả ra. Trận pháp cùng cảnh giới, ai có cảnh giới cao hơn đều có thể thử phá, nếu như nếu ai đánh vỡ trận pháp, cửa hàng trực tiếp thưởng 1 tỷ linh thạch cho hắn. Đây là địa linh phản thương trận cấp 5, cường giả vương cảnh trong các vị đều có thể đến thử, đương nhiên, đại lão hoàng cảnh thì miễn, suy cho cùng chẳng qua là trận pháp cấp 5. Tiểu nhị chỉ vào trận pháp bao phủ cửa hàng lên tiếng nói. Địa linh phản thương trận, công phòng một thể, thú vị đó. Cũng không biết hiệu quả có giống với ngươi nói không. Người xung quanh bàn luận xôn xao cả lên. Trận pháp phòng ngự bình thường mà thế lực hay dùng phần lớn đều là địa linh trận. Địa linh trận có thể thăng cấp, từ cấp 1 vừa vặn đến cấp 10, cấp bậc trận kỳ càng cao, lực phòng ngự càng hùng mạnh. Chẳng qua có một tai hại, đó chính là địa linh trận chỉ có thể chịu đòn bị động, trận kỳ hao tổn cực cao, đương nhiên, người cũng có thể dẫn nổ trận pháp để công kích, chỉ là rất nhiều thế lực mua một bộ địa linh trận cùng cấp bậc đều đã ăn đất một khoảng thời gian, nào ai nỡ lấy ra tự bạo. Nếu như cải tạo địa linh trận thành công phòng một thể, vậy thì không tệ. Nếu như thật sự có thể đánh vỡ trận pháp, có phần thưởng một linh thạch thật à, trong đám người, có người nói như vậy. Tiểu nhị của cửa hàng nói, đương nhiên là thật, không chỉ có phần thưởng một linh thạch, còn tặng ngươi một bộ địa linh phản thương trận cấp 7. Lời nói của tiểu nhị vừa dứt, trong nháy mắt, đám người liền vang lên một mảnh xôn xao. Không thể không nói, phần thưởng này có chút mê hoặc người, rất nhiều người không nhịn được nóng lòng muốn thử một phen. Nếu mọi người nhiệt tình muốn khiêu chiến như vậy thì ta sẽ đóng trận pháp, hy vọng có người có thể phá vỡ kết giới, mặt khác, mọi người có thể dùng vũ khí, giới hạn là dưới thánh khí. Sau khi tiểu nhị lùi một bước, đi vào trong trận pháp, sau đó điều khiển ngọc phù trong tay, một khu vực vốn mở ra, lập tức khép lại. Ta đến. Mọi người đã sớm không nhịn được, lao nhào bắt đầu công kích kết giới, nhưng khi bọn họ công kích trận pháp tuôn ra một luồng sức mạnh khổng lồ, tự đánh bay bọn họ, một đám người hộc máu ngã trên mặt đất. Rất nhanh, hơn 10 người bị kết giới bắn ngược thương tổn chấn thương, tê liệt ngồi dưới đất, một chốc không dậy nổi. Người xung quanh thấy một màn như vậy, trong lòng âm thầm rùng mình, xem ra, một linh thạch cộng thêm một bộ trận pháp cấp 7 cũng không phải dễ lấy như vậy. Hoặc là nói, căn bản không người nào có thể phá vỡ, suy cho cùng người của Vô Lượng Cung không phải kẻ ngốc, chắc chắn đã khảo nghiệm sức phòng ngự của kết giới. Sở dĩ cho điều kiện mê người lớn như vậy, chẳng qua là muốn tạo danh tiếng cho trận pháp mới mà thôi. Tiểu nhị đứng ở trong kết giới, thấy một đám người khảo nghiệm bị sức mạnh của mình đánh bay, trong ánh mắt mỗi người cũng mang theo vẻ khiếp sợ, hắn hết sức hài lòng. Xem ra lần này, trận pháp mà Thái Thượng Trưởng Lão nghiên cứu chế tạo sắp bán chạy rồi. Hàng trăm người ở đây đều thất bại, trong đó bao gồm mấy người tu hành vương cảnh đỉnh phong, tiểu nhị lên tiếng nói, các vị, thế cũng được rồi, trận pháp này là Thái Thượng Trưởng Lão trong tông môn tự mình cải tiến khắc trận văn, một bộ trận pháp cấp 5, vương cảnh khó có thể phá, ít nhất phải là nhân vật hoàn cảnh mới có thể phá được. Giọng điệu tiểu nhị vô cùng tự tin. Bộ trận pháp cấp 5 này bao nhiêu tiền? Trong đám người, lập tức có người hỏi. Giá tiền bộ trận pháp này không mắc, 200 triệu linh tiểu nhị há mồm nói, nhưng mà lời còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời, ta tới thử một chút. Lời nói của tiểu nhị bị ngắt quãng, thoáng có chút khó chịu, hắn đưa tầm mắt nhìn sang, thời điểm hắn muốn nhìn xem ai ngắt lời hắn liền phát hiện Lục Trần đứng ở trong đám người, mặc dù Lục Trần dịch dung rồi, nhưng khí chất cũng rất xuất chúng, cho người ta một loại khí tức tôn quý. Người xung quanh cũng chuyển tầm mắt đến trên người Lục Trần. Phát hiện người thanh niên này rất nho nhã, trên người mang theo một phần khí chất siêu phàm, trong lòng âm thầm suy đoán, đoán chừng là truyền nhân của thế lực hùng mạnh nào đó mới có thể bồi dưỡng được phần khí chất đặc biệt này. Người đã muốn thử, vậy thì thử một chút xem sao. Tiểu nhị lên tiếng nói. Lục Trần chậm rãi đi ra từ trong đám người, đi tới trận pháp trước mặt, đánh giá tòa trận pháp này, kết giới trong suốt óng ánh, trên kết giới khổng lồ vây quanh hơn 50 tấm trận kỳ, vuốt từng sợi linh lực rung động ở phía trên kết giới, dường như là vật thể kiên cố nhất trên thế giới, kiên cố không phá vỡ nổi, không người nào có thể đánh vỡ. Thân hình Lục Trần chợt lóe, bay lên không, một luồng khí tức phát ra từ trên người. Mới là vương cảnh sơ kỳ lại dám khiêu chiến phá trận, chẳng lẽ không nhìn thấy lúc trước có võ giả vương cảnh đỉnh phong cũng thất bại sao? Người xung quanh bàn luận xôn xao cả lên, có chút mong đợi dáng vẻ tiếp theo của Lục Trần chật vật không chịu nổi. Lục Trần đi tới một tấm trận kỳ trước mặt, nắm quyền ấn, nắm đấm phát sáng, tấn công phía trên trận kỳ, chỉ nghe thấy trận kỳ sáng lên rồi nhanh chóng ảm đạm, chẳng qua sức mạnh ngưng tụ trong nắm đấm của hắn lại bị tầng kết giới này chia đều rồi, phân bộ diện tích chịu lực đều đặn. Nhưng mà không tới một giây đồng hồ, vốn là phân tán sức mạnh, tới đây hội tụ thì đột nhiên bộc phát. Thân hình Lục Trần chợt lóe, thân thể giống như dịch chuyển tức thời, khiến cho công kích kết giới bắn ngược trở lại vô ích. Trận kỳ rách rồi. Người xung quanh thấy một màn như vậy, trợn mắt há hốc mồm, vốn là hoàn cảnh huyên náo, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Một võ giả vương cảnh sơ kỳ dùng một quyền xé rách một trận kỳ, bọn họ miệng đắng lưỡi khô, cảm giác giống như nằm mơ. Trong kết giới, tiểu nhị thấy trận kỳ rạn nứt cũng há hốc mồm đứng tại chỗ. Trận kỳ cấp 5, trận văn rắc rối phức tạp đạt hơn ngàn cái, uy lực và lực phòng ngự tạo thành đều rất mạnh. Bình thường mà nói, võ giả vương cảnh không thể nào dùng một quyền phá hủy trận kỳ cấp 5, ít nhất cần mấy lần công kích. Ban đầu khi Lục Trần dùng thất tuyệt kiếm trận khốn Hạ Thiên cấp 5, Hạ Thiên rất khó đánh vỡ được một trận kỳ. Chẳng qua hắn mạnh hơn Hạ Thiên lúc trước rất nhiều, bây giờ hẳn là ngay cả một quyền của hắn cũng không ăn nổi. Đương nhiên, trận kỳ cấp 5 giống như trước không chịu nổi một quyền của hắn. Sau khi địa linh phản thương trận thật sự hấp thu sức mạnh, toàn bộ bắn ngược trở lại, chẳng qua, cái này cần tốc độ tránh né rất nhanh, người bình thường có sở trường tốc độ đều có thể tránh thoát, đừng nhắc tới trong tay Lục Trần còn nắm giữ thân pháp tốc độ tầm cỡ Lôi Minh Thiên Quân, đây cũng là thân pháp đứng đầu trong thân pháp đấy. Sao, sao lại được thế, ta không bị hoa mắt chứ, một quyền đã phá hỏng một trận kỳ có người thì thào lẩm bẩm, nhưng mà mới vừa nói xong, liền gào thét một tiếng nói. Người véo ta làm cái gì? Người này tức giận nhìn bạn ngồi bên cạnh. Người bạn nhún vai, nói, ta nhắc nhở ngươi đây không phải là nằm mơ. Sau khi Lục Trần đánh nát một trận kỳ thì đi tới những nơi có trận kỳ khác, cũng giáng một quyền, tiếp theo nhanh chóng lắc mình né tránh sức mạnh kết giới bắn ngược. Cứ như vậy, mọi người chỉ nhìn thấy một cái bóng không ngừng thay đổi phương hướng vị trí, đồng thời kết giới rung rẩy kịch liệt, truyền đến tiếng va chạm bang bang. Đại khái qua mấy hơi thở, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, kết giới liền vỡ vụn. Bởi vì trận kỳ hỏng một nửa, ảnh hưởng vận chuyển của cả đại trận, lực phòng ngự nhanh chóng yếu bớt, do đó nứt vỡ. Chỉ thấy tầng kết giới này trong suốt ống ánh, từng tiếng vỡ nát vọng lại, một tiếng loảng xoảng, hóa thành vô số mảnh nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Im lặng. Cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Xung quanh im lặng đến mức một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể phát ra âm thanh. Vô số người trợn to đôi mắt, ngây người như phỗng. Địa linh phản thương trận cấp 5 thật sự bị phá rồi, hơn nữa đối phương còn chưa tốn đến thời gian nửa nén hương. Nếu như chuyện này truyền ra thì sợ rằng sẽ gây ra chấn động. Vô số ánh mắt nóng bỏng rơi lên người Lục Trần, trong mắt của bọn họ mang theo vẻ rất tò mò. Thanh niên này rốt cuộc là người nào lại dễ dàng làm hỏng địa linh phản thương trận cấp 5 như vậy? Sẽ không phải là cấp thánh tử đứng đầu danh truyền huyền vực, giống như Lý Đạo Tử, Lê Nam Mặc đấy chứ? Cũng chỉ có thiên kiêu vương cảnh cấp bậc này mới có thể dễ dàng nổ nát trận pháp cấp 5 như vậy. Lục Trần nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hấp dẫn ánh mắt của vô số người, bao gồm tiểu nhị đã trợn tròn mắt, cảm giác đầu có phần phát ngốc. Trận pháp do đại nhân vật trong Vô Lượng Cung sáng tạo bị một thanh niên vương cảnh sơ kỳ phá hủy. Việc này ngay cả thiên kiêu vương cảnh trong Vô Lượng Cung cũng không làm được. Bởi vì trận pháp vừa thiết kế ra đã đưa cho thiên kiêu vương cảnh trong Vô Lượng Cung công kích, cần hao phí khoảng một nén nhang mới có thể phá vỡ, điều này đối với phần lớn người huyền vực có lẽ còn không làm được. Mẹ kiếp, không có xui xẻo như vậy chứ. Tiểu nhị thầm mắng một câu trong lòng. Cấp bậc như thiên kiêu vương cảnh Vô Lượng Cung ở cả huyền vực rất ít ỏi, người có thể sánh vai với bọn họ lại càng ít. Lần này, không phải vừa lúc gặp một vị sao? Lần này, Vô Lượng Cung lỗ lớn rồi. Chủ sự của các ngươi là ai, dẫn ta đi gặp hắn. Khi tiểu nhị đang ngơ ra, Lục Trần mở miệng. Phá vỡ trận pháp, đối với hắn chỉ là một nốt nhạc đệm nhỏ, hắn tới địa bàn Vô Lượng Cung không phải để chơi, mà là vì tìm kiếm giúp đỡ. Tốt, ta dẫn ngươi đi gặp quản sự. Tiểu nhị ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Trần, nói, đi theo ta. Tiểu nhị dẫn Lục Trần tiến vào cửa hàng, lên lầu 3, sau đó tiến vào một gian phòng, lên tiếng nói, xin ngươi chờ một lát, ta đi gọi quản sự. Nói xong, tiểu nhị liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị quay ra, dẫn theo một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này thân cao khoảng 1m9, khí tức dao động ở hoàn cảnh đỉnh phong, không tính là quá mạnh mẽ. Quản sự của cửa hàng đi vào phòng, ánh mắt rơi lên người Lục Trần, mang theo sự đánh giá. Bởi vì trước khi đến tiểu nhị đã nói rõ tình hình, nghe nói có thanh niên phá vỡ địa linh phản thương trận, hơn nữa thời gian sử dụng chỉ có 1-2 phút, nghe xong lời kể của tiểu nhị, phản ứng đầu tiên của hắn là khoác lác, suy cho cùng thiên kiêu vương cảnh của Vô Lượng Cung bọn họ còn cần hao phí thời gian một nén nhang nữa cơ, làm sao có thể có người trong 1-2 phút đã phá được trận pháp. Nhưng mà nghĩ lại, sao tiểu nhị lại dám lừa gạt hắn, cho nên liền đến luôn. Trước khi đến, quản sự xem chừng, sẽ không phải là thiên kiêu đứng đầu huyền vực đến tìm chứ. Khoảng cách đại hội giao lưu Vạn Trọng Phong đã qua hơn một năm, thiên kiêu đứng đầu thế hệ này ở huyền vực lục tục thăng cấp vương giả, hơn nữa thiên kiêu lĩnh ngộ thánh thế ở thế hệ này đều có vài vị. Có lẽ chính là loại thiên kiêu này tới phá trận kỳ. Xin hỏi tục danh của công tử. Quản sự vừa tới, ôm quyền nói, hắn cần phải biết thân phận của đối phương. Lục Trần quăng cho đối phương một cái liếc mắt, thản nhiên nói, một tiểu nhân vật mà thôi, làm gì có tục danh. Quản sự cười nói, công tử khiêm nhường, với tu vi của công tử, chắc chắn không phải là hạng người vô danh bừa bãi, không biết công tử tới nơi nhỏ bé của ta đây làm gì. Mục đích ta tới lần này, một hoàn cảnh như ngươi không làm chủ được, đi tìm một vị thánh vương đến đây đi. Lục Trần cất giọng nói. Quản sự lập tức im lặng, khẩu khí người thanh niên này thật lớn, mở miệng liền muốn gặp Thánh Vương Vô Lượng Cung của bọn họ. Thánh Vương Vô Lượng Cung có mấy người như vậy, thân phận cao quý, ngay cả hắn cũng chưa nhìn thấy mấy lần, một thanh niên từ bên ngoài muốn gặp cường giả cấp bậc Thánh Vương, yêu cầu có chút quá đáng. Chẳng qua bây giờ hắn không chắc thân phận của Lục Trần, mỉm cười nói, công tử, cường giả Thánh Vương đều tọa trấn bên trong Vô Lượng Cung, tất cả việc thế tục đều giao cho bọn hạ nhân chúng ta xử lý. Lục Trần nhíu mày, lui một bước, cất giọng nói, như vậy đi, ngươi tìm cho ta một vị Thánh Quân. Công tử ngươi tìm cường giả Thánh Quân làm gì? Quản sự hỏi. Lục Trần liếc nhìn hắn rồi cất giọng nói, đều nói rồi, ngươi không làm chủ được chuyện này. Ánh mắt quản sự nhìn chằm chằm Lục Trần, không biết vì sao, nội tâm có phần sợ sệt, đôi mắt này mang theo uy nghiêm nhàn nhạt, giống như bẩm sinh, trong lòng rùng mình, nói, được, ta đi gọi cho công tử, về phần có tới gặp hay không, ta không thể làm chủ. Quản sự nói xong rồi rời đi. Rất nhanh, quản sự dẫn theo một nam tử đi tới gian phòng. Nam tử này khí lực hùng tráng, lưng hùng vai gấu, một đôi mắt rất sáng. Là ngươi. Xem ra người mà quản sự dẫn đến, trong ánh mắt của Lục Trần hiện lên một chút ngoài ý muốn. Ồ, ngươi biết ta. Nguyên Hán cường giả Thánh Quân của Vô Lượng Cung nghe thấy lời nói của Lục Trần, kỳ quái liếc nhìn Lục Trần. Thanh niên này cực kỳ xa lạ, hắn chưa từng gặp, nhưng vì sao đối phương nói một câu là ngươi, chẳng lẽ đã từng gặp hắn? Làm sao, cầm của ta 5 viên đang dược cửu phẩm thì không nhận ra ta? Lục Trần thấy đối phương nghi ngờ, hắn thờ ơ lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù mình dịch dung, nhưng mà trải qua nhắc nhở như vậy, hẳn là hắn có thể nhớ ra. Là ngươi. Quả nhiên, một đôi mắt vốn rất sáng của Nguyên Hán trở nên sáng chói hơn. Hắn nhìn dung mạo Lục Trần lần nữa, định thần nhìn lại, trên mặt của đối phương có phần mơ hồ vặn vẹo, vừa nhìn chính là đã dịch dung. Nguyên Hán có ấn tượng sâu sắc đối với thanh niên ra tay hào phóng này, hắn vội vàng mỉm cười nói, lão bản, lần này ngươi cần phục vụ gì, Nguyên Hán rất vui khi phục vụ cho ngươi. Quản sự bên cạnh trợn mắt há mồm, đây còn là Nguyên Hán trưởng lão của Vô Lượng Cung bọn họ sao? Đây là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ khúng núng khom người của Nguyên Hán trưởng lão. Lục Trần nhìn thoáng qua quản sự, Nguyên Hán lập tức hiểu ý, phất tay với quản sự, người lui xuống trước, ta có chuyện cần nói với lão bản này. Đợi sau khi quản sự rời đi, Lục Trần mới hạ giọng nói, người thấy trớ chú giới thế nào? Nói xong, hắn lập tức nhìn chằm đối phương. Nguyên Hán hơi ngây ra, sau đó hỏi, lão bản, lần này muốn đối phó với người của trớ chú giới sao, đám người này vốn không dễ đối phó. Trớ chú giới ở huyền vực thâm căn cố đế, giống như sâu bướm, ẩn núp ở trong bóng tối. Hơn nữa còn thẩm thấu không ít thế lực, lại thêm cường giả của trớ chú giới đông đảo, ít nhất có 20-30 thánh vương, đây chỉ là số lượng bọn họ biết, không loại trừ thánh vương âm thầm hạ giới. Dù sao thì treo chọc vào lực lượng trớ chú giới này cũng rất nguy hiểm. Không chỉ giới hạn ở cường giả cấp bậc thánh vương nhiều mà còn vì lực lượng nguyền rủa quỷ dị khó lường. Võ giả không am hiểu hai loại lực lượng hỏa diễm với lôi đình, bình thường bị vật chất nguyền rủa nhập thể rất khó áp chế và giải trừ trong cơ thể. Lục Trần nhìn chằm chằm Nguyên Hán, thấy đối phương vốn không toát ra sắc mặt đặc biệt, hơi bất ngờ. Xem ra Vô Lượng Cung với trớ chú giới không có liên quan. Bất chợt, Lục Trần gật đầu, bình tĩnh nói, lần này muốn đối phó ninh gia, đương nhiên cũng có khả năng là trớ chú giới. Lúc này đồng tử của Nguyên Hán co rụt lại, sắc mặt hồi phục lại vẻ nghiêm túc, nói, Lục Thiếu, người cảm thấy ninh gia có liên quan đến trớ chú giới sao? Trớ chú giới đối với thế lực huyền vực trên cơ bản đều là chuột qua đường, người người hét đánh, đương nhiên cũng có thế lực cá nhân bí quá mạo hiểm, hợp tác với trớ chú giới. Dù sao thì trớ chú giới cũng đến từ một phương thế lực lớn của thượng giới, có bảo vật, tài nguyên mà người của hạ giới khó cưỡng lại. Chỉ có điều, một khi thế lực nào đó bị phát hiện có liên quan đến trớ chú giới thì sẽ bị quần chúng tấn công, chết rất thảm. Lúc trước cũng có mấy môn phái cấp thánh vương hợp tác với trớ chú giới, chạy đến thành Đan Minh phá hoại, kết quả dẫn đến Hoa Điệp Tiên Tử lửa giận lôi đình, mấy thế lực đó dễ dàng biến mất trong mây khói lịch sử huyền vực. Lục Trần nói, Thánh Vương của Vô Lượng Cung có thể gọi bao nhiêu thì đến bấy nhiêu, ta cần bắt người của trớ chú giới. Người được xuất động, mỗi người đều có một lần cơ hội được luyện đan sư thập phẩm ra tay luyện đan dược cho. Lúc Nguyên Hán giật mình Lục Trần thật sự muốn xuống tay với trớ chú giới thì Lục Trần bổ sung một câu. Trong lòng Nguyên Hán rùng mình, quả nhiên thanh niên này đến từ thành Đan Minh. Bởi vì ở huyền vực chỉ có thành Đan Minh mới có mấy luyện đan sư thập phẩm. Lần trước đã suy đoán người này đến từ thành Đan Minh, hiện tại xem ra suy đoán hoàn toàn chính xác. Không biết lão bản đến từ nhà nào của năm thế gia lớn luyện đan? Nguyên Hán cười hỏi. Năm thế gia lớn? Lục Trần dùng ánh mắt quái dị nhìn Nguyên Hán, thản nhiên nói, đều không phải. Nguyên Hán ngây ngô, ngoại trừ thành Đan Minh thì còn có thế lực nào có luyện đan sư thập phẩm tọa trấn? Có lẽ là không. Đi theo ta, đến địa bàn của Hoàng Cực Tông một chuyến, kéo Hoàng Cực Tông cùng nhau đi. Lục Trần mở miệng nói. Nguyên Hán trong lúc nhất thời không rõ thân phận của Lục Trần, nhưng vẫn nói, được, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nhưng trong lòng lại có chút không yên. Bởi vì lần trước hắn với mấy thánh quân khác đã săn bắn một thánh quân của Hoàng Cực Tông ở thành Đan Minh, tuy rằng lúc ấy đã che giấu dung mạo nhưng thi triển tuyệt học đã làm bại lộ thân phận của hắn, cho nên trong khoảng thời gian này, quan hệ của Vô Lượng Cung với Hoàng Cực Tông rất căng thẳng, đệ tử môn hạ thường xuyên xảy ra ma sát. Mà người trước mặt lại treo thưởng chủ sự thánh quân của Hoàng Cực Tông. Đi đến Hoàng Cực Tông kêu trợ thủ, có thể gọi được sao? Hoàng Cực Tông có một phòng đấu giá ở Ninh Thành, việc làm ăn rất nổi, lúc Nguyên Hán với Lục Trần đi tới nơi này, lập tức bị đệ tử của Hoàng Cực Tông thù hận, bởi vì đệ tử của Hoàng Cực Tông đều nhận ra Nguyên Hán, đây là một thánh quân của Vô Lượng Cung, thời gian trước thánh quân này đã săn bắn một thánh quân của Hoàng Cực Tông. Song phương thù hận lẫn nhau giống như nước sôi lửa bỏng. Nhưng đối phương tốt xấu gì cũng là một nhân vật thánh quân, mà bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ nên dám giận không dám nói. Đúng lúc này, không gian đột nhiên xuất hiện cảm giác áp lực nồng đậm, một luồng thánh uy mạnh mẽ bộc phát, một âm thanh lôi đình tràn ngập tức giận vang lên, Nguyên Hán, đến đây làm gì? Cuồng phong bắt đầu khởi động, từng luồng khí lưu động, một lão già áo bào trắng xé rách không gian xuất hiện, đột nhiên chặn ở trước mặt hai người họ. Ánh mắt của lão già áo bào trắng này nhìn Nguyên Hán mang theo tức giận nồng đậm, giống như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nguyên Hán nhìn thấy người đến, cười hì hì, nói, Chu Đỉnh, đã quen biết mấy ngàn năm, sao tính tình còn nóng nảy như vậy, đừng tức giận, hôm nay ta đến là thương lượng một việc với ngươi. Ánh mắt của lão già áo bào trắng cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm Nguyên Hán, trong không khí ma sát ra tia lửa cuồng bạo. Miễn bàn. Thánh quân Chu Đỉnh của Hoàng Cực Tông vung tay áo lên, giọng điệu cực kỳ cường thế, không hề thương lượng. Nếu không muốn khai chiến thì lập tức cút cho ta. Đã nói rồi, không phải ta đến tìm ngươi, là lão bản này tìm ngươi có việc. Nguyên Hán chỉ Lục Trần. Tìm một nơi yên tĩnh, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lục Trần nhìn thoáng qua thánh quân của Hoàng Cực Tông, dùng giọng điệu bình thản nói. Ngay cả đối mặt với một cường giả cấp bậc thánh quân, Lục Trần vẫn thông dong bình tĩnh như vậy, mang theo giọng điệu của người cấp trên nói chuyện với cấp dưới. Thánh quân Chu Đỉnh của Hoàng Cực Tông thấy một thanh niên vương cảnh dùng khẩu khí này nói chuyện với hắn, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, một luồng thánh uy áp bách về phía Lục Trần. Nguyên Hán phất tay, triệt tiêu uy áp của Chu Đỉnh, giọng điệu hơi cổ quái nói, "Chu Đỉnh, nếu như muốn mang đến tai họa diệt tông cho Hoàng Cực Tông, vậy cứ việc ra tay đi." Mặc dù Nguyên Hán không biết thân phận của Lục Trần, hơn nữa đối phương cũng phủ quyết đến từ năm thế gia lớn luyện đan của thành Đan Minh, nhưng có thể lấy ra năm viên đan dược cửu phẩm tuyệt đối không phải là hạng người bình thường, là nhóm thế lực có năng lượng tiêu diệt Vô Lượng Cung cùng với Hoàng Cực Tông. Nếu như trong nhà có đan thánh thập phẩm tọa trấn, đại diện cho quan hệ cực kỳ lớn mạnh, có thể kéo đến một đám tay chân thánh vương. Chu Đỉnh nghe được lời của Nguyên Hán, khí tức trì trệ, sau đó trong lúc vô hình thánh uy tản đi. Con người của Chu Đỉnh âm trầm bất định, nghe ẩn ý của Nguyên Hán thì thanh niên này có lai lịch lớn. Hắn nhìn chằm Lục Trần cả nửa ngày, khí chất của đối phương đúng là bất phàm, anh tuấn bất phàm, mặt mày vô song, đặc biệt là ánh mắt thanh tịnh, mơ hồ có mấy phần uy nghiêm. Ánh mắt của đối phương nhìn hắn giống như nhìn người bình thường, hoàn toàn không có chút kính sợ nào cả. Chu Đỉnh có chút không đoán được thân phận của đối phương, suy nghĩ mấy giây, thái độ không còn như vừa rồi, lãnh đạm nói, đi theo ta. Chu Đỉnh dẫn theo hai người họ tiến vào một gian mật thất trong phòng đấu giá được trận pháp bao bọc. Chu Đỉnh dừng bước chân lại, ánh mắt nhìn Lục Trần, nói, các hạ có thể nói ra ý rồi. Ngươi trở về Hoàng Cực Tông một chuyến, dẫn năm thánh vương của Hoàng Cực Tông đến Ninh Thành, nhưng cần đến một cách bí mật, đến lúc đó ta sẽ có dặn dò. Giọng điệu Lục Trần tùy ý nói. Hoàng Cực Tông tổng cộng có năm thánh vương, là năm cường giả mạnh nhất Hoàng Cực Tông. Lần này không cần thánh quân mà chỉ cần thánh vương, cho nên Lục Trần gọi đối phương dẫn năm thánh vương đến. Chu Đỉnh nghe được lời của Lục Trần, cả người chìm vào trạng thái lờ mờ. Lỗ tai xảy ra vấn đề rồi sao? Hay là nghe nhầm? Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt Chu Đỉnh lại lạnh lẽo nhìn lấy thanh niên trước mặt, khẩu khí của đối phương rất lớn, vậy mà lại bảo hắn dẫn toàn bộ thánh vương của Hoàng Cực Tông đến. Lục Trần cho rằng hắn là ai, là thứ gì, cho dù là thiếu chủ của năm tộc lớn ở huyền vực thì cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Người thanh niên, người không biết trời cao đất dày nên đang nói đùa sao? Đại nhân vật thánh vương của Hoàng Cực Tông có địa vị tôn quý, đâu thể để ngươi điều động, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bây giờ lập tức đến từ đâu thì về lại đó, đừng chắn trước mặt ta, chướng mắt. Cho ngươi 3 giây. Chu Đỉnh châm chọc như bắn liên hồi, nhưng lúc nhìn thấy lệnh bài đối phương cầm trong tay cùng với cảnh xung quanh, khiến giọng điệu của hắn đột nhiên trì trệ. Lệnh bài trong tay đối phương lớn bằng lòng bàn tay, màu lam, như một miếng ngọc thạch trong suốt phát sáng. Lục Trần thúc giục lệnh bài trong tay, ánh sáng màu lam lập tức mãnh liệt, chỉ thấy vô số ánh sáng màu lam hội tụ lại với nhau, ngưng tụ ra một bóng dáng. Bóng dáng này là một nữ tử xinh đẹp, mặt mày không rỗi, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp thuần khiết, cứ như là đôi mắt đẹp nhất trên thế gian này. thân mặc váy dài màu lam, che đậy đáng người yếu điệu khiếp người. Một luồng khí tức cực kỳ tôn quý phóng ra từ trên người của nữ tử áo lam. Nàng giống như người tôn quý nhất trên thế gian, cao quý tao nhã, như một vầng trăng sáng. Đồng thời, bên trong căn phòng tràn ngập một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Chu Đỉnh hay là Nguyên Hán thì đều khiếp sợ dưới luồng uy áp cao cao tại thượng này. Lệnh bài của Hoa Điệp tiên tử. Chu Đỉnh nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa thì khiếp sợ đến thất thanh. Bóng dáng trước mắt không phải là Hoa Điệp tiên tử thì là ai? Thanh niên này lại có quan hệ với Hoa Điệp tiên tử. Cả người Chu Đỉnh đều ngây ngốc ra. Nguyên Hán cũng trợn to mắt, hô hấp vô cùng nặng nề, nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ ảo của Hoa Điệp. Khó trách lúc trước đối phương lại phủ nhận bản thân không thuộc năm đại thế gia của thành Đan Minh. Hiện tại đồ vật mà đối phương xuất ra có liên quan đến Hoa Điệp tiên tử, nói rõ có quan hệ với Hoa Điệp tiên tử. Nói đủ chưa? Lục Trần liếc mắt nhìn cường giả của Hoàng Cực Tông, ánh mắt bình thản trước sau như một, nói, ta là Lục Trần, Hoa Điệp là tứ sư phụ của ta, có tư cách mệnh lệnh cho Hoàng Cực Tông chưa? Lời này của Lục Trần nói rất bình tĩnh, giống như thuật lại một chuyện không quan trọng, nhưng nghe bên tai hai người Chu Đỉnh và Nguyên Hán lại không thu gì sấm sét nổ bên tai bọn họ đùng đùng. Ánh mắt Chu Đỉnh đã hoàn toàn ngốc trệ, tràn đầy vẻ khiếp sợ, còn Nguyên Hán thì hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như mộng như ảo. Người trước mắt lại là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử. Đúng rồi, hình như phía bên thành Đan Minh có truyền tin tức, nghe nói có một thanh niên tên là Lục Trần sẽ khiêu chiến với đệ nhất luyện đan sư Lam Y của thành Đan Minh, tính toán thời gian có lẽ còn khoảng nửa năm. Hơn nữa, gần đây phía bên Hỏa Diễm Cốc lại truyền đến tin Lục Trần đã chết. Lục Trần đó đến từ Thanh Vực. Hai Lục Trần gần đây khiến người ta rất chú ý, nhưng mọi người cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì mười vực cũng có trăm triệu vạn vạn sinh mệnh, một hoàng triều có hàng tỷ nhân khẩu, có thể tìm ra mấy trăm người cùng tên cùng họ. Hiện tại chỉ có hai người cùng tên cùng họ thì có gì mà ngạc nhiên. Hiện tại Lục Trần trước mặt móc ra lệnh bài có liên quan đến Hoa Điệp tiên tử, vậy nói rõ Lục Trần này là người ở thành Đan Minh đó. Chu Đỉnh hơi há miệng, sững sờ nói không nên lời. Đừng nói đối phương là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử, cho dù không phải đồ đệ, có thể xuất ra lệnh bài này tương đương với Hoa Điệp tiên tử đích thân đến. Mệnh lệnh của Hoa Điệp tiên tử có thể không nghe sao? Hoa Điệp tiên tử đang ở thành Đan Minh, Hoàng Cực Tông cũng không thuộc thành Đan Minh quản lý, nhưng theo như người của Huyền Vực thấy, Hoa Điệp tiên tử chính là cứu thế chủ của Huyền Vực, bởi vì nhiều lần kiếp nạn đều là Hoa Điệp tiên tử cứu vớt. Hơn nữa, Hoa Điệp tiên tử tồn tại đã chấn nhiếp trớ chú giới. Nếu như không có Hoa Điệp tiên tử, chỉ sợ hiện tại Huyền Vực đã bị trớ chú giới đồ tháng sinh linh rồi. Chỉ cần Hoa Điệp tiên tử có lệnh thì nhất định là cục diện nhất hô đâu làm đó. Lục thiếu, ta không biết ngươi có liên quan đến Hoa Điệp tiên tử. Sắc mặt Chu Đỉnh tái nhợt nói. Hiện tại Chu Đỉnh còn có tâm trạng tồi tệ, vốn tưởng dù đối phương là truyền nhân của năm tộc lớn, là dòng chính thì cũng không có mặt mũi bảo Hoàng Cực Tông xuất động toàn bộ thánh vương. Nhưng ai ngờ thân phận của người trước mắt lại cao đến dọa người. Ngay cả nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Người không biết không có tội, lập tức trở về thông báo, mau chạy tới Ninh Thành. Lục Trần thờ ơ nói. Được, bây giờ ta sẽ quay về một chuyến. Chu Đỉnh lập tức mở miệng nói. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, người trước mắt vốn không so đo lời nói bất kính vừa rồi của hắn. Mặt khác, đừng để Ninh gia chú ý, Lục Trần nói một câu. Chu Đỉnh hơi kinh ngạc, xem ra lần này là muốn đối phó với Ninh gia. Lục thiếu, ta cũng rời đi đây. Nguyên Hán mở miệng nói, chưa đến hai ngày, có lẽ có thể đến Ninh Thành. Nói xong, hắn trực tiếp xé rách không gian rời đi. Lục Trần xoay người rời khỏi phòng đấu giá của Hoàng Cực Tông trở lại biệt viện Ninh gia đã sắp xếp. Cường giả của Hỏa Diễm Cốc nhìn thấy Lục Trần trở về, lập tức nghênh đón, Diêm Trung Thiên hỏi, Lục thiếu, mời được bao nhiêu cường giả? Lục Trần nói, đã tìm Vô Lượng Cung và Hoàng Cực Tông, có lẽ số lượng thánh vương đã đủ. Trong lòng nghĩ đến lúc trước xuất ra lệnh bài của tứ sư phụ có lẽ sẽ xuất động đủ thánh vương của Vô Lượng Cung và Hoàng Cực Tông, bao gồm cả chưởng môn. Căn cứ theo tin tức hắn biết được, Vô Lượng Cung có 4 thánh vương tọa trấn, Hoàng Cực Tông có 5 người, nếu như toàn bộ đều đến thì tổng cộng có 9 người, cộng thêm 3 người của Hỏa Diễm Cốc, tổng cộng có 12 cường giả cấp bậc thánh vương. Ninh gia có 3 thánh vương, cho dù một cứ điểm của trớ chú giới có 3 đến 5 người thì cũng không thể đến toàn bộ được. Cho dù đến toàn bộ thì nhiều nhất cũng chỉ có 8 người. Mà phía bọn họ lại có 12 thánh vương. Đội hình cực kỳ khủng khiếp hoàn toàn có thể nghiền ép. Dù như thế nào cũng đều có thể thắng. Hiện tại sợ nhất không phải là trớ chú giới mà là sợ người của trớ chú giới không đến. Đám người Diêm Trung Thiên sáng ngời, Vô Lượng Cung với Hoàng Cực Tông là thế lực mạnh mẽ không thua kém Hỏa Diễm Cốc, với thân phận của Lục Thiếu, có lẽ hai đại trưởng môn cũng sẽ đích thân đến đây. Vậy thì đối phó với sự việc của Ninh gia ổn hơn nhiều rồi. Lúc mấy người họ thương nghị, tại một nơi trọng địa của Ninh gia có cấm chế trùng trùng điệp điệp, đám cường giả của Ninh gia đều ở nơi này, một trái một phải bên cạnh Ninh Quang Đông có hai lão giả tóc bạc, thánh uy trên người cực kỳ nồng đậm, là cường giả cấp bậc thánh vương. Những người còn lại đều là thánh quân, bọn họ nhắm mắt dưỡng thần, giống như là đang chờ đợi gì đó. Ha! Đột nhiên một tiếng cười dở vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Toàn bộ cường giả của Ninh gia đều mở mắt nhìn cánh cửa. Chỉ thấy trong viện ngoài cửa nổi lên một làn sương mù màu xám quỷ dị, nồng đậm thấm người, sương xám nhanh chóng vọt vào đại sảnh, sau khi xoay quanh đại sảnh một vòng thì sương xám tản đi, mà đại sảnh lại xuất hiện một lão giả có dáng người thấp bé khoảng 1m6, thoạt nhìn rất gầy gò. Lão giả có khuôn mặt cực kỳ tái nhợt, ánh mắt hẹp dài lại âm u lạnh lẽo, khí tức tản mát ra trên người cực kỳ quỷ dị. Cho dù là Ninh Quang Đông với cường giả Thánh Vương thì cũng cảm giác được một tia hàn ý, người của trớ chú giới am hiểu nguyên rủa, ngay cả người cấp bậc như bọn họ không hề phòng bị hít nguyên rủa vào đều mất đi phần lớn sức chiến đấu. Hắc Vân trưởng lão. Trong lòng Ninh Quang Đông rùng mình, khách sáo kêu một câu. Lão giả thấp bé trước mắt tên là Hắc Vân, là chủ sự của một cứ điểm của trớ chú giới, một cường giả Thánh Vương đỉnh phong, hơn nữa vật chất nguyên rủa có thể lấy một địch hai. Ninh gia bọn họ chính là có quan hệ hợp tác với Hắc Vân trưởng lão. Hắc Vân nhìn lướt qua mọi người của Ninh gia, nhếch miệng cười, giọng điệu âm trầm, toàn bộ người của Ninh gia đều tụ tập lại một chỗ, lẽ nào muốn giết ta sao? Sắc mặt Hắc Vân tái nhợt giống như mặt quỷ, hơn nữa nhếch miệng cười lộ ra mấy chiếc răng đen, thoạt nhìn cực kỳ thấm người. Ninh Quang Đông cười khổ nói, Hắc Vân trưởng lão đừng nói đùa nữa, chúng ta là quan hệ hợp tác, lại không có thù oán, tại sao phải giết ngươi? Hắc Vân cười như không cười hỏi, lẽ nào các ngươi lại có manh mối? Nếu tìm được manh mối thì vẫn là thù lao như trước đó. Một bình thánh hy tinh khiết. Hắc Vân trưởng lão vừa nói như vậy, trong ánh mắt của đám cường giả Ninh Quang Đông đều lộ ra vẻ khát vọng, nhưng lần này bọn họ vốn không phải có manh mối mới gọi Hắc Vân trưởng lão đến. Không có manh mối. Ninh Quang Đông ngượng ngùng cười, sau đó ánh mắt dần trở nên ngưng trọng, nói, Hắc Vân trưởng lão, ta nghi ngờ người của Hỏa Diễm Cốc đã phát hiện ta với các ngươi giao dịch, lần này gọi ngươi đến là vì săn giết người của Hỏa Diễm Cốc, tránh để lộ hợp tác của chúng ta. Hỏa Diễm Cốc đã biết cái gì? Hắc Vân trưởng lão khẽ nhíu mày. Trớ chú giới bọn họ dù sao cũng là thế lực của thượng giới thiên, chí cường giả không xuống được, hơn nữa năm đó tên xui xẻo Hắc Long yêu tôn đích thân hạ giới, vừa mới xuống hạ giới đã bị chém, cho nên bọn họ không dám phái chí tôn, thiên tôn với chí cường giả hạ giới, chỉ phái cường giả thánh vương hạ giới, cho dù là những cường giả đáng chết ẩn nấp trong 10 vực cũng lười phản ứng với bọn họ. Ví dụ như huyền vực có một nữ tử có tu vi khủng bố nên bọn họ hành sự không dám quá kiêu ngạo, chỉ có thể kiêu ngạo ở nơi hẻo lánh vùng ven của huyền vực. Cũng vì nữ tử này đã hạn chế mục đích vào thành của bọn họ cho nên đành phải hợp tác với thế lực bản địa của huyền vực. Phần lớn thế lực của huyền vực đều khinh thường hợp tác với bọn họ. Nhưng cũng có không ít gia tộc trước kia hợp tác bị người của Hoa Điệp Tiên Tử ở huyền vực tiêu diệt, khiến bọn họ tổn thất không ít cường giả. Ninh gia là thế lực mấy năm gần đây vất vả mới lôi kéo được, mấy năm nay Ninh gia biểu hiện không tồi, đã tìm được 3 người thân mang huyết mạch phong ấn chìa khóa, hợp tác xem như tương đối vui sướng. Hắc Vân trưởng lão cũng không hy vọng Ninh gia bại lộ. Như vậy bọn họ sẽ mất đi đối tác. Cho nên giọng điệu của Hắc Vân trưởng lão trở nên lạnh lẽo, khi nào thì ra tay? Ninh Quang Đông mở miệng nói, lần này Hỏa Diễm Cốc có 3 thánh vương đến, có lẽ còn có một người trong âm thầm, đợi sau khi bọn họ rời khỏi Ninh Thành thì sẽ lập tức ra tay. Bởi vì nếu như bộc phát chiến đấu ở Ninh gia, chiến đấu cấp bậc thánh vương có thể khiến Ninh gia bị hủy diệt, thậm chí chết rất nhiều người. Mặt khác, nếu người của trớ chú giới xuất hiện ở Ninh Thành vây quét người của Hỏa Diễm Cốc cùng bọn họ, chẳng phải là bại lộ ở trước mặt mọi người? Lẽ nào muốn giết hết toàn bộ người chứng kiến sao? Cho nên đợi người của Hỏa Diễm Cốc rời khỏi Ninh Thành ra tay sẽ tương đối tốt. Hỏa Diễm Cốc chỉ có 4 thánh vương, ta đã thông báo với 2 đồng bọn, cộng thêm 3 thánh vương các ngươi, 6 chọi 4 cũng đủ rồi. Giọng nói của Hắc Vân trưởng lão lạnh lẽo. Được. Ninh Quang Đông gật đầu nói. Trở chú giới có thể phái ra 3 thánh vương đã vượt qua dự đoán của hắn. Hắc Vân trưởng lão phất ống tay áo, hóa thành một làn sương xám, xẹt xẹt xẹt, chuyển động ra bên ngoài. Lập tức biến mất không thấy đâu. Ninh gia với Hỏa Diễm Cốc song phương đều âm thầm bày mưu tính kế, nhưng thường xuyên tụ tập lại với nhau, mặt ngoài thân thiện bắt chuyện lẫn nhau nhưng bên trong lại có mục đích riêng. Đoàn người của Hỏa Diễm Cốc ở lại Ninh gia 5 ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị khởi hành rời đi. Quang Đông huynh, hôm nay tạm biệt, mong lần sau gặp lại. Diêm Trung Thiên mở miệng nói. Được được được. Ninh Quang Đông cười ha ha nói nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên tia lạnh ý, lòng thầm nghĩ, Diêm Trung Thiên, chúng ta sẽ gặp mặt ngay thôi, nhưng ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Sau khi Ninh gia bàn bạc, mặc kệ Hỏa Diễm Cốc có nghi ngờ hay không, vẫn quyết định tiêu diệt đoàn người Hỏa Diễm Cốc. Hợp tác với trớ chú giới giống như hành tẩu bên trong vực sâu vạn trượng, không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Vì có thể phát triển ổn định Ninh gia, dù là một chút nghi ngờ cũng phải bóp chết không cho nảy mầm. đoàn người của Hỏa Diễm Cốc rời khỏi Ninh Thành, có thêm hai người đồng hành, hai người đó là Thánh Quân Ninh Gia phái tới, ngoài mặt là đi đón ba thiên kiêu Ninh Gia ở Hỏa Diễm Cốc. Hai người họ đồng hành nhưng ánh mắt lại luôn đảo qua trên người Lục Trần, bởi vì lát nữa bộc phát chiến đấu, bọn họ cần nhanh chóng khống chế Lục Trần, nếu không có bảo vệ mệnh bài, bọn họ sẽ dễ dàng bị Thánh Vương giết ngay tức khắc. Nơi này chỉ có Lục Trần yếu nhất, hơn nữa đối phương đi theo đoàn người Diêm Trung Thiên đến Ninh Thành, có lẽ là nhân vật cấp thiên kiêu của Hỏa Diễm Cốc. Đoàn người Diêm Trung Thiên thả lỏng tâm trạng, bởi vì một ngày trước khi rời đi, Lục Thiếu đã nhận được thư mật của Hoàng Cực Tông với Vô Lượng Cung nói Thánh Vương của hai thế lực lớn đến, hơn nữa còn là đến toàn bộ. Tổng cộng có 9 Thánh Vương. Vì không muốn có sự chú ý không cần thiết, 9 Thánh Vương đều không tiến vào Ninh Thành. Hiện tại, đang đi theo trong bóng tối. Ra khỏi Ninh Thành một tiếng, tại một mảng không người tối thiểu có phạm vi hơn 100 vạn dặm. Nơi đây ít ai lui tới, không có thành thị, đánh đấu cũng rất thuận tiện. Không biết tại sao, trong không khí đột nhiên tràn đầy cảm giác bị đè nén. Âm thầm, từng luồng thánh uy cực mạnh tràn ngập ra ngoài, phân tán bốn phương tám hướng. Vẫn là quyết định ra tay sao? Đám người Hỏa Diễm Cốc cảm nhận được luồng khí tức áp lực bất thường, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra nụ cười giảo. Bọn họ vốn cho rằng Ninh Gia sẽ không ra tay, dù sao thì Ninh Gia cũng nghi ngờ cái chết của Ninh Phong có liên quan đến bọn họ, nhưng không nắm đủ chứng cứ. Nếu như lần này Ninh Gia không ra tay, Thánh Quân đi theo bọn họ đến sẽ có đi không trở về, chuẩn bị triệt để chọc giận Ninh Gia để Ninh Gia liên hệ với Trớ Chú Giới. Nhưng lần này, Ninh Gia vốn không lựa chọn giả ngốc mà quyết đoán ra tay với bọn họ. Khẹt khẹt. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một tiếng cười cực kỳ lạnh lão, tiếng cười khiến người ta sợn tóc gáy. Xẹt xẹt xẹt. Lúc tiếng cười lạnh lão vang lên, chỉ thấy bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện lượng lớn sương xám, hình như mượn không trung mà xuất hiện, sương xám cứ như có ý thức, hóa thành một mạng lưới cực kỳ lớn bao trùm về phía đoàn người Hỏa Diễm Cốc. Một mạng lưới lớn màu xám bao phủ ít nhất là phạm vi 10 vạn dặm khiến cho thiên địa đều trở nên xám xịt một mảng. Mạng lưới lớn xuất hiện, phía trước, phía sau, bên trái mỗi người đều xuất hiện một người, trong đó lão giả có dáng người thấp bé làm chủ đạo, bọn họ hợp lực khống chế mạng lưới lớn này. Mạng lưới lớn màu xám dừng lại trên không trung, vốn không tiếp tục đáp xuống nữa, sương xám không ngừng quay cuồng, trở nên nồng đậm, mơ hồ, giống như hóa thành một hải dương màu xám treo trên bầu trời, từng luồng khí tức nguyền rủa phiêu đãng khiến cho trong lòng người ta phát lạnh. Có lẽ những lời nguyền rủa này cùng một cấp bậc, có thể dễ dàng diệt sát thánh cảnh. Lục Trần nhìn chằm chằm mảng hải dương màu xám trên không trung, lẩm bẩm. Dù sao đây cũng là nguyền rủa do cường giả Thánh Vương thúc dục ra, chắc chắn mạnh hơn nhiều so với nguyền rủa thông thường. Trong lòng Lục Trần nhấc lên tia khiếp sợ, không biết với uy lực hiện tại của thần hỏa, có thể diệt trừ những sương mù xám này hay không. Sương xám bắt đầu khởi động như chất lỏng, vô cùng thấm người, tiếng gào thét khiến người ta sợn tóc gáy truyền ra từ trong sương mù xám, âm thanh bén nhọn chói tai. Sương mù trong hải dương nồng đậm đến cực hạn, huyễn hóa ra từng khuôn mặt quỷ. Xẹt xẹt xẹt. Chỉ thấy vô số đôi cánh, khuôn mặt quỷ, đồ vật như yêu như người thoát ly hải dương màu xám, bao phủ thiên địa đáp xuống. Đây là yêu thú huyễn hóa từ vật chất nguyền rủa, mang theo nguyền rủa nồng đậm, rơi xuống giống như mưa to. Phòng ngự. Ánh mắt Diêm Trung Thiên sắc bén nhìn chằm chằm bầu trời, cao giọng mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn bộc phát ra khí tức Thánh Vương cảnh. Xung quanh sinh ra một luồng phong bạo đáng sợ, dường như xé rách không gian. Hai tay Diêm Trung Thiên nâng lên, hỏa diễm vô biên theo đốt trong hư không, quy tắc hỏa diễm, thần niệm Diêm Trung Thiên vận chuyển, hỏa diễm phóng lên cao, khép lại từ hai bên, hình thành một vòng bảo hộ hỏa diễm có trật tự, bao phủ đoàn người ở bên trong. Đám cường giả bên cạnh Diêm Trung Thiên cũng lần lượt bộc phát ra khí tức, thân thể tắm một tầng hỏa diễm, phóng ra nhiệt độ cao còn nóng hơn mặt trời, bọn họ huy động bàn tay, từng luồng linh lực hỏa diễm dung nhập vào bên trong vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ hỏa diễm giống như kết giới, phủ một tầng ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn vô cùng kiên cố. Phục phục phục. Yêu thú ngưng tụ từ sương xám đáp xuống như mưa, nặng nề nện lên trên vòng bảo hộ, truyền ra tiếng va chạm nặng nề. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bị nhiệt độ cao bên ngoài kết giới hỏa diễm làm nóng chảy, hóa thành chùm sương mù màu xám nồng đậm, xẹt xẹt xẹt, bị bốc hơi rất nhanh. Chỉ là yêu thú ngưng tụ từ sương xám quá nhiều, rậm rạp chằng chịt, bao phủ thiên địa, khiến kết giới hỏa diễm bắt đầu nứt ra, dường như muốn vỡ tan. Diêm huynh, đã lâu không gặp. Trong thiên địa vang lên một tiếng cười sảng khoái. Trên không trung chấn động một trận, Ninh Quang Đông xuất hiện, ánh mắt hắn vô cùng trêu chọc nhìn Diêm Trung Thiên, có lẽ đối phương vốn không biết bản thân đã liên hợp với Thánh Vương của Trớ Chú Giới ra tay với hắn. Có lẽ hiện tại rất kinh ngạc đúng không? Nhưng Ninh Quang Đông phát hiện sắc mặt Diêm Trung Thiên lại bình tĩnh đến cực điểm, vẫn thúc giục lực lượng làm kiên cố vòng bảo hộ, hoàn toàn không để ý tới hắn. Nhìn thấy cảnh này, Ninh Quang Đông nhíu mày. Diêm Trung Thiên đã đoán được kết quả này nhưng vẫn cố ý biểu hiện bình tĩnh như vậy. Hai lão giả bên cạnh Ninh Quang Đông đều là Thánh Vương cảnh, chỉ là thánh vương cảnh trung kỳ, nhưng đã đủ mạnh rồi, ít nhất có thể tham gia chiến đấu cấp bậc thánh vương đỉnh phong. Ngay lúc Ninh Quang Đông xuất hiện, hai thánh quân ninh gia đi theo đội ngũ cường giả hỏa diễm cốc liếc nhau một cái, lập tức ra tay với Lục Trần. Bọn họ vươn tay bắt về phía không trung phía Lục Trần, chỉ thấy hai bàn tay trong suốt xuất hiện trước mặt Lục Trần, phân biệt phía yết hầu và thân thể của Lục Trần. Mục đích bọn họ làm như vậy là muốn lấy Lục Trần làm lá chắn, đây là điều mà trước đó đã thương lượng. Bởi vì trước mặt bọn họ có ba thánh vương nên không tiện đánh lén, số lượng thánh quân lại quá nhiều nên đánh lén cũng vô dụng, chỉ có thể bắt Lục Trần làm lá chắn. Đối phương đi theo cường giả thánh quân của Hỏa Diễm Cốc có tu vi vương cảnh sơ kỳ, như hạt đứng giữa bầy gà, nghĩ đến có chút thân phận. Như vậy có thể khiến cường giả Hỏa Diễm Cốc sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng bọn họ đã suy nghĩ nhiều rồi. Khoảnh khắc bọn họ ra tay, ánh mắt của một thánh vương Hỏa Diễm Cốc đứng bên cạnh Lục Trần lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên nụ cười đùa cợt, bộc phát uy áp thánh vương, phá hủy hai chưởng ấn, sau đó hai tay kết ấn đánh ra song chưởng, chỉ thấy hai hỏa diễm cự long gào thét mà ra từ lòng bàn tay, dưới tình hình bọn họ không kịp phản ứng, trong nháy mắt cắn nuốt bọn họ. Không hai thánh quân ninh gia nhìn thấy hỏa long gào thét mà đến, không thể động đậy, bởi vì uy áp thánh vương xung quanh cực kỳ nồng đậm, giống như tạo thành một tràng vực giam cầm thân thể bọn họ, trực tiếp trơ mắt nhìn hai con hỏa long gầm thét mà đến, một ngụm nuốt chửng. Mọi người nhìn thấy hai bóng dáng đang bốc cháy, giãy giụa bên trong thân thể hỏa long, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng chỉ ngắn ngủn mấy giây, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại. Đến chết hai thánh quân cũng không muốn tin người của Hỏa Diễm Cốc lại có phòng bị bọn họ thúc giục lực lượng gia tăng vòng bảo hộ, có lẽ sẽ không thể có tâm trạng phòng bị bọn họ. Thật ra bọn họ không biết người của Hỏa Diễm Cốc luôn đề phòng bọn họ. Giây phút bọn họ ra tay thì đã lập tức cảm giác được. Ninh Quang Đông bên ngoài nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, cả người tản mát ra một luồng khí tức lạnh như băng, giống như muốn đóng băng không gian lại. Hai đại thánh quân của Ninh gia lại bị đánh chết như vậy, trong lòng Ninh Quang Đông như đang nhỏ máu. Bởi vì Ninh gia cũng không có bao nhiêu thánh quân. Tuy nhiên, trước khi đến đã đoán được kết quả này. Bởi vì cấp bậc thánh quân muốn làm nên chuyện dưới mí mắt thánh vương, hơn nữa còn trong tình hình có ba thánh vương cực khó thành công. Tổn thất hai thánh quân khiến trong lòng Ninh Quang Đông không thoải mái. Ánh mắt của hai thánh vương bên cạnh Ninh Quang Đông cũng phóng ra sát ý, khí tức mênh mông, uy áp trên không trung mãnh liệt, truyền ra tiếng sóng to gió lớn va chạm. Ninh Quang Đông, nghĩ rõ hậu quả khi làm như vậy chưa? Lúc này, Diêm Trung Thiên cũng xem như quan tâm đến Ninh Quang Đông, bình tĩnh hỏi. Ánh mắt Ninh Quang Đông âm trầm nhìn lấy Diêm Trung Thiên, đối phương có ý gì? Hơn nữa hắn không nhìn thấy được chút khiếp sợ và hoảng loạn nào từ trên nét mặt của Diêm Trung Thiên, dường như đã sớm biết bọn họ sẽ tập kích vậy. Sự bình tĩnh của Diêm Trung Thiên khiến trong lòng hắn thấp thỏm. Lẽ nào Diêm Trung Thiên còn có chiêu khác sao? Không thể nào, hắn rất rõ nội tình của Hỏa Diễm Cốc, chỉ có bốn thánh vương. Dù cho trong bóng tối có ẩn núp một thánh vương thì có sao? Phía bên bọn họ có đến tận 6 thánh vương. Phí nhiều lời làm gì, giết bọn họ. Hắc Vân trưởng lão của Trớ Chú Giới liếc Ninh Quang Đông một cái, dùng giọng điệu âm u lạnh lẽo nói. Ba người họ triển khai đại trận nguyền rủa, quan trọng là muốn để đám cường giả của Hỏa Diễm Cốc hít phải nguyền rủa, làm yếu sức chiến đấu. Hiện tại, ba người ninh gia đứng bên cạnh xem kịch, không giúp đỡ bài trừ vòng bảo hộ, khiến Hắc Vân trưởng lão vô cùng khó chịu. Trên thân Ninh Quang Đông bộc phát ra khí tức khủng bố, trong hai con ngươi lạnh lẽo lóe ra sát ý mãnh liệt, xung quanh thân thể nhất lên một luồng phong bạo cắn xé. Ninh Quang Đông giơ lòng bàn tay lên, hào quang chói mắt xông lên trời, đợi hào quang tản đi, chỉ thấy trong tay của Ninh Quang Đông xuất hiện một trường kiếm lóe lên hàn quang, uy năng khủng bố, mặt ngoài thân kiếm sắc bén phun ra hàn mang. Ninh Quang Đông cầm thần kiếm trong tay, ánh sáng thần tính lưu chuyển, lúc cổ tay huy động, một luồng kiếm quang khiếp người nở rộ, kiếm quang chiếu thẳng, chiếu sáng bầu trời, xé rách không gian, chém thẳng về phía vòng bảo hộ. Hai thánh vương bên cạnh cũng tế xuất ra pháp bảo của mình, chuẩn bị tiến đánh vòng bảo hộ. Ngay lúc bọn họ tế xuất ra pháp bảo, bỗng nhiên một cảm giác nguy cơ nồng đậm truyền khắp toàn thân, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, không chút do dự, trong nháy mắt xé rách không gian rời khỏi chỗ đó. Lúc bọn họ lách mình, một chưởng ấn lớn không ngừng đột nhiên đánh đến vị trí trước đó của bọn họ, lực lượng cuồng bạo đến cực điểm khiến cho vòng trời đều rối loạn, không gian chấn động kịch liệt, sức mạnh kỳ lạ trút xuống cả vùng đất, chỉ thấy núi rừng phía dưới chưởng ấn trực tiếp phai mờ, đại địa chìm xuống. Chính ngay lúc chưởng ấn xuất hiện, còn có mấy nơi đều đột nhiên bạo phát tập kích. Ví dụ như vị trí phía sau có một thánh vương của Trớ Chú Giới đang khống chế đại trận nguyền rủa, phía sau đột nhiên xuất hiện một trường côn cực lớn, trường côn có đường kính ngàn trượng, phóng ra lực lượng cực kỳ đáng sợ khiến không gian đều nứt ra, chỉ thấy thanh trường côn này phóng ra lực lượng hủy diệt hủy hết mọi thứ, đánh trên thân của thánh vương này. Bùm. Côn lớn quét ngang mà đến, lực lượng cuồng bạo đến cực điểm khiến thánh vương của Trớ Chú Giới bị đánh bay, hùng hăng học máu trên không trung. Lại một côn ảnh xuất hiện khai triển vô số bóng côn bên cạnh, sau đó gia trì phía trên côn ảnh trong không gian, khiến côn ảnh này càng thêm ngưng thực, giống như trường côn thật. Thanh côn lớn này mang theo lực lượng vô cùng trầm trọng va chạm với kiếm quang mà Ninh Quang Đông chém ra. Một tiếng ầm đùng truyền ra chấn động kịch liệt, côn lớn biến mất, kiếm quang cũng biến mất theo. Một thánh vương của trớ chú giới đứng bên cạnh nơi đó khống chế đại trận trớ chú giới, phía sau hắn xuất hiện một cái chuông cực lớn, miệng chuông lấp lánh ánh sáng vàng kim giống như do vàng đúc thành, lực lượng bành trướng hung hăng va chạm về phía thân thể của hắn. Sắc mặt của thánh vương trớ chú giới đó thay đổi, nhanh chóng tản ra. Phía trước, Hắc Vân trưởng lão đang chủ trì, chỉ thấy phía sau Hắc Vân trưởng lão xuất hiện một lão giả đó tóc tai bù xù, thần uy cái thế, một cước đá trên đỉnh đầu của Hắc Vân trưởng lão, trong lòng Hắc Vân trưởng lão sợ hãi, cũng bất chấp chủ trì đại trận nguyền rủa, nhanh chóng tránh đi. Ầm đùng. Lão giả này đá một cước xuống, thiên địa rung rẩy. Lực lượng cuồng bạo này đánh trên thân thánh vương chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Nảy sinh dị biến, Ninh Quang Đông và ba thánh vương của trớ chú giới bị công kích cùng lúc. Người nào vậy? Ninh Quang Đông và ba thánh vương của trớ chú giới giận dữ hét lên, phóng ra thần niệm khủng bố bao trùm địa ngục mênh mông vô tận, muốn tìm ra người ra tay với bọn họ. Sau đó, bọn họ trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ quét được vô số luồng khí tức thánh vương. Người của Hoàng Cực Tông, người muốn thế nào? Một âm thanh cực kỳ bá đạo lãnh khốc vang lên, sau đó, năm luồng khí tức thánh vương mạnh mẽ xông thẳng lên trời, huyết khí xuyên thiên địa hình thành một luồng phong bạo khủng bố tàn sát không gian bừa bãi. Năm bóng dáng hiện thân đều là cảnh giới thánh vương, năm người họ do một hán tử trung niên phóng khoáng dẫn đầu, ánh mắt người này bá đạo đến cực điểm, không ai bị nổi nhìn chằm chằm Ninh Quang Đông. Năm thánh vương. Sắc mặt Ninh Quang Đông khó coi đến cực điểm. Đừng nói là hắn, cho dù là ba thánh vương của trớ chú giới thì sắc mặt cũng thay đổi. Năm thánh vương của Hoàng Cực Tông đến mà bọn họ lại không có chút tin tức nào. Ninh Quang Đông không dám tin nhìn lấy Diêm Trung Thiên, thấy đối phương không chút bất ngờ khi cường giả của Hoàng Cực Tông xuất hiện, trong lòng lột bột, lẽ nào Diêm Trung Thiên đã sớm biết bọn họ muốn ra tay cho nên đã liên hợp với người của Hoàng Cực Tông. Năm thánh vương của Hoàng Cực Tông đến khiến trái tim của Ninh Quang Đông không ngừng chìm xuống dưới. Thánh vương của Hoàng Cực Tông đột nhiên hiện thân là điều hắn không dự liệu được, có thêm năm thánh vương tham gia, không chỉ không giết được đoàn người Hỏa Diễm Cốc mà bọn họ và trớ chú giới câu kết cũng sẽ bị công bố ra ngoài. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ninh Quang Đông trở nên vô cùng lạnh lẽo, còn có một tia hoảng loạn. Còn có bọn ta. Bóng người lập lòe, bốn bóng dáng bao gồm lão giả trước đó đánh lén Hắc Vân trưởng lão tụ lại với nhau. Trong bốn người họ, khí tức mạnh mẽ nhất là lão giả đó, thân thể lão giả thẳng tắp, trên thân tản mát ra một luồng khí tức hủy diệt hơn xa ba người kia. Lão giả đó chính là cung chủ của Vô Lượng Cung, vừa nãy cũng là hắn tập kích Hắc Vân trưởng lão. Vô Lượng Cung. Ninh Quang Đông nhìn lần nữa có bốn người xuất hiện, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trái tim như rơi xuống đáy cốc. Năm thánh vương Hoàng Cực Tông, bốn thánh vương của Vô Lượng Cung đều dốc toàn bộ lực lượng rồi. Hai thế lực lớn chính thánh vương đứng ở nơi biên giới, cách rất xa, nhưng nhìn kỹ lại, nơi mà bọn họ đứng hoàn toàn là đường lùi phong kín ninh gia với trớ chú giới. Ba thánh vương của trớ chú giới cũng ngây ra, vốn là bọn họ vây giết thánh vương của Hỏa Diễm Cốc, kết quả lại trở thành bọn họ bị vây giết. Đám cường giả của Hỏa Diễm Cốc nhìn thấy Hoàng Cực Tông và Vô Lượng Cung có chính thánh vương đến, đều cười rộ lên. Diêm Trung Thiên phất tay lên, làm tiêu tán vòng bảo hộ. Diêm Trung Thiên, tên gia hỏa đê tiện âm hiểm, vô lương tâm, thiếu đạo đức. Bỗng nhiên Ninh Quang Đông cuồng loạn gầm thét lên, vẻ mặt dữ tợn, đâu còn nho nhã như lúc trước. Diêm Trung Thiên cười nhạt một tiếng, nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Sống quần què. Ninh Quang Đông giận dữ hét lớn. Nghe thấy Ninh Quang Đông hét lớn, người xung quanh đều cạn lời. Nhưng bọn họ cũng hiểu được tại sao Ninh Quang Đông lại giận dữ bại hoại như vậy. Điều thứ nhất, bởi vì Thánh Vương đến quá nhiều, có tận 9 người. Có 9 Thánh Vương đến thì chuyện Ninh gia cấu kết với trớ chú giới sẽ không giấu giếm được nữa, một gia tộc phồn thịnh sẽ bị mai táng đưa vào lịch sử ngay tại đây. Cho nên tâm trạng của Ninh Quang Đông như sụp đổ. Các vị đạo hữu của Hoàng Cực Tông và Vô Lượng Cung, nếu như các ngươi đồng ý hợp tác với trớ chú giới bọn ta, thì thế lực hai bên, mỗi người một bình thánh hy. Hắc Vân trưởng lão thấy người của hai thế lực lớn, mở miệng nói. Dưới tình hình hiện tại, muốn chạy thoát là điều không thể, chỉ có thể lôi kéo người của hai thế lực lớn về phía mình mà thôi. Ninh Quang Đông nghe thấy lời của Hắc Vân trưởng lão, ánh mắt sáng lên, nếu như lôi kéo hai đại trận doanh vào, vậy là tốt nhất. Xin hỏi ai là Lục Điện Hạ? Nhưng hình như tông chủ của Hoàng Cực Tông không nghe thấy lời nói của Hắc Vân trưởng lão. Ánh mắt nhìn thẳng về phía đoàn người Hỏa Diễm Cốc, thu liễm bá đạo trong mắt, cất giọng hỏi. Sau cùng, hướng ánh mắt về phía Lục Trần. Bởi vì trong đám người Hỏa Diễm Cốc, cảnh giới của Lục Trần là thấp nhất. Chính là ta. Lục Trần lười biếng nói. Bái kiến Lục Điện Hạ. tông chủ Hoàng Cực Tông hạ giọng mở miệng, đặt tư thái ở mức thấp nhất. Ba thánh vương của Ninh gia với đám người Hắc Vân trưởng lão của Trớ Chú Giới hơi trợn tròn mắt. Lục Điện Hạ, nghe được lời mời của ngươi, bọn ta đã lập tức đến đây, đám người này nên giết hay là giữ lại? Cung chủ Vô Lượng Cung cũng không cam lòng yếu thế nói, sao chịu buông tha cơ hội tốt để nịnh bợ được chứ? Ánh mắt của đám người Ninh Quang Đông quét tới quét lui trên người Lục Trần, mang theo sắc thái khó hiểu, còn có chút mờ mịt, đang tự hỏi rốt cuộc Lục Trần là công tử của thế lực nào, vậy mà có thể đồng thời điều động Hoàng Cực Tông và Vô Lượng Cung, hơn nữa còn khiến thánh vương của hai thế lực dốc hết toàn lực. Giải quyết ba người của Ninh gia trước, còn người của Trớ Chú Giới giữ lại một người sống là được. Lục Trần chậm rãi mở miệng nói. Không thành vấn đề. Tông chủ Hoàng Cực Tông mở miệng nói, các vị, ra tay. Tông chủ Hoàng Cực Tông nói xong, Thánh Uy bắt đầu khởi động, nâng bàn tay lên, một thanh trường côn phím ánh sáng màu đen xuất hiện trong tay, sau đó nhắm ngay thân thể Ninh Quang Đông đánh đến, lực lượng phóng đẳng bá đạo phóng thích ra sức mạnh khiến cho sắc mặt của Ninh Quang Đông thay đổi, hắn không dám khinh thường, vung thần kiếm trong tay lên, kiếm ảnh đầy trời, hóa thành một luồng phong bạo kiếm khí nghịch lưu cắn nuốt về phía trường côn. Phù. Chiến lực của tông chủ Hoàng Cực Tông ở trên Ninh Quang Đông, một côn chấn nứt vô số kiếm ảnh, hạ xuống trên người Ninh Quang Đông, Ninh Quang Đông trực tiếp bị đánh bay. Ngay lúc hai người họ bộc phát chiến đấu, bốn thánh vương còn lại của Hoàng Cực Tông nhìn chằm chằm vào hai thánh vương khác của Ninh gia, sắc mặt của hai thánh vương thay đổi, bọn họ cũng không có thực lực lấy một địch hai, hơn nữa đây chính là thánh vương của Hoàng Cực Tông. Hai người họ không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Bốn luồng lưu quang, một trước một sau. Một mình tông chủ Hoàng Cực Tông là có thể áp chế Ninh Quang Đông. Mà người của Vô Lượng Cung lại chống lại ba thánh vương của Trớ Chú Giới. Cung chủ Vô Lượng Cung nhìn chằm chằm Hắc Vân trưởng lão, cười nói, Hắc Vân, chúng ta lại gặp mặt. Nghe giọng điệu này, chắc hẳn cung chủ Vô Lượng Cung đã từng quen biết với Hắc Vân trưởng lão của Trớ Chú Giới. Hắc Vân trưởng lão nghe vậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngươi thật sự muốn không chết không thôi với người của Trớ Chú Giới ta sao? Ngươi cũng đừng quên, thế lực của Trớ Chú Giới ta trải rộng 9 tầng trời, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ha ha, chỉ tồn các ngươi không có cửa. Cung chủ Vô Lượng Cung cười ha ha nói, lần trước không phân thắng bại, lần này tiếp tục đi. Nói xong, cung chủ Vô Lượng Cung bộc phát thánh uy, quanh thân phóng ra ánh sáng đẹp mắt. Chỉ thấy vô số chuông lớn kim hoàng phủ đầy hư không, vậy khốn Hắc Vân trưởng lão ở chính giữa, sau đó chỉ thấy từng tiếng chuông lớn gào thét về phía Hắc Vân trưởng lão, mãnh liệt đánh vào thân thể hắn. Hắc Vân trưởng lão tức giận gào thét, hai tay kết ấn, không ngừng đánh chuông lớn màu vàng kim. Nhưng vốn không có tác dụng gì. Trớ Chú Giới bọn họ am hiểu nguyên rủa nhưng kỳ thực công kích của bản thân vốn không phải quá mạnh, nói cách khác, hắn không phải là đối thủ của cung chủ Vô Lượng Cung, bởi vì công pháp của Vô Lượng Cung cực kỳ bá đạo, rất khó phá giải. Cung chủ Vô Lượng Cung chống lại Hắc Vân trưởng lão, ba người còn lại thì nhìn chằm chằm vào hai thánh vương khác của Trớ Chú Giới. Chúng ta cũng đi giúp đỡ. Diêm Trung Thiên mở miệng nói, khí tức không ngừng tăng lên, bên ngoài thân thể xuất hiện một tầng hỏa diễm cực nóng, tắm trong hỏa quang, như một chiến thần hỏa diễm, thân hình chợt lóe, trực tiếp lao về phía Hắc Vân trưởng lão. Hai thánh vương còn lại thì đi trợ trận cho người của Vô Lượng Cung. 12 thánh vương đấu lại 6 người. Số lượng nhiều hơn gấp đôi. Với thêm hai thánh vương của Ninh gia rất yếu, còn có một mình tông chủ Hoàng Cực Tông, đều có thể ép đánh Ninh Quang Đông. Ba thánh vương của Hỏa Diễm Cốc trợ giúp người của Vô Lượng Cung. Một trận đoàn chiến cấp bậc thánh vương bộc phát ở khu vực không người. Chấn động mà thánh vương bộc phát quá khủng bố, chỉ thấy từng luồng lực lượng hủy diệt bộc phát, tùy ý trút xuống mặt đất, đánh tạo ra hố sâu mấy ngàn mét, một luồng sáng quét trúng một ngọn núi xa xa, ầm ầm một tiếng, đỉnh núi hóa thành bột mịn, vĩnh viễn biến mất. Đây chính là đại chiến cấp bậc thánh vương. Mấy thánh quân còn lại của Hỏa Diễm Cốc không tham gia chiến đấu, bởi vì không can thiệp được chiến đấu cấp bậc này. Bọn họ dẫn theo Lục Trần lùi ra xa, tràn ngập khí tức thánh quân, tạo thành một kết giới tránh cho Lục Trần bị năng lượng của thánh vương tùy ý trút xuống quét trúng. Đại chiến chỉ kéo dài mấy phút, hai thánh vương của Ninh gia và hai thánh vương của Trớ Chú Giới bị lực lượng cuồng bạo xé toạc. Còn lại cũng chỉ có Ninh Quang Đông và Hắc Vân trưởng lão vẫn đang kiên trì. Giữ lại mạng hắn còn có tác dụng. Lục Trần mở miệng nói với cung chủ Vô Lượng Cung. Vì vậy, cung chủ Vô Lượng Cung không ra tay nữa, mấy thánh vương xung quanh vây khốn Hắc Vân trưởng lão ở chính giữa. Sắc mặt Hắc Vân trưởng lão rất khó coi, hắn cảm giác rất ấm ức, đường đường là cường giả thánh vương đỉnh phong, còn là đại năng của Trớ Chú Giới, chưa từng chịu khuất nhục này từ bao giờ. Xa xa còn có chiến đấu của tông chủ Hoàng Cực Tông và Ninh Quang Đông chưa chấm dứt. Chỉ thấy hai người họ đứng trên bầu trời, khí tức cuồng bạo, tông chủ Hoàng Cực Tông cầm trong tay thanh trường côn màu đen, đầy trời đều là côn ảnh rậm rạp chằng chịt. Lực lượng mà mỗi một côn ảnh bộc phát ra đều rất khủng bố. Tuy rằng thực lực của Ninh Quang Đông cũng không kém, đặc biệt là còn cầm thanh thần kiếm sắc bén, đây có lẽ là cấp bậc thánh khí đứng đầu, kiếm khí rất kinh người, cách nhau ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được kiếm khí sắc bén chảy xuôi. Nhưng lại bị tông chủ Hoàng Cực Tông khắc chế. Nguyên nhân chính là tông chủ Hoàng Cực Tông am hiểu lực lượng bá đạo, có lẽ trường côn màu đen trong tay không thua gì kiếm của Ninh Quang Đông, côn ảnh đầy trời phòng ngự hắn rất tốt, côn ảnh chấn tán kiếm khí cộng thêm lực lượng vượt qua Ninh Quang Đông, cho nên Ninh Quang Đông dường như là bị đè ép đánh. Có nhiều lần bị côn ảnh quét trúng, chấn đến khí huyết hắn sôi trào. Ta không cam lòng. Chiến đấu lần thứ hai kéo dài mấy phút, Ninh Quang Đông gầm thét một tiếng, trong âm thanh tràn ngập không cam lòng. Tông chủ Hoàng Cực Tông cầm côn bổ xuống từ trên bầu trời, mang theo lực lượng cuồng bạo 10 phần, trực tiếp đánh nát đầu của Ninh Quang Đông. Một xác chết không đầu đứng sừng sững trên không trung. Dừng lại khoảng một giây rồi trực tiếp rơi xuống đất. Lúc này, sáu thánh vương của Ninh gia và trớ chú giới phục kích hỏa diễm cốc kết thúc thất bại. Ba thánh vương của Ninh gia bị diệt hết, thánh vương của trớ chú giới bị diệt hai người, Hắc Vân trưởng lão bị bắt làm tù binh. Người của hai đại thế lực đều tụ lại trước mặt Lục Trần, hành lễ về phía Lục Trần. Lục Trần chắp hai tay sau lưng, đi về phía Hắc Vân trưởng lão. Rốt cuộc ngươi là ai? Hắc Vân trưởng lão nhìn Lục Trần, cắn răng nói. Hắn đến huyền vực đã hơn ngàn năm, luôn không có chuyện gì, hơn nữa đều biết rõ thiên kiêu của huyền vực, trong ấn tượng hoàn toàn không có người này. Hai người các ngươi tốt xấu gì cũng là chủ của thế lực lớn, vậy mà lại cam nguyện nghe lời một thằng nhãi, sỉ nhục. Hắc Vân trưởng lão không đợi Lục Trần nói chuyện, ánh mắt lướt qua tông chủ Hoàng Cực Tông và cung chủ Vô Lượng Cung, trong giọng điệu ẩn chứa ý châm chọc. Cho dù là năm đại tộc của huyền vực, muốn thánh vương của hai thế lực lớn đứng ra cũng phải là thánh vương có địa vị phi phàm đến mời, còn cần trả cái giá cực kỳ đắt đỏ có lẽ mới có thể mời được. Cho nên Hắc Vân trưởng lão cực kỳ tò mò thân phận của Lục Trần. Tông chủ Hoàng Cực Tông và cung chủ Vô Lượng Cung nghe thấy lời của Hắc Vân trưởng lão, chỉ lơ đễnh. Thanh niên vương cảnh bình thường đương nhiên không thể điều động bọn họ, nhưng người trước mắt lại khác, hắn là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử, được sai khiến một lần thì có sao? Nói ra vị trí cứ điểm của trớ chú giới, ta có thể miễn cho ngươi cực hình sống không bằng chết. Lục Trần cất bước trên hư không, đi tới trước mặt Hắc Vân trưởng lão, lạnh nhạt nói. Đám thánh vương xung quanh đều súng lại đây, tụ tập đầy đủ 12 thánh vương, đội hình khủng bố này đúng là thật hiếm thấy. Giờ phút này, nơi mà Lục Trần đang đứng cách Hắc Vân trưởng lão không tới 5 mét, cho dù Hắc Vân trưởng lão muốn đánh lén hắn thì cũng không làm được. Bởi vì có 12 luồng uy áp cấp bậc thánh vương đáp ngay trên người hắn, còn có 12 luồng thần niệm không ngừng quét tới quét lui ở trên người hắn. Uy áp thân thể khiến cho hắn không thể bộc phát lực lượng, thần niệm có thể cắt đứt thần niệm công kích. Hắn giết Lục Trần như thế nào đây? Hắc Vân trưởng lão nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, sắc mặt có chút khuất nhục. Hắn, Hắc Vân trưởng lão, sống mấy vạn năm, đường đường là tồn tại thánh vương đỉnh phong, giờ phút này lại bị một vương cảnh nhục nhã như thế, trong lòng vô cùng căm phẫn. Nghe Lục Trần nói, trong ánh mắt Hắc Vân trưởng lão lập tức toát ra ý trào phúng, còn có một tia khinh miệt. Chẳng lẽ cho rằng hắn sợ chết sao? Thánh vương xung quanh thấy Lục Trần hỏi như vậy đều lắc đầu, mặc dù thân phận điện hạ tôn quý nhưng chưa sâu, vẫn còn quá trẻ. Người của trớ chú giới là người không sợ chết nhất, cho dù chiến bại bị bắt cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chút tin tức về cứ điểm của trớ chú giới. Trước kia bọn họ diệt cứ điểm trớ chú giới đều là sớm phát hiện người, lén lút theo dõi mới tìm được cứ điểm. Sở dĩ biết sau lưng người bọn họ bắt được có khắc đồ án thần bí, đều là căn cứ vào mục tiêu thống nhất bọn họ bắt mà suy đoán. Người của trớ chú giới đều là xương cốt cứng rắn, sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức tuyệt mật nào. Lục Trần nói xong, bình tĩnh đợi Hắc Vân trưởng lão nói chuyện, nhưng khóe miệng Hắc Vân trưởng lão lại gợi lên tia trào phúng, ngậm miệng không nói gì. Biết ngươi không sợ chết, nhưng hình như vừa rồi ngươi chưa nghe rõ, ta nói là để ngươi miễn trừ cực hình sống không bằng chết. Lục Trần thản nhiên mở miệng nói, dứt lời, hắn nâng bàn tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn nhảy ra một hỏa diễm màu đen. Lúc hỏa diễm màu đen xuất hiện, nhiệt độ của không gian xung quanh dường như tăng mạnh. Thần hỏa. Bỗng nhiên sắc mặt của Diêm Trung Thiên và đám người tu luyện hệ hỏa của hỏa diễm cốc lập tức thay đổi, bọn họ không thể tin nhìn chằm chằm lòng bàn tay của Lục Trần xuất hiện hỏa diễm. Công pháp của bọn họ trong nháy mắt đình trệ một lúc, lực lượng hỏa diễm trong cơ thể dường như cảm nhận được sợ hãi bẩm sinh, không hiểu sao lại bối rối, điên cuồng va chạm hỗn loạn trong cơ thể. Bọn họ đều là tu giả nắm giữ hỏa diễm, cảnh giới thánh vương, lĩnh ngộ lực lượng quy tắc hỏa diễm. Hỏa diễm của bọn họ không thua gì linh hỏa, nhưng giờ phút này lại như gặp phải khắc tinh trời sinh, bạo động trong cơ thể. Vậy thì đóa hỏa diễm màu đen đó rất có thể là vương giả trong hỏa diễm, thần hỏa trong truyền thuyết. Ánh mắt người của Hoàng Cực Tông và Vô Lượng Cung cũng mang theo khác thường. Với tầm nhìn của bọn họ, tất nhiên có thể nhìn ra chỗ bất phàm của hỏa diễm màu đen này. Tuy rằng trong đầu đã có một ý niệm điên cuồng, nhưng không thể gọi thẳng được. Cấp bậc vương cảnh sao có thể nắm giữ thần hỏa? Thần hỏa thành thục có thể dễ dàng thiêu chết thánh cảnh. Trước đây 10 vực bộc phát 2 kiếp nạn thần hỏa cũng không biết đã chết bao nhiêu thánh cảnh. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu. Lục Trần đột nhiên nhếch miệng cười, giống như ma vương tươi cười, nói, đợi ta dùng thần hỏa loại trừ tất cả linh lực nguyền rủa trên người ngươi, mài mòn đan điền, sau khi ngươi trở thành phế nhân, lại tặng ngươi thêm sợi xích sắt, buộc ở cửa thành Đan Minh, nói cho mọi người lui tới, ngươi đã từng là một thánh vương của trớ chú giới, tin rằng bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú với ngươi. Đặc biệt là những người có người thân, bạn bè bị trớ chú giới các ngươi hại chết. Nếu một linh thạch có thể tác một thánh vương, ta nghĩ rất nhiều người sẽ vui vẻ không kém. Vốn Hắc Vân trưởng lão khinh miệt nhìn Lục Trần, ngay cả chết hắn cũng không sợ thì còn sợ cực hình sống không bằng chết sao? Trong lòng hắn cười dẫu không thôi, cho dù là chết thì thế nào? Nhưng những lời Lục Trần từ từ nói ra khiến sắc mặt Hắc Vân trưởng lão đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Cái gọi là cực hình sống không bằng chết trong miệng người này là loại này sao? Hắc Vân trưởng lão tốt xấu gì cũng là cường giả thánh vương đỉnh phong, mặc dù không sợ chết nhưng lại có tôn nghiêm của riêng mình. Hắn không thể tưởng tượng được cảnh đó trong đầu mình. Hắn bị vô số nhân vật coi là con kiến hôi tát vào mặt, hơn nữa còn là một linh thạch một bạc tai. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Hắc Vân trưởng lão không thể tránh khỏi xuất hiện một tia sợ hãi. Đúng vậy, Hắc Vân trưởng lão ngay cả chết cũng không sợ, bây giờ trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Cường giả của Hỏa Diễm Cốc, Hoàng Cực Tông, Vô Lượng Cung cũng có vẻ mặt ngạc nhiên, lúc trước bọn họ cảm thấy Lục Điện Hạ còn quá trẻ, dù sao người của trớ chú giới dũng mãnh không sợ chết, ngay cả chết cũng không sợ thì cực hình đối với bọn họ hoàn toàn vô dụng. Hóa ra, cực hình này không phải là cực hình. Cực hình trong miệng Điện Hạ quả thật còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ánh mắt của cường giả Hỏa Diễm Cốc quái dị nhìn Lục Trần. Ý nghĩ của Lục Điện Hạ này không thể dùng người thường để hình dung, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân đối phương được rất nhiều thế lực thanh vực xưng hô là Đại Ma Vương sao? Lúc này, Lục Trần thúc giục linh lực, hỏa diễm trong lòng bàn tay càng ngày càng nhiều, giống như là một vật thể sền sệt đen kịt không ngừng khởi động, cuối cùng hóa thành một con hỏa long màu đen cuốn quanh trên người Hắc Vân trưởng lão. Sau khi cuốn vài vòng, vô số hỏa diễm màu đen tiến vào trong cơ thể Hắc Vân trưởng lão theo lỗ chân lông. Trong nháy mắt hỏa diễm nhập thể, Hắc Vân trưởng lão lập tức bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắc Vân trưởng lão cảm giác mỗi một tấc huyết nhục trên thân thể đều bộc phát ra đau khổ như thiêu như đốt. Đầu của Hắc Vân trưởng lão toát ra từng làn khói đen, đây là lời nguyền trong cơ thể tiến hóa rất nhanh. Mẹ nó, ta liều mạng với các ngươi. Trong lòng Hắc Vân trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, phóng ra một luồng năng lượng hủy diệt, chỉ thấy thân thể hắn không ngừng bành trướng, càng ngày càng lớn. Vậy mà Hắc Vân trưởng lão lại muốn tự bạo. Nhưng hắn xem 12 thánh vương bên cạnh là ăn chay sao? Thánh vương phóng ra uy áp trực tiếp đè nhỏ thân thể đang bành trướng lên của Hắc Vân trưởng lão. Ngay cả tự bạo Hắc Vân trưởng lão cũng không làm được. À, tha cho ta. Hắc Vân trưởng lão đau đớn kêu lên. Ngay cả tự bạo cũng không làm được, thân thể lại bị thần hỏa thiêu đốt, nguyền rủa bốc hơi. Ngoài ra, lời Lục Trần nói trước đó, dày vò trên chính tinh thần đối với Hắc Vân trưởng lão mới là đòn trí mạng nhất. Một người ngay cả chết cũng không sợ như hắn, chỉ mới 2 phút đã bắt đầu xin tha mạng. Ánh mắt của 12 thánh vương xung quanh lập tức trở nên đặc sắc. Xương cốt cứng rắn rơi vào trong tay Lục Điện Hạ lập tức trở thành xương mềm rồi. Trước kia, sao bọn họ lại không có tư duy ngược chứ, nếu không đã sớm ép hỏi ra mục đích bọn họ ở huyền vực từ trong tay người của trớ chú giới. Sợ nhanh vậy sao, ta cứ tưởng ngươi có thể kiên trì thêm một lúc đó. Lục Trần nhún vai, bay bổng nói. Một năm trước, các ngươi bắt con trai ta, bây giờ đang nhốt ở đâu? Diêm Trung Thiên nhìn Hắc Vân trưởng lão, hỏi thăm vô cùng vội vàng. Điều hắn lo lắng bây giờ nhất vẫn là con trai của mình. Sắc mặt Hắc Vân trưởng lão tái nhợt, hiện ra một tầng mồ hôi, hắn liếc mắt nhìn Diêm Trung Thiên một cái, vốn không trả lời vấn đề của hắn. Lục Trần nhìn Diêm Trung Thiên mỉm cười nói, Diêm tiền bối, không vội, từng vấn đề một. Lục Trần quay đầu nhìn Hắc Vân trưởng lão, giọng nói lạnh lùng, chỉ cho ngươi một cơ hội này, phía sau ta hỏi cái gì thì ngươi nhất định phải trả lời cái đó, nếu không hãy chờ tu vi bị phế, đến cửa thành Đan Minh kiếm tiền đi. Lúc này sắc mặt Hắc Vân trưởng lão trắng bệch, đường đường là tồn tại thánh vương, đời nào chịu sỉ nhục này. Hắc Vân trưởng lão nhìn Lục Trần nói, ta có thể trả lời ngươi một ít vấn đề, nhưng sau khi trả lời xong, ngươi nhất định phải buông tha cho ta. Được, không thành vấn đề. Lục Trần đồng ý vô cùng sảng khoái, thuận lợi khiến cho Hắc Vân trưởng lão có chút không tin. Lỡ như ngươi lật lọng thì sao, ngươi phải dùng danh nghĩa thiên đạo ra thề, nếu như ngươi vi phạm hứa hẹn, lật lọng, thì tu vi đời này trì trệ không tiến, sau khi chết nguyên thần rơi xuống cửu u. Vĩnh viễn không thể trở mình, ngoài ra thi cốt mộ địa còn bị người lấy ra thúc dục, huyết nhục luyện dầu, nghiền xương thành tro. Hắc Vân trưởng lão nói một đống nguyền rủa ác độc. Ánh mắt Lục Trần quái dị nhìn Hắc Vân trưởng lão, sao tên này có thể nói ra nguyền rủa ác độc như vậy, không lẽ là đến từ hiện đại giống hắn sao? Nhưng hắn vẫn làm theo Hắc Vân trưởng lão, phát ra một lời thề. Bây giờ được chưa? Lục Trần lười biếng nói, bây giờ đến lúc ta hỏi ngươi, phải trả lời thành thật. Thứ nhất, cứ điểm gần nhất của các ngươi ở đâu? Ta có thể dẫn các ngươi đi. Hắc Vân trưởng lão nói. Thứ hai, các ngươi bắt người có khắc đồ án thần bí sau lưng làm gì, có mục đích gì? Nghe thấy vấn đề này, trong mắt Hắc Vân trưởng lão xuất hiện sắc thái giãy giụa, rõ ràng vấn đề này là tuyệt mật của trớ chú giới, không thể tiết lộ nửa phần, bọn họ hoạt động mấy ngàn năm ở huyền vực, người của huyền vực cũng không biết mục đích của bọn họ, lẽ nào hôm nay hắn sẽ phải đích thân công bố mục đích của trớ chú giới cho mọi người sao? Nếu bí mật được công bố ra ngoài thì cuộc sống của trớ chú giới sẽ càng gian nan. Ánh mắt người của ba thế lực lớn xung quanh sáng quắc nhìn chằm chằm Hắc Vân trưởng lão. Trớ chú giới ở huyền vực mấy ngàn năm không ai hay biết bí mật, hôm nay có thể hoàn toàn phơi bày hay không? Tốc độ một chút, ta không có kiên nhẫn gì đâu. Sắc mặt Lục Trần lạnh lão. Được Hắc Vân trưởng lão giải dụa rất lâu, mở miệng nói, sau lưng khắc đồ án thần bí, bọn họ đều là huyết mạch chìa khóa phong ấn được chọn. Ý ngươi là sao? Hắc Vân trưởng lão nói, thời kỳ thượng cổ, trớ chú giới có một đại năng cấp thiên tôn được một cường giả cái thế phong ấn ở huyền vực, cường giả cái thế đó từng nói, trăm vạn năm sau, huyền vực sẽ xuất hiện người có huyết mạch chìa khóa phong ấn sau lưng, cũng chính là khắc đồ án thần bí sau lưng. Huyết mạch của bọn họ chính là chìa khóa thành công giải trừ phong ấn, đến lúc đó, đại năng trớ chú giới có thể phá phong ấn lao ra. Hắc Vân trưởng lão giải thích một trận khiến cho sắc mặt của người xung quanh thay đổi. Trớ chú giới có một đại năng cấp thiên tôn bị phong ấn ở huyền vực. Chỉ một câu này đã khiến cho bọn họ rung động, trong lòng hoảng sợ. Bọn họ chỉ nghe nói qua thiên tôn cảnh, chưa từng thấy qua, bởi vì cảnh giới cao nhất 10 vực chính là Thánh Vương, muốn đột phá trên Thánh Vương, nhất định phải đi tới 9 tầng trời. Thiên tôn cảnh cũng là cấp bậc cự phách, một phương bá chủ ở 9 tầng trời. Hiện tại lại có một người bị phong ấn ở huyền vực. Hơn nữa còn là người của trớ chú giới. Một khi tồn tại này thoát ra ngoài thì có thể là tai nạn của 10 vực. Người đằng sau có khắc đồ án thần bí là nhân vật then chốt giải quyết phong ấn. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được tại sao người của trớ chú giới tình nguyện chết cũng không muốn tiết lộ một chút tin tức. Nếu như huyền vực biết mục đích của bọn họ, nhất định sẽ khẩn trương, điều động toàn bộ mọi người tìm kiếm và cản trở bọn họ. Một khi người của huyền vực đoàn kết lại thì bọn họ hành động sẽ càng khó khăn. Lục Trần nghe thấy Hắc Vân trưởng lão trả lời, sờ sờ cằm, nói, chuyện ngươi nói có mâu thuẫn. Ngươi nói một thiên tôn của trớ chú giới bị phong ấn, mà cường giả cái thế phong ấn hắn lại tiên đoán trăm vạn năm sau, sau lưng người của huyền vực sẽ xuất hiện đồ án thần bí là mấu chốt giải trừ phong ấn. Nếu đã phong ấn thiên tôn của trớ chú giới ngươi thì tại sao còn thả hắn ra, đây là mấy ý tứ? Ánh mắt Lục Trần sáng quắc nhìn chằm chằm Hắc Vân trưởng lão. Trong lời nói của đối phương tràn ngập mâu thuẫn trước sau. Cho nên trong lòng Lục Trần hơi nghi ngờ. Có phải là Hắc Vân trưởng lão tạm thời bịa ra một lời nói dối hay không? Chỉ là lời nói dối này là chưa kịp suy nghĩ đã lập tức nói ra cho nên lộ ra sơ hở cực lớn. Hắc Vân trưởng lão cắn răng nói, ta không nói dối. Cường giả cái thế đó là lão đại của tộc ma bất tử, lão đại đó vốn định giết chết thiên tôn của bọn ta, nhưng lai lịch của thiên tôn bọn ta cũng không nhỏ, sau lưng có lão đại ra mặt, nói cho chịu chút khổ sở, không nhất thiết phải giết người, song phương cũng có lão đại đi ra khuyên nhủ, bởi vì lão đại không thể dễ dàng khai chiến nên lão đại của tộc ma bất tử đồng ý phong ấn thiên tôn trăm vạn năm. Hắc Vân trưởng lão nhanh chóng nói. Ánh mắt Lục Trần hơi híp lại. Trong lòng suy nghĩ, trớ chú giới và tộc ma bất tử đúng là bạn bè tốt. Tộc ma bất tử và vu thể giới bị giam giữ trong bí cảnh Tứ Thánh Sơn là bởi vì liên hợp đối phó với thần sư nào đó của trớ chú giới, sau khi bại trận, bị đặt ở trong ngọc phù cỡ bàn tay vĩnh viễn bị lưu đày. Mà hiện tại lại gặp phải thiên tôn của trớ chú giới đắc tội với lão đầu của tộc ma bất tử, bị phong ấn trấn áp huyền vực trăm vạn năm. Lục Trần tiếp tục hỏi, cần tìm được bao nhiêu người có huyết mạch chìa khóa phong ấn mới có thể mở phong ấn ra? Hắc Vân trưởng lão nói, 98 người, hiện giờ đã tìm được 88 người. Nghe được lời của Hắc Vân trưởng lão, mọi người xung quanh đều khiếp sợ, chẳng phải là nói để người của trớ chú giới tìm được thêm 10 người có huyết mạch chìa khóa phong ấn thì thiên tôn của bọn họ sẽ thoát ra ngoài sao? Một thiên tôn thoát ra ngoài, hơn nữa còn là thiên tôn của trớ chú giới, vậy thì huyền vực nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Những người mà các ngươi bắt ở đâu rồi? Diêm Trung Thiên quát hỏi, hắn hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Bởi vì con trai Diêm Tiêu của hắn chính là người có huyết mạch chìa khóa phong ấn trong miệng của đối phương. Hắc Vân trưởng lão thản nhiên nói, chết rồi. Giây phút bắt được thì hắn đã chết rồi, máu tươi của hắn chính là huyết dịch giải trừ phong ấn, bị vắt hết máu tươi mà chết. Hắc Vân trưởng lão nói. A Diêm Trung Thiên nghe được lời này, tóc đỏ bay lượn, gào to một tiếng, đôi mắt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Nghĩ đến tìm kiếm con trai hơn một năm, luôn không có tung tích, bây giờ có được tung tích thì giật mình nghe được tin dữ lớn con trai của hắn đã chết rồi. Giờ phút này, Diêm Trung Thiên đỏ bừng hai mắt, hận không thể lập tức tát chết Hắc Vân trưởng lão. Lục Trần nghe được Diêm Tiêu đã chết, chau mày, hỏi, hy vọng ngươi đừng lừa ta. Hắc Vân trưởng lão thờ ơ nói, nếu là giả thì ta sẽ bị thiên lôi đánh. Mỗi lần có được người, vì tránh để xảy ra chuyện bất ngờ, sẽ lập tức giết người lấy máu rồi đưa cho hộ pháp đại nhân. Hắc Vân trưởng lão nói xong, cứ như vậy nhìn Lục Trần. Lục Trần cũng nhìn chằm chằm Hắc Vân trưởng lão, đối phương nói kiên định như vậy, xem ra không phải là giả. Trên bầu trời xanh thẳm, có một đoàn người đang phi hành, nhân số không nhiều lắm, chỉ có 120 người nhưng khí tức tản mát ra lại rất mênh mông, phóng xạ địa vực bao la. Hơn nữa tốc độ của bọn họ còn rất nhanh, có thể nói là nháy mắt trăm dặm. Đoàn người này đương nhiên là Lục Trần và người của ba thế lực lớn. Vì Lục Trần không đuổi kịp tốc độ của Thánh Vương nên được linh lực của Thánh Vương cuốn về phía trước. Mục đích của chuyến đi này là cứ điểm của Trớ Chú Giới. Hắc Vân trưởng lão đã dặn dò, Trớ Chú Giới tổng cộng bố trí hơn 100 cứ điểm ở huyền vực, hắn chỉ phụ trách hai cái trong số đó, trong một hoàng triều cách trăm vạn dặm bên ngoài Ninh Thành. Lục Trần hỏi vị trí mấy cứ điểm khác, nhưng Hắc Vân trưởng lão lại không nói cho biết. Mặc dù người của Trớ Chú Giới đều không sợ chết, nhưng vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như rơi vào võ giả am hiểu thăm dò nguyên thần hoặc là ảo cảnh, rất có thể tiết lộ bí mật, một lưới tóm hết Trớ Chú Giới. Cho nên Thánh Vương Trớ Chú Giới chỉ phụ trách cứ điểm của mình, không biết những cứ điểm khác. Mỗi lần tìm thấy người có đồ án bí mật ở phía sau, thì sẽ liên hệ với hộ pháp đại nhân đích thân đến lấy. Trớ Chú Giới tổng cộng có 5 hộ pháp là cảnh giới Thánh Vương đại thành, cấp bậc này là nhân vật trung tâm của Trớ Chú Giới hạ giới, do bọn họ phụ trách hết mọi sự vật. Cấp Thánh Vương bậc này ngoại trừ hoa điệp đó của Thành Đan Minh thì không ai chặn được. Sắc mặt người của ba thế lực lớn đều không đẹp, bởi vì bí mật được tiết lộ ra từ trong miệng của Hắc Vân trưởng lão, ngoại trừ Thiên Tôn trong miệng hắn sắp thoát ra ngoài, khiến cho trong lòng người ta như phủ một bóng ma. Hơn nữa bọn họ còn nghiêm trọng lẩm bẩm thực lực của Trớ Chú Giới. Lấy Hắc Vân trưởng lão để nói, hắn bảo vệ hai cứ điểm, có hai Thánh Vương trợ thủ. Trớ Chú Giới tổng cộng có hơn 100 cứ điểm thì có thể tưởng tượng được số lượng Thánh Vương. Có lẽ là hơn 100. Hơn nữa, bọn họ còn nuôi dưỡng một nhóm hạt giống. Bởi vì cường giả Trớ Chú Giới hạ giới không có kẻ yếu, dường như đều là thánh cảnh. Vương cảnh tu luyện công pháp của Trớ Chú Giới, dòng chảy hoàng cảnh, thật ra đều là người có tiềm lực mà Trớ Chú Giới thu thập được ở huyền vực, bồi dưỡng thành người của Trớ Chú Giới. Hơn nữa càng đáng lo ngại là trong số những người bọn họ lựa chọn bồi dưỡng thường có thân phận bất phàm, ví dụ như đệ tử thiên kiêu của tông môn, gia tộc, hoàng tử hoàng triều thế lực của Trớ Chú Giới rất có thể thẩm thấu vào vô số tông môn, hoàng triều. Những người này tu luyện công pháp của Trớ Chú Giới, quang minh chính đại trà trộn trong đám người, giúp Trớ Chú Giới tìm kiếm người sau lưng có đồ án thần bí. Hơn nữa, bọn họ tu hành công pháp của Trớ Chú Giới nên tuyệt đối trung thành với Trớ Chú Giới. Hoàng triều Hàn Nha, một hoàng triều hạ đẳng của huyền vực, sở dĩ nói là hoàng triều hạ đẳng chủ yếu là nội tình của hoàng triều này vốn không quá mạnh, trong cơ thể của Hàn Nha hoàng chủ chảy xuôi một nửa huyết mạch nhân tộc, một nửa huyết mạch Hàn Nha. Tu vi của Hàn Nha hoàng chủ chỉ là thánh cảnh bình thường, còn có mấy thuộc hạ hoàng cảnh, đây chính là toàn bộ thực lực của hoàng triều Hàn Nha. Chỉ có thể tính là hoàng triều hạ đẳng trong hàng ngàn hoàng triều ở huyền vực. Chỉ có được thánh vương tọa trấn, có danh tiếng nhất định ở huyền vực mới thuộc hoàng triều thượng đẳng. Trong lãnh thổ hoàng triều Hàn Nha có hai ngọn núi tuyết dài trăm vạn dặm, xuyên qua hoàng triều, bị vây ở vùng rét lạnh, hơn nữa tài nguyên tu hành không phong phú nên cũng không có người đến xâm lược bọn họ. Chủ thành của hoàng triều, thành Hàn Nha. Thành Hàn Nha vốn không phồn hoa, nhân khẩu cũng chỉ khoảng trăm vạn, nơi này thích hợp võ giả tu luyện loại công pháp hàng băng. Nói chung, rất ít sự tồn tại mạnh mẽ đến nơi này. Thứ nhất là tồn tại mạnh mẽ như Thánh Quân Thánh Vương chướng mắt nơi này, thứ hai là thực lực của Hàn Nha hoàng chủ thấp kém, chỉ là kẻ yếu trong đông đảo hoàng chủ, hoàn toàn không có hoàng chủ nào để tâm đến hắn. Trên trời phủ đầy tuyết trắng, nhưng trong một tòa cung điện ấm áp, hơi thở ấm áp, trên giường có hơn 10 mỹ nữ nằm ngổn ngang, khuôn mặt những mỹ nữ này đều xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ, y phục mặc trên người làm từ rất ít vải vóc, dáng người nóng bỏng gợi cảm, giống như eo rắn nước vặn vẹo thân thể mềm mại. Gợi cảm, quyến rũ. Chỉ có thể dùng hai từ này để miêu tả những nữ tử này. Giữa giường có một nam tử đang nằm, chỉ thấy dáng vẻ của nam tử này cực kỳ quái dị, mặc dù có dáng vẻ của con người, cũng có đầu của con người, nhưng mũi của hắn lại có một mỏ chim màu đen. Hàn Nha hoàng chủ thích sắc đẹp, cực kỳ xa hoa lãng phí. Giờ phút này, có hai mỹ nữ nhào vào lòng. Hi hi, tiểu bảo bối. Hàn Nha hoàng chủ ôm một mỹ nhân vào trong ngực, dùng sức hôn mấy cái trên khuôn mặt trắng nõn đó. Quỷ sứ Hà. Đôi mắt xinh đẹp của nữ tử như tơ, nũng nịu nói. Hả? Đúng lúc này, sắc mặt Hàn Nha hoàng chủ đột nhiên thay đổi kịch liệt, hắn nhíu mày, sau một khắc, một luồng thần niệm tràn ngập ra, bắn ra bên ngoài, bao phủ toàn bộ thành Hàn Nha, thậm chí còn tràn ngập ra bên ngoài thành Hàn Nha, nhìn thấy một đoàn người khí chất bất phàm đi về phía chỗ của hắn. Hơn nữa, trong đám người còn có Hắc Vân trưởng lão. Trong lòng Hàn Nha hoàng chủ run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn không chút do dự, xé rách không gian, chuẩn bị chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Hàn Nha hoàng chủ, người chuẩn bị đi đâu vậy? Một âm thanh lạnh lùng vang lên, bất chợt, mấy luồng uy áp đáng sợ giáng xuống, giống như không gian ngưng động, cả hoàng cung bị vây trong trạng thái tĩnh lặng. Trên mặt Hàn Nha hoàng chủ hiện ra mồ hôi lạnh, trong mắt lộ ra nỗi sợ hãi vô tận. Nhưng mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào cũng đều vô ích. Đám mỹ nữ trên giường cũng bị khí tức mênh mông áp chế, trong lòng như sắp hít thở không thông, nguyên thần đều kịch liệt run rẩy. Bởi vì khí tức mà bọn họ cảm giác được còn mạnh hơn rất nhiều so với Hàn Nha hoàng chủ, hoặc là nói hai bên hoàn toàn không cách nào so sánh. Có chuyện gì vậy, khí tức khủng bố như thế, còn mạnh hơn hoàng chủ nhiều đại nhân vật nào Hàn Lâm hoàng triều Hàn Nha thánh vương, rất nhiều thánh vương cùng lúc này, vô số người của thành Hàn Nha ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đoàn người đứng phía trên của hoàng cung, trên người bọn họ tắm thánh quang, thân thể to lớn không ngừng, cứ như thiên thần đứng trên mây nhìn xuống đám kiến hôi bọn họ. Giây phút này, không ai ở hoàng triều Hàn Nha là không chấn động, trong lòng run rẩy kịch liệt. Có hoàng giả há miệng, miệng khẽ run, không thốt nên lời. Ngay cả cường giả thánh quân đều rất ít khi đến hoàng triều Hàn Nha bọn họ, đều là khách hiếm. Nhưng hiện giờ, có thánh vương Hàn Lâm thành Hàn Nha, hơn nữa không chỉ một người mà là 20 luồng khí tức thánh vương. Cả đám người của thành Hàn Nha đều ngây ra, ngốc ra. Trận thế khủng bố như vậy tại sao lại đến nơi nhỏ bé như thành Hàn Nha? Đám người của thành Hàn Nha phía dưới nhìn thấy đám cường giả trên không trung, chỉ có một người giơ lòng bàn tay ra, khẽ nắm về phía cung điện ở phía dưới, một bóng dáng bị giam cầm trong cung điện ra ngoài. Người bị xách ra như gà con này chính là Hàn Nha hoàng chủ bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của đám người phía dưới đều động lại. Hoàng chủ của bọn họ lại nhỏ yếu như vậy. Đối với rất nhiều người, bọn họ hoàn toàn không biết người bên trên có cảnh giới gì, chỉ biết là rất mạnh. Nhưng hiện tại nhìn hoàng chủ mà trong mắt bọn họ kính ngưỡng, một nhân vật thánh cảnh, chút năng lực phản kháng cũng không có. Mới hiểu ra đoàn người trên không trung tuyệt đối mạnh không hợp thói thường. Có lẽ là thánh vương cao cao tại thượng. Tha mạng, các vị tha mạng, đều là hắn ép ta, nếu hắn không ép ta, ta tuyệt đối sẽ không cấu kết với trớ chú giới. Xung quanh Hàn Nha hoàng chủ bị giam cầm lực lượng, từng sợi xiềng xích quy tắc trói chặt thân thể hắn, đối mặt với mười mấy cặp mắt lạnh lẽo tràn ngập sát niệm, Hàn Nha hoàng chủ lập tức sợ hãi kêu lên. Từ khi đám người này hạ xuống nơi này cùng với Hắc Vân trưởng lão bị áp giải đến đây, Hàn Nha hoàng chủ đã lập tức hiểu rõ. Hàn Nha hoàng chủ, cấu kết với người của trớ chú giới, tội không thể tha. Diêm Trung Thiên đứng ra, giọng nói bao trùm toàn thành, vô cùng lạnh nhạt. Lời này khiến vô số người chấn động. Trong ấn tượng của bọn họ, hoàng chủ của bọn họ có thực lực tầm thường, còn chưa tới thánh quân, ngoại trừ hơi háo sắc, sao dám to gan cấu kết với người của trớ chú giới chứ? Phải biết rằng một khi bị phát hiện có cấu kết với trớ chú giới thì sẽ bị công kích tập thể. Nhưng hiện giờ có 12 thánh vương liên tiếp đến nên không thể nào là giả được. Bởi vì trong lãnh thổ hoàng triều Hàn Nha không có thứ gì có sức hấp dẫn trí mạng với thánh vương, để bọn họ không tiếc giá nào liên quan đến trớ chú giới để tìm phiền phức. Cho nên sự thật chỉ có một, lời đám người này nói chính là sự thật. Hoàng chủ của bọn họ thật sự cấu kết với người của trớ chú giới. Ta không có, đều là hắn ép ta. Sắc mặt Hàn Nha hoàng chủ trắng bệch hét lên. Đáng tiếc, Diêm Trung Thiên hoàn toàn không để ý hắn giải thích, nâng tay lên, một hỏa diễm vô cùng khủng bố sinh ra từ giữa hư không, đây là đạo hỏa của Diêm Trung Thiên, hỏa diễm dùng thân thể nuôi dưỡng, uy lực vô cùng cuồng bạo. Ngọn lửa vô cùng vô tận hội tụ đến, trực tiếp cắn nuốt Hàn Nha hoàng chủ. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong biển lửa, rất nhanh, Hàn Nha hoàng chủ đã chết, diệt sạch thần hồn. Diệt sạch vương cảnh trở lên trong hoàng cung đi. Lục Trần lạnh lùng mở miệng. Để ta. Tông chủ Hoàng Cực Tông mở miệng nói, sau đó nhắm mắt lại, thần niệm mạnh mẽ tràn ngập ra ngoài, bao phủ cả hoàng cung. Trong hoàng cung, ngoại trừ Hàn Nha hoàng chủ này là thánh cảnh, còn có mấy nhân hoàng, hơn trăm vương cảnh, trong đó ở mấy cung điện trong hoàng cung có trên trăm người của trớ chú giới, tất cả đều là cấp bậc hoàng cảnh. Nhưng giây phút này, dù là người trong hoàng cung hay là người của trớ chú giới, đều lặng yên không tiếng động ngã xuống mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, tất cả người có vương cảnh trở lên đều tử vong. Người đã bị các ngươi giết, hiện tại có thể buông tha cho ta chưa? Hắc Vân trưởng lão hờ hững nói. Bởi vì trong cứ điểm của hắn đã hao phí lượng lớn sức lực bồi dưỡng ra một đám hoàng giả, hiện giờ chết hết rồi, tâm trạng có thể tốt được à được, ta lấy danh nghĩa của ta thả ngươi đi. Lục Trần nói. Người của tam đại thế lực đều biết lúc trước Hắc Vân trưởng lão ép Lục Trần nói ra lời thề đại đạo, tuy rằng không cam lòng thả mất một thánh vương, nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì cũng không thể khiến Lục Điện Hạ là người nói lời nuốt lời. Bọn họ không thề, có thể giết ngươi. Lục Trần nhìn lướt qua người bên cạnh, nói với giọng điệu kỳ quái. Đù. Người bên cạnh lập tức phản ứng lại, không chút do dự, lập tức công kích Hắc Vân trưởng lão, mấy công kích vô cùng mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể Hắc Vân trưởng lão. Tốc độ cực nhanh khiến Hắc Vân trưởng lão không phản ứng kịp. Hắc Vân trưởng lão nghe thấy Lục Trần nhanh chóng đồng ý thả hắn đi, còn tưởng rằng được cứu rồi, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã chịu mấy công kích trí mạng. Ta trước khi chết, có thể nói Hắc Vân trưởng lão tràn ngập lửa giận, đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Trần, tức đến mức nói không lên lời. Mấy luồng lực lượng mạnh mẽ phá nát thân thể hắn, diệt linh hồn của hắn. Lục Trần nhìn thân thể Hắc Vân trưởng lão, khóe miệng cong lên nụ cười nhạo, thả hắn đi, sao có thể, vất vả lắm mới bắt được hắn nên đương nhiên phải giết rồi. Từ lúc rời khỏi thành Đan Minh, sư phụ đã nói ở huyền vực có một đám người không an phận, có lẽ là chỉ người của trớ chú giới. Mặc dù biết được sắp có một thiên tôn bị phong ấn thoát ra ngoài từ trong miệng của Hắc Vân trưởng lão, nhưng Lục Trần cũng không để trong lòng, trời sập xuống thì đã có sư phụ chống. Thiên tôn thì sao, có thể chịu được một chưởng của sư phụ, nếu như không được, vậy thì hai chưởng. Lục Điện Hạ, hiện giờ đã xóa bỏ cứ điểm của trớ chú giới, bọn ta xin phép cáo từ. Lúc này, tông chủ Hoàng Cực Tông mở miệng nói, kéo Lục Trần đang rơi vào suy tư về. Lần này bọn họ được Lục Trần mời đến cùng đối phó với trớ chú giới, hiện giờ đã giải quyết xong mọi chuyện, là lúc nên cáo từ rồi. Lục Trần nhìn bọn họ, mở miệng nói, đa tạ tiền bối của Hoàng Cực Tông và Vô Lượng Cung ra tay, tại hạ ghi nhớ trong lòng, nếu các vị tiền bối có yêu cầu gì mà vãn bối có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ khiến các vị tiền bối hài lòng. Ha ha, có những lời này của Lục Điện Hạ, bọn ta an tâm rồi. Cung chủ Vô Lượng Cung cười nói. Tuy thực lực của Lục Trần rất yếu nhưng bối cảnh lại lớn, thiếu chủ của thành Đan Minh có thể ra lệnh cho luyện đan sư thập phẩm. Có được nhân tình lần này, bọn họ cầu đan dược sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đúng rồi, không phải mấy tháng sau Điện Hạ sẽ tỉ thí luyện đan với Lam Y Y sao, đến lúc đó bọn ta nhất định sẽ đến. Tông chủ Hoàng Cực Tông nhìn Lục Trần mỉm cười nói. Nói đúng ra, hẳn là còn khoảng 2 tháng. Lục Trần mở miệng nói. Hắn và Mai Tiêu đi từ thành Đan Minh đến Hỏa Diễm Cốc trì hoãn hơn nửa năm ở Hỏa Diễm Cốc. Sau đó nổ chết thu hút cốc chủ Hỏa Diễm Cốc quay lại, hiện giờ ra ngoài giải quyết chuyện của ninh gia và trớ chú giới. Trên cơ bản, còn khoảng 2 tháng nữa sẽ tỉ thí luyện đan với Lam Y, Lục Trần cảm thán một câu, thời gian trôi qua đúng là rất nhanh. Cung chủ Vô Lượng Cung cũng cười nói, đến lúc đó ta sẽ xuất lĩnh cường giả Vô Lượng Cung tới thành Đan Minh trợ trận cho Điện Hạ. Cảm tạ hai tiền bối. Lục Trần ôm quyền, nói, đến lúc đó vãn bối sẽ đợi các vị tiền bối đại giá quang lâm ở thành Đan Minh. Đúng rồi các vị tiền bối. Làm phiền mọi người đến Ninh Thành diệt sạch dư nghiệt ninh gia một chuyến, sau đó lại truyền chuyện của trớ chú giới ra ngoài. Chuyện này không thành vấn đề. Tông chủ Hoàng Cực Tông trầm ngâm một lát, sau đó nói. Diêm tiền bối, chúng ta quay về Hỏa Diễm Cốc trước đi. Lục Trần quay đầu nhìn Diêm Trung Thiên nói. Bởi vì nghe được tin dữ, hiện giờ tâm trạng Diêm Trung Thiên rơi vào bi thương, Lục Trần cũng không có mặt mũi hỏi đối phương lấy Thiên Lôi Châu. Lục Trần và người của Hoàng Cực Tông với Vô Lượng Cung tách ra ở Hoàng Triều Hàng Nha, rồi quay về Hỏa Diễm Cốc. Mà sau khi bọn họ quay về Hỏa Diễm Cốc, tin tức đầu tiên giống như hỏa tinh nổ tung ở Ninh Thành, sau đó lại truyền xa với tốc độ cực nhanh. Tin tức này chính là chuyện ninh gia cấu kết với trớ chú giới bại lộ, bị tam đại thế lực Hoàng Cực Tông, Vô Lượng Cung cùng với Hỏa Diễm Cốc liên thủ diệt trừ. Ngoài ra, bí mật mà trớ chú giới che giấu cũng bị công bố với mọi người. Ninh gia, đây là gia tộc Thánh Vương, một gia tộc có 3 Thánh Vương không ngờ lại cấu kết với trớ chú giới, đây chẳng phải khiến người ta lo lắng sao? Cũng không biết tin tức mà Hoàng Cực Tông, Vô Lượng Cung tung ra là thật hay là giả. Trớ chú giới chỉ hoạt động ở huyền vực chứ không hoạt động bí mật ở vực khác, thật sự là nơi nào đó ở huyền vực có phong ấn một thiên tôn sao? Nếu tin tức là thật, nếu thiên tôn của trớ chú giới phá phong ấn mà ra, thì chúng ta nên làm gì đây? Lúc này, tin tức bùng nổ ở Ninh Thành trực tiếp khiến huyền vực rung chuyển. Lục Trần trở về Hỏa Diễm Cốc gặp mặt Mai Tiêu, Diêm Trung Thiên một mình rời đi, có lẽ còn đang đắm chìm trong cơn đau con trai đã chết. Trở lại Hỏa Diễm Cốc 2-3 ngày, tin tức từ Ninh Thành truyền tới Hỏa Diễm Cốc, Mai Tiêu nghe xong, thất thần một lúc, im lặng hồi lâu. Trớ chú giới hoạt động ở huyền vực mấy ngàn năm, ăn sâu bén rễ, ngoài trừ biết bọn họ tìm kiếm người có đồ án thần bí sau lưng, thì còn bí mật gì không thể nào biết được. Mà Lục Trần mới đến huyền vực 2 năm, chưa đến 3 năm, đã làm rõ bí mật của trớ chú giới, chiêu cáo thiên hạ bí mật này. Mai Tiêu cảm thán một tiếng, bị Lục Trần thuyết phục, hiện tại hắn cũng bắt đầu sùng bái Lục Trần. Khi nào thì quay về thành Đan Minh? Mai Tiêu hỏi. Mai Tiêu nhớ Lục Trần có một trận tỉ thí luyện đan với Lam Y, tính tính thời gian, còn khoảng 2 tháng. Lục Trần lắc đầu, nói, không vội, ta bế quan luyện đan trước đã, lúc gần tới thời gian thì về. Ra ngoài hơn nửa năm cũng chưa luyện đan tử tế, nhưng cũng không lãng phí thời gian, đầu tiên đã hoàn thiện kiếm ý của hắn tới cấp vương, trở thành một kiếm vương. Sau gió, diệt thế hắc diễm nuốt một đóa linh hỏa, thực lực tăng mạnh. Cho nên, trong một tháng kế tiếp, Lục Trần đắm chìm trong luyện đan. Lúc ra ngoài có mang theo lượng lớn linh dược, cũng đủ cho hắn tiêu hao. Một tháng sau Lục Trần xuất quan, bế quan gần một tháng có thể luyện chế được đan dược lục phẩm, nhưng nếu muốn thắng Lam Yên, trên mặt kỹ thuật luyện đan thì hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì lúc hắn vừa đến thành Đan Minh, khi đó Lam Yên đã là luyện đan sư thất phẩm, là cấp bậc đan hoàng. Mà hiện tại hắn chỉ mới lục phẩm mà thôi. Nhưng mà thắng thua với hắn vốn không quan trọng. Cuối cùng cũng xuất quan. Lục Trần đi ra bên ngoài, Mai Tiêu mở to mắt, nhìn hắn nói, trong vòng một tháng, cốc chủ đã tới tìm ngươi ba lần, ta nói ngươi bế quan luyện đan nên không quấy rầy ngươi. Lục Trần gật đầu, nói, đi, đi chào từ biệt cốc chủ. Còn một tháng nữa là tới tỷ thí luyện đan, là lúc nên về thành Đan Minh rồi. Mai Tiêu đứng dậy, sánh vai ra cửa với Lục Trần, sau đó đi vào cung điện của Diêm Trung Thiên. Diêm Trung Thiên nhìn thấy hai người họ, lập tức biết ý đồ đến đây. Điện hạ có tỷ thí, ta sẽ không giữ ngươi nữa. Diêm Trung Thiên mở miệng nói xong, ánh sáng lóe lên, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một hạt châu màu lam. Hạt châu lớn bằng nắm tay trẻ con, màu xanh thẳm, phát ra dao động hủy diệt, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy lôi đình lập lòe trong hạt châu. Con trai mất sớm, nhưng đã giết ba thánh vương của trớ chú giới, cũng coi như là báo được thù lớn, ta giữ lại thiên lôi châu cũng không có tác dụng lớn nên tặng lại cho điện hạ. Diêm Trung Thiên nói, đa tạ cốc chủ. Lục Trần không ra vẻ, trực tiếp cầm lấy thiên lôi châu từ trên tay Diêm Trung Thiên. Thiên lôi châu vừa vào tay, Lục Trần đã có thể cảm nhận được năng lượng bên trong, luồng năng lượng này cực kỳ mạnh mẽ, toàn thân hắn xuất hiện một luồng hàn ý lạnh như băng thấu xương, dường như nguyên thần cũng đang run rẩy. Năng lượng mạnh thật. Trong ánh mắt Lục Trần có vẻ giật mình. Nếu phóng toàn bộ lôi đình bên trong thiên lôi châu ra, hẳn là có thể hủy diệt sinh cơ của cường giả thánh cảnh. Diêm Trung Thiên nói, điện hạ, lực lượng lôi đình ẩn chứa bên trong thiên lôi châu cực kỳ mạnh mẽ, nếu phóng xuất toàn bộ ra, có thể giết chết cấp bậc thánh quân. Thiên lôi châu không có khẩu quyết vận hành, nếu muốn thông với lôi đình bên trong thì cần dùng linh lực diễn hóa lôi đình rồi đưa vào trong thiên lôi châu sẽ tạo ra cộng hưởng, sẽ chủ động phóng thích lôi đình, đến lúc đó lại lấy linh lực dẫn đường là được. Lực lượng mạnh nhất của thiên lôi châu là có thể phá hủy lực lượng của thánh quân, nhưng mà lôi đình thúc giục được bằng với cảnh giới, ví dụ như điện hạ có tu vi vương cảnh, vậy thì chỉ có thể dẫn động lực lượng lôi đình tương đương với vương cảnh. Đa tạ tiền bối nói cho. Lục Trần ôm quyền. Tiền bối, ta và Mai Tiêu cáo từ đây. Đi đường cẩn thận. Mai Tiêu lấy ra pháp bảo phi hành hóa thành một chiến thuyền, hai người họ đứng trên bông thuyền của chiến thuyền đi về phía thành Đan Minh. Chưa đến nửa tháng đã về tới thành Đan Minh, dừng chân ở Mai Gia. Một đám người Mai Gia đi ra tiếp đãi Lục Trần và Mai Tiêu, nhưng Mai Dận không tới, bởi vì Mai Dận là luyện đan sư thập phẩm, thường xuyên ở trên Thánh Sơn, bởi vì chỉ có luyện đan ở đó, lúc gặp khó khăn khi luyện đan thì có thể tìm Hoa Điệp giải thích nghi hoặc. Điện hạ lợi hại, bí mật của trớ chú giới ở huyền vực mấy ngàn năm không thể phá giải, điện hạ mới đi ra ngoài một vòng đã phá giải được. Giữa một đám người của Mai Gia có một lão giả chắp tay mỉm cười nói. Lão giả tên là Mai Ích, người đứng đầu mạch hai của Mai Gia, là đan thánh cửu phẩm, cảnh giới thánh vương hậu kỳ. Mai Dận không ở đây, đương nhiên sẽ do hắn tới đón tiếp. Chuyện xảy ra ở Ninh Thành sớm đã truyền tới thành Đan Minh. Lần này, trộn lẫn thế lực ba phương Hỏa Diễm Cốc, Hoàng Cực Tông, Vô Lượng Cung. Trong đó, Hoàng Cực Tông và Vô Lượng Cung có xung đột, người bình thường rất khó tin bọn họ bắt tay hợp tác. Có thể khiến Hoàng Cực Tông và Vô Lượng Cung vứt bỏ hiềm khích để hợp tác, sợ là chỉ có điện hạ mới có thể làm được. Lục Trần hơi mỉm cười, tiền bối quá lời. Điện hạ, mời, ta đã sắp xếp tẩm cung cho ngươi. Mai Ích làm tư thế mời. Lục Trần gật đầu, cũng không từ chối. Mai Ích dẫn theo Lục Trần đi tới một biệt viện của Mai Gia, biệt viện chiếm diện tích mấy chục mẫu, trước cửa có hơn trăm thị nữ đứng đó, dung mạo của mỗi một thị nữ đều là nhất đẳng, đặt ở bên ngoài, tư sắc cũng là cấp bậc ngàn dặm mới tìm được một. Nhìn thấy đoàn người đã đến, lập tức khom lưng hành lễ. Các ngươi hầu hạ Lục điện hạ cho tốt. Mai Ích liếc đám thị nữ, mở miệng nói. Vâng, gia chủ. Đám thị nữ cung kính đáp. Lục điện hạ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, nếu có yêu cầu gì cứ dặn dò thị nữ truyền đạt là được. Mai Ích nhìn Lục Trần, mở miệng nói. Lục Trần nhìn hơn trăm thị nữ, hơi cạn lời, đây là lần đầu hắn thấy thế trận lớn như vậy, quả thực nhìn hoa cả mắt. Nhưng hắn cũng không từ chối, mà đi vào. Ta cũng đi bế qua một thời gian, tỷ thí luyện đan của ngươi, ta sẽ không tới. Mai Tiêu nhìn Lục Trần nói. Lục Trần nhìn hắn, nói, được, ngươi đi đi. Nô tỳ tham kiến điện hạ. Lục Trần đi vào trong viện, hơn trăm thị nữ đứng thành hai hàng, cung kính hành lễ. Lục Trần thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng giật giật. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi, nếu ta có yêu cầu sẽ thông báo cho các ngươi. Lục Trần phất tay, hắn có chút không quen nhiều thị nữ như vậy. Đám thị nữ nghe thấy Lục Trần nói, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối. Bọn họ đã biết thân phận tôn quý của người trước mắt này, đồ đệ Lục Trần của Hoa Điệp tiên tử, sắp khiêu chiến luyện đan sư Lam Y, đứng đầu thành Đan Minh. Nếu có thể hầu hạ tốt, tùy tiện cho bọn họ một chút tài nguyên, đối với bọn họ đều là bảo vật có giá trị liên thành. Đáng tiếc, hình như Lục Điện Hạ này không giống với mấy công tử khác, hoàn toàn không có ý gì với bọn họ. Cũng đúng, người tôn quý như Lục Điện Hạ có lẽ chỉ có thiên chi kiêu nữ mới có thể đứng chung một chỗ với hắn, mà bọn họ thì không có tư cách đó. Sau khi Lục Trần đuổi đám thị nữ đi thì cảm giác thanh tịnh hơn rất nhiều, hắn tìm được một phòng tu luyện, tiến vào bên trong, khẩn cấp lấy ra Thiên Lôi Châu. Trong lúc phất tay, Thiên Lôi Châu to bằng nắm tay trẻ con lơ lửng trên không trung, tản mát ra mảng ánh sáng màu lam, mơ hồ có thể nhìn thấy từng luồng lôi đình chuyển động ở bên trong Thiên Lôi Châu. Thiên Lôi Châu không cần khẩu quyết thúc dục, chỉ cần lực lượng lôi đình ở bên ngoài động đến, nhưng đâu ra lôi đình thật sự nên chỉ có thể dùng linh lực mô phỏng lôi đình. Lục Trần giam cầm Thiên Lôi Châu trước, để cho nó lơ lửng trên không trung, sau đó giơ tay lên, trong miệng mặc niệm khẩu quyết của Thiểm Điện Quyền, chỉ thấy trên bàn tay của hắn xuất hiện một tia linh lực, rất nhanh hóa thành từng luồng lôi đình quấn quanh bàn tay hắn. Đây vốn không phải là lôi đình thuần túy mà là linh lực mô phỏng ra. Trừ khi lĩnh ngộ được quy tắc lôi điện mới có thể hấp thu hạt lôi điện trong không gian ngưng tụ thành lôi đình thật sự. Lục Trần phóng thích linh lực, từng luồng lôi đình rót vào bên trong Thiên Lôi Châu, chỉ thấy Thiên Lôi Châu chấn động, mặt ngoài xuất hiện từng luồng lôi đình, uy lực của những lôi đình này mạnh mẽ hơn nhiều so với bản thân dùng linh lực diễn hóa. Đây mới là lôi đình thật sự. Lục Trần híp mắt nói. Hắn dẫn dắt Thiên Lôi Châu phóng thích ra lôi đình tiến vào trong thân thể, trong nháy mắt lôi đình nhập thể, cả người hắn rung lên giống như bị mấy vạn vôn điện cao áp đánh trúng, thân thể rung rẩy bất quy tắc. Lúc toàn thân truyền đến tê liệt, hắn cắn răng vận chuyển lôi đình luyện thể quyết, hấp thu lôi đình tiến vào bên trong thân thể. Vẫn là hương vị quen thuộc. Một lúc lâu sau, Lục Trần nói một câu. Lúc trước, hắn tiến vào ngự lôi trận dùng lôi đình xâm nhập cũng không khác mấy với cảm giác này, thân thể truyền ra cảm giác tê liệt. Nhưng hương vị này chính tông hơn so với lần trước. Lục Trần bổ sung một câu. Bất kể là linh lực diễn hóa lôi đình hay là lôi đình của ngự lôi trận thì đều kém hơn lôi đình thật sự thuần túy, lôi đình thật sự chính là hạt lôi đình dung hợp lại với nhau biến chất, lôi đình mô phỏng kém hơn chính tông nhiều. Thời gian kế tiếp, Lục Trần luôn dùng lôi đình rèn luyện thân thể, không có ai quấy rầy. Cho đến khi có người la hét ở bên ngoài mới cắt đứt tu luyện của Lục Trần. Hả, tỷ thí luyện đan với Lam Y Y bắt đầu rồi sao, suýt chút nữa thì quên mất. Trong ánh mắt Lục Trần hiện lên một tia kinh ngạc. Nửa tháng này dùng lôi đình luyện thân thể đến mức có chút si mê, hơn nữa nửa tháng kiên trì luyện thân thể tạm thời chưa có hiệu quả quá lớn. Nhưng dùng lôi đình rèn luyện thân thể quả thật còn tốt hơn hỏa diễm luyện thân thể, chủ yếu là hiện tại thân thể hắn quá mạnh, trong thời gian ngắn thể lực không cách nào đạt được tăng trưởng lớn. Lục Trần thả Thiên Lôi Châu lại vào nhẫn không gian, đứng dậy đi ra bên ngoài, Mai Ích đã đứng đợi rất lâu. Điện hạ, hôm nay là ngày ngươi với Lam Y Y tỷ thí luyện đan, hiện giờ thế lực khắp nơi cùng với Lam Y Y đều đã có mặt, chỉ đợi ngươi thôi đó. Mai Ích mở miệng nói. Được, ta biết rồi, đi thôi. Lục Trần gật đầu nói. Nơi tỷ thí luyện đan phổ biến tại thành Đan Minh. Nơi này chiếm diện tích rất lớn, khoảng mấy ngàn mẫu, thuộc nơi tỷ thí luyện đan phổ biến. Bình thường luyện đan sư tỷ thí luyện đan cho bên ngoài biết đều ở nơi này. Hơn một năm trước, thành Đan Minh đã truyền tin nói Lục Trần sẽ tỷ thí luyện đan với Lam Y Y. Tin tức này đã ồn ào huyên náo. Hơn nữa còn là Thánh Sơn hạ mệnh lệnh. Mọi người tò mò Lục Trần là người như thế nào lại dám khiêu chiến Lam Y, thành Đan Minh cũng chỉ có số ít gia tộc biết được Lục Trần là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử. Ví dụ như ngũ đại gia tộc cùng với Vương gia và Mai gia lần trước xảy ra xung đột và một đám quần chúng vây xem. Ngoài trừ bọn họ ra thì phần lớn đều không biết Lục Trần là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử. Nhưng điều này cũng không cản trở danh tiếng đệ nhất luyện đan sư thế hệ trẻ được công nhận của Lam Y, đây vốn không phải là nói đùa. Điều này cũng dẫn đến sau khi tin tức được truyền ra ngoài, xung quanh có rất nhiều thế lực đến xem, chứ đừng nói đến người của thành Đan Minh. Danh tiếng của Lam Y hấp dẫn một lượng lớn khán giả. Lục Trần ở đâu, sao còn chưa tới cái giá này cũng quá lớn rồi, một đám người đen nghiệt ở phía dưới, trên bầu trời còn có một đám, nhìn ra, ít nhất cũng có mấy chục vạn người. Lúc này trên đài luyện đan có một nữ tử tao nhã ngồi đoan trang. Da thịt nữ tử như tuyết, trắng hồng nhuận, nhan sắc xinh đẹp khiến cho người ta say mê, mặc một thân y phục màu lam nhạt, váy dài thấu đất, khí chất thanh nhã, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa mấy phần lạnh lẽo và kiêu ngạo. Tầm mắt của vô số thanh niên xung quanh rơi vào trên người nữ tử, mang theo vẻ si mê. Lam Y, một nhân vật nữ thần hào quang rực rỡ, chính là nữ thần của thành Đan Minh và vô số thanh niên xung quanh. Trong lòng bọn họ ảo tưởng, nếu cưới một nữ thần như Lam Yên làm nương tử vậy đúng là nằm mơ cũng phải cười tỉnh lại. Trên đài cao có 5 chỗ ngồi, đồng thời cũng có 5 lão giả đang ngồi, bọn họ phân biệt đại diện cho 5 thế gia lớn luyện đan, Lưu Đăng Thanh của Lưu gia, Ngô Thương của Ngô gia, Mai Dận của Mai gia, Lam Lễ Hải của Lam gia, Thường Hoa Mậu của Thường gia. 5 đại thế gia luyện đan, mỗi nhà phái ra một đan thánh thập phẩm làm người phán quyết, có thể thấy được tỷ thí luyện đan lần này quan trọng bao nhiêu. Lúc Lục Trần và Mai Ích đi tới nơi này thì đã chật kín người, Lục Trần nhìn thấy tràn diện ngoạn mục đến cực điểm này, hơi cạn lời, không phải chỉ là một tỷ thí luyện đan bình thường thôi sao, sao có thể thu hút nhiều người như vậy. Hai người họ đến, vô số tầm mắt rơi vào trên người Lục Trần. Ánh mắt mỗi người đều mang theo vẻ tò mò, nam tử trẻ tuổi này chính là nhân vật tỷ thí luyện đan với Lam Y Y sao? Nếu đối phương dám khiêu chiến Lam Y Y, vậy thì nói rõ thiên phú luyện đan không tồi. Rất nhiều người chưa từng gặp qua Lục Trần, không có ấn tượng gì với Lục Trần, nhưng vẫn có ấn tượng với cái tên Lục Trần. Bởi vì một Lục Trần đến từ Thanh Vực đã ngõm củ tỏi ở Hỏa Diễm Cốc. Nghe nói Lục Trần ở Thanh Vực đó vô pháp vô thiên, được xưng là Đại Ma Vương, đáng tiếc đã chết non ở Huyền Vực. Đã trúng nguyền rủa, chầu trời trong bất lực. Đương nhiên, lại có mấy người trong đám người cắn răng với Lục Trần. Tên khốn Ngô Thiên của Ngô gia lập tức nghiến răng. Ngô Thiên, thiên kiêu của Ngô gia, mười mấy năm trước, lúc còn là siêu phàm cảnh đã bị một búa của người này làm cho thất bại, gia tộc bị vơ vét lượng lớn đan dược cao giai. Chuyện này khiến cả đời hắn đều có tâm lý oán hận. Chỉ là thân phận của Lục Trần quá cao, là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử, mặc dù có nhiều bất mãn thì cũng không dám làm gì Lục Trần. Lục Trần, hại chết hơn 50 thánh cảnh của hổ tộc, hao tổn 1/3 cao tầng hổ tộc, khiến vô số người chê cười hổ tộc bọn ta. Ở khu vực biên giới của đám người có một thanh niên nhìn thấy dáng vẻ của Lục Trần, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, hiện lên sát niệm nồng đậm. Nhưng rất nhanh, hắn thu liễm sát niệm lại. Bởi vì tình báo đã nói, thần giác của Lục Trần cực kỳ nhạy cảm. Ta không phải phế vật như Bạch Trạch đó, ngươi cứ đợi chết đi. Trong lòng thanh niên lạnh lẽo lẩm bẩm nói. Lục Trần, lần trước ở Thanh Vực chưa gặp ngươi, để ngươi trốn được một kiếp, nhưng lần này ngươi bắt buộc phải chết, giết chết ngươi ta sẽ là thiếu điện chủ của Hắc Long Điện. Ở một phương hướng khác có một thanh niên cũng lộ ra vẻ cực kỳ lạnh. Xung quanh quá nhiều người, người đông nghìn nghịch, cho dù có người có ý địch với Lục Trần thì cũng rất khó tìm ra. Nhưng cho dù có người lòng mang ý địch thì Lục Trần cũng không đặt trong lòng, đầu tiên là với thực lực của hắn, vô địch phía dưới hoàng giả, sau đó thành Đan Minh là sân nhà của hắn nên ai dám ra tay. Nếu như kẻ địch tự đại đến mức ngay cả bối cảnh của hắn cũng không nghe ngóng thì cứ tùy tiện ra tay. Kẻ địch này, Lục Trần đâu thể để trong lòng được. Luyện đan sư thập phẩm trên ghế phán quyết phân biệt đại diện cho 5 nhà, ánh mắt nhìn Lục Trần. Ánh mắt của Ngô Thương và Thường Hoa Mậu của Thường gia trong số đó mang theo vẻ dò xét. Ngô Thương vẫn có ấn tượng với Lục Trần, 10 năm trước đối phương đã bắt cóc hậu bối Ngô Thiên của gia tộc, cũng của hắn không ít đan dược bát cửu phẩm. Mà Thường Hoa Mậu lại là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trần. Nghe Mai Dận và Lam Lễ Hải nói, Lục Trần chỉ bỏ nửa năm đã có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm. Loại thiên phú này là người đầu tiên từ xưa đến nay, nhưng tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, trong lòng bọn họ vẫn là mang một tia nghi ngờ. Trên đài cao, Lục Trần dừng ánh mắt lên trên người của Lam Y, nữ tử này mặc một thân váy màu xanh nhạt. Không thể không nói, Lam Y trông rất xinh đẹp, ngũ quan như điêu khắc, dung mạo như thiên tiên. Lúc Lục Trần dò xét Lam Y, thì Lam Y cũng dò xét Lục Trần. Người này là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử, là Hoa Điệp tiên tử đích thân hạ lệnh sắp xếp cho bọn họ tỷ thí. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lam Y mang theo vẻ nghiêm túc. Lam Y, luyện đan 28 năm, mới vào đan thánh. Đôi môi đỏ mọng của Lam Y khẽ mở, nhìn Lục Trần nói. Dứt lời, lập tức khiến người xung quanh điên cuồng. Không hổ là nữ thần mà ta thích, luyện đan 28 năm đã trở thành đan thánh thật lợi hại, một số luyện đan sư thăng cấp lên đan thánh cần phải hao phí thời gian ngàn năm, vạn năm, nhưng Lam Y chỉ dùng 28 năm cấp bậc thiên phú luyện đan này cực hiếm thấy trên đời. Một đám thanh niên xung quanh huyết khí phương cương, cuồng nhiệt hét lên nữ thần, thiên tiên vô số âm thanh tụ lại với nhau hình thành nên làn sóng âm thanh khủng bố. Có thể thấy được độ cao nhân khí của Lam Y, Lục Trần nhìn chằm chằm Lam Y, trong lòng hơi giật mình, một năm trước đến thành Đan Minh có nghe nói đối phương mới đan hoàng, một năm sau đã là đan thánh, quả nhiên lợi hại. Xem ra, được tôn xưng là đệ nhất nhân luyện đan thế hệ trẻ của thành Đan Minh không phải là không có đạo lý. Lục Trần, luyện đan chưa đến một năm rưỡi, qua loa đã có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Lục Trần cũng thản nhiên nói. Mặc dù phẩm giai của Lam Y Y cao hơn hắn nhưng thời gian luyện đan không ngắn, mà hắn, từ khi luyện đan đến bây giờ cũng chỉ hơn một năm, miễn cưỡng có thể đạt tới thất phẩm đã là không tồi. Lời này dứt lời, xung quanh vốn điên cuồng hét lên âm thanh của Lam Y Y đột nhiên tĩnh lặng, không khí giống như bị rút khô biến thành trạng thái chân không, hoàn toàn không phát ra được chút âm thanh nào. Người xung quanh trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Trần. Quả thật đối phương không nói khoác. Luyện đan mới hơn một năm đã có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Ánh mắt Lam Yên vốn bình tĩnh cũng trợn tròn trong nháy mắt, trong đôi mắt đẹp tràn ngập khiếp sợ, hô hấp thoáng dồn dập. Hơn một năm đã trở thành đan hoàng. Trong đám người có một nữ tử sắc mặt trắng bệch, đó chính là Chân Nhu. Mười mấy năm trước, vị hôn phu của nàng từng kiêu ngạo ở trước mặt thanh niên này, trở thành luyện đan sư tam phẩm trong thời gian 5 năm. Nhưng người này lại nói, nếu như hắn nghiên cứu luyện đan một năm thì sẽ có thể thăng cấp luyện đan sư ngũ phẩm. Hiện tại, đối phương mới luyện đan hơn một năm đã có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Đối phương nói dối sao? Nhưng sao dám nói dối trước mặt hàng chục vạn người xem ở xung quanh được? Không chỉ Chân Nhu nghĩ như vậy mà đám đông ở đây đều nghĩ như vậy, dù sao xung quanh cũng có nhiều người như vậy, không thể là nói dối, hơn nữa còn là trước mặt năm luyện đan sư thập phẩm. Luyện đan hơn một năm đã trở thành luyện đan sư thất phẩm, nghịch thiên quá rồi, còn cho người ta sống hay không vậy, chưa bao giờ thấy luyện đan sư biến thái như vậy, đầu phộng, còn là con người sao, quái vật thì đúng. Người xung quanh xì xào bàn tán, đều dùng ánh mắt khó tin nhìn Lục Trần, giống như đang nhìn một quái thai. Trên đài, Lục Trần sờ sờ mũi, nếu như tỷ thí phẩm giai luyện đan, ngươi có thể luyện chế đan dược bát phẩm, mà ta luyện chế đan dược thất phẩm, chắc chắn đấu không lại ngươi. Đôi mắt đẹp của Lam Y Y động lại nhìn Lục Trần, nói, vậy thì đấu độ tinh khiết của đan dược, vạn thọ đan, đan dược thất phẩm, có thể gia tăng vạn năm thọ mệnh, tuy rằng không sánh được với đan dược phá cảnh nhưng lại khó luyện hơn đan dược phá cảnh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi chắc chắn muốn đấu độ tinh khiết của đan dược sao? Lục Trần cười nói, nếu chỉ là tỷ thí độ tinh khiết luyện chế đan dược, vậy có lẽ Lam Y sẽ không đấu lại mình. Dù sao thì hắn cũng có được thần hỏa, hiện tại hắn sớm đã không phải là kẻ lờ mờ, khống chế hỏa diễm cực kỳ tinh chuẩn, cho dù lãng phí dược dịch thì cũng không lãng phí được bao nhiêu. Hỏa diễm bình thường và thần hỏa tỷ thí cùng một loại đan, hơn nữa còn đấu độ tinh khiết đan dược, vậy thì người có được thần hỏa chiếm tiện nghi rất lớn. Lam Yên Y gật đầu nói, ngươi không luyện được thánh đan, vậy thì chỉ có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Được. Lục Trần thấy Lam Yên Y nói như vậy, cũng không tiếp tục nói nữa. Trong đầu hắn hiện lên các loại nguyên liệu của vạn thọ đan, tổng cộng có hơn 50 loại linh dược luyện chế ra, rất nhanh, lập tức ghi nhớ trong lòng. Lam Y Y ngồi xếp bằng trên một khối bồ đoàn, trong lúc phất tay, từng luồng hỏa diễm nhảy lên trong lòng bàn tay ngọc trắng nõn của nàng, rất nhanh, hỏa diễm giống như có quy luật tạo thành một lò luyện đan. Lam Y Y hết sức chăm chú khống chế lò luyện đan hỏa diễm, đồng thời từng gốc linh dược xuất hiện trên không trung, nàng phất tay, đánh linh dược vào bên trong lò luyện đan. Lục Trần thấy Lam Y Y bắt đầu luyện đan, hắn cũng không ngây ra mà chỉ ngồi xuống, giơ tay lên, một hỏa diễm màu đen xuất hiện trong tay, cũng ngưng tụ thành một lò luyện đan. Hỏa diễm màu đen, tương đối hiếm thấy, người xung quanh nhìn thấy hỏa diễm màu đen của Lục Trần, mang theo chút kinh ngạc, có lẽ là một loại linh hỏa độc đáo. Sau khi Lục Trần ngưng tụ xong lò luyện đan thì bắt đầu đầu nhập từng gốc dược liệu vào. Dược liệu tiến vào bên trong lò luyện đan, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao làm nóng chảy, hóa thành dược dịch, lúc hóa thành dược dịch, lập tức hạ thấp nhiệt độ, phòng ngừa tinh hoa dư thừa bị bốc hơi hết. Hai người họ yên tĩnh luyện đan, người xung quanh cũng yên lặng nhìn. Bọn họ nhìn thấy thủ pháp của Lục Trần như mây như nước thì khẽ giật mình, thủ pháp của đối phương tự nhiên lại lưu loát, hoàn toàn không giống một người luyện đan hơn một năm mà lại giống một tay lão luyện đắm chìm trong lĩnh vực luyện đan nhiều năm. Giờ phút này, lò luyện đan màu đen đang rung rẩy, chứng tỏ dược liệu đã hóa thành dược dịch, tản mát ra năng lượng cực kỳ cuồng bạo, đang trùng kích lò luyện đan. Có thể ổn định hay không thì phải xem quá trình dung hợp dài dằng dặc này. Nếu như không ổn định thì rất có thể sẽ nổ đan. Lục Trần hoàn toàn che đậy tiếng xì xào bàn tán xung quanh, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong luyện đan, mặc dù lúc trước hắn đã nói qua loa có thể luyện chế đan dược thất phẩm, nhưng trên đường trở về từ Hỏa Diễm Cốc không có luyện chế đan dược thất phẩm, hôm nay là lần đầu tiên thử luyện chế đan dược thất phẩm. Cũng không biết có thể thành công hay không. Người xung quanh yên lặng nhìn hai người họ luyện đan, thời gian trôi qua khoảng một nén hương, từng luồng hương dược phóng thích ra từ bên trong lò luyện đan khiến cho vẻ mặt của đám người cách gần nhất thần tình một hồi. Không cần phải nói, bây giờ hai người họ đều đi đến bước quan trọng nhất là hòa hợp đan. Lại trôi qua vài phút, Lục Trần và Lam Y Y đồng thời thu lại hỏa diễm, nắm viên đan dược tản mát ra ánh sáng lục sắc ở trong tay. Hai người họ đứng dậy giao đan dược cho năm trưởng lão trên đài cao. Năm người họ tiếp nhận đan dược, thay phiên nhau quan sát. Y Y, ngươi thua rồi. Lam Lễ Hải nhìn Lam Y Y, luyện đan sư có thiên phú luyện đan tốt nhất vạn năm nay của Lam gia, thở dài một hơi nói. Người xung quanh giật mình. Lam Y Y thua rồi. Một đám thanh niên huyết khí phương cương càng không chấp nhận được, không lẽ là năm lão già xấu xa ở ghế phán quyết hướng về phía Lục Trần đó chứ? Nhưng không đúng, bởi vì người mở miệng nói chuyện chính là gia gia của Lam Y, cho nên có lẽ là Lam Lễ Hải đang thánh giải quyết việc chung. Lam Lễ Hải nói, mặc dù viên đan dược này của ngươi đã cực kỳ xuất sắc, không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm gì ở bên ngoài, bất kể là phẩm chất đan dược hay là nồng độ đều bước vào tiêu chuẩn thượng phẩm, độ tinh khiết mà đan dược bảo tồn lại cũng có khoảng 9 thành, nhưng ngươi vẫn thua rồi. Viên đan dược này của Lục Trần có độ tinh khiết khoảng 9 thành 3. Lam Lễ Hải nói. Bốn đan thánh thập phẩm bên cạnh đều gật đầu. Trong đôi mắt đẹp của Lam Yên có chút mất mát, nàng đường đường là một đan thánh, luyện chế đan dược thất phẩm, vậy mà phẩm chất luyện chế ra lại thua kém một người mới luyện đan hơn một năm. Lam Lễ Hải chăm chú nhìn Lam Y, mở miệng nói, thật ra ngay từ khi bắt đầu luyện đan ngươi đã thua rồi, ngươi là thiên kiêu xuất sắc nhất Lam gia, 28 năm đã thành đan thánh, là đan thánh trẻ tuổi nhất trong lịch sử thành đan minh, một đường đi tới hưởng thụ vô số danh dự, khen ngợi. Nhưng khi ngươi nghe nói Lục Trần mới luyện đan hơn một năm, có thể luyện chế đan dược thất phẩm thì ngươi đã tâm loạn, lúc luyện đan thỉnh thoảng ngươi còn nhìn đối phương luyện đan, phân tâm, lúc ngươi thăng cấp luyện đan sư thất phẩm đã luyện chế ra đan dược có độ tinh khiết 9 thành 2, hiện tại thăng cấp đan thánh thì lại thụt lùi. Luyện đan cần phải hết sức chăm chú chứ không phải là so sánh, kỹ thuật thiên phú luyện đan của người khác có tốt hay không đều không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần duy trì tâm bình tĩnh không bị quấy rầy, như vậy, ngươi mới có thể đi xa hơn trên con đường luyện đan. Ánh mắt của Lam Yên Y cẩn thận nghe gia gia dạy bảo, từ ảm đạm dần sáng lên. Ừm, lui xuống đi. Lam Lễ Hải khẽ gật đầu. Vì thiên phú luyện đan của cháu gái mình quá cao, từ nhỏ đã nhận được rất nhiều vinh dự, cho nên hiện tại xuất hiện người thiên kiêu hơn nàng, trong lúc nhất thời có chút không chấp nhận được. Lúc luyện đan còn liên tục phân tâm, phạm vào kiêng kỵ khi luyện đan, cho nên phát huy thất bại trình độ luyện đan. Điện hạ từ đầu đến cuối lại biểu hiện rất bình tĩnh, vốn không xem luyện đan là một trận đấu, chỉ sợ càng không để trong lòng chuyện thắng thua cho nên phát huy siêu thường, luyện chế ra đan dược có độ tinh khiết 9 thành 3. Nhưng điều này cũng có liên quan đến thiên phú yêu nghiệt của điện hạ. Dù sao thì điện hạ cũng vừa mới tới thành đan minh, lần đầu tiên luyện chế đan dược tam phẩm độ tinh khiết chỉ 4 thành, hiện tại luyện chế đan dược thất phẩm lại giữ được 9 thành 3 độ tinh khiết. Độ tinh khiết phẩm chất đan dược càng cao, chứng minh kỹ thuật của luyện đan sư càng tốt. Rất nhiều luyện đan sư chỉ có thể luyện chế đan dược thấp hơn phẩm giai của mình, còn đan dược cùng cấp bậc với tên, chỉ có thể là lúc thì luyện chế ra được, lúc thì không luyện chế ra được. Lam Yên được gia gia dạy dỗ một trận, nàng nhìn Lục Trần một cái, sau đó lập tức rời đi. Các vị, nếu như không còn việc gì thì ta rời đi trước. Lục Trần nhìn năm người họ nói một câu, rồi cũng rời đi. Lục điện hạ, có thể nói một câu hay không? Một âm thanh mờ mịt phiêu vào bên tai Lục Trần, vốn hắn muốn trở về Mai Gia tu luyện, trong nháy mắt lại thay đổi phương hướng. Những người xung quanh trực tiếp lộn xộn. Tỷ thí xong rồi sao? Không tuyên bố, không tặng thưởng gì cả sao? Một chút không khí hoạt động cũng không có, mẹ nó, sau này không bao giờ đến nữa. Thành Đan Minh. Bên trong một tiểu lâu. Trên một chiếc bàn có một nam tử trung niên hào phóng, một lão giả râu tóc bạc trắng và một thanh niên trông có vẻ bất cần đời đang ngồi. Hai tiền bối, đã lâu không gặp. Lục Trần nhìn hai người họ, ôm quyền cười. Nam tử trung niên hào phóng là tông chủ Hoàng Cực Tông, mà lão giả tóc bạc trắng là cung chủ Vô Lượng Cung. Ha ha, Lục điện hạ đúng là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, thiên phú luyện đan tạo nghệ, không ai có thể sánh bằng. Tông chủ Hoàng Cực Tông cười hướng về phía Lục Trần khen ngợi nói. Với thiên tư của điện hạ, có lẽ không đến mấy tháng sẽ là đan thánh. Cung chủ Vô Lượng Cung cũng nói một câu. Hai tiền bối quá khen rồi, chút thiên phú này của ta chỉ là trò nhỏ so với gia sư. Lục Trần sắc sơ mũi. Hai người họ liếc nhau, hình như đúng là như vậy. Phải biết rằng đan thánh thập phẩm của thành Đan Minh đều là do Hoa Điệp Tiên Tử tùy ý chỉ điểm mấy cái mới đột phá được. Bởi vậy có thể thấy được trình độ của Hoa Điệp Tiên Tử mới là sâu không lường được. Hai tiền bối đến đây, cần đan dược gì thì cứ đến Thánh Sơn nói một tiếng là được. Lục Trần nhìn hai người họ nói. Hai đại lão từ xa đến thành Đan Minh không phải vì cổ vũ cho hắn, có lẽ là vì cầu đan dược mới đến đây. Hơn nữa lần trước bản thân tìm bọn họ ra tay, từng hứa hẹn để đan thánh thập phẩm luyện đan cho bọn họ, lần này tiện thể trả lại nhân tình. Nếu như yêu cầu nhỏ này cũng không thể thỏa mãn, có lẽ sau này có nhu cầu sẽ không để ý đến mình nữa. Có những lời này của điện hạ thì bọn ta yên tâm rồi. Hai người họ liếc nhau, đều nở nụ cười. Ừm, chỉ cần báo tên ta, có thể thông suốt một đường đến Thánh Sơn. Lục Trần đứng lên nói. Ta cũng muốn đi tu luyện một thời gian, không tiếp được hai tiền bối rồi. Điện hạ cứ đi bận, bọn ta có thể đi tìm Thánh Sơn. Hai người họ cũng đứng dậy nói. Bóng dáng Lục Trần chợt lóe, rời khỏi nơi này. Mà hai Thánh Vương cũng đi về phía Thánh Sơn. Lục Trần quay về Mai Phủ bắt đầu bế quan tu luyện. Trong một gian phòng nào đó của một khách điếm ở thành Đan Minh. Có một già một trẻ đang ngồi, lão giả có dáng người gầy gò, mặt đầy nếp nhăn, khí tức vô cùng dày đặc. Bên cạnh có một thanh niên khoảng 30 tuổi, thanh niên trông khôi ngô cường tráng, trong ánh mắt mơ hồ tràn ngập sát khí, trên thân còn có từng tia yêu khí lộ ra ngoài. Phía sau bọn họ còn có 10 hán tử khôi ngô đang đứng, đều là tùy tùng của bọn họ. Liên trưởng lão, người cảm thấy Lục Trần ở thành Đan Minh có thân phận gì? Một lúc lâu sau, thanh niên Khôi Ngô mở miệng nói, trong ánh mắt mang theo tia nghi ngờ. Lão giả được xưng là Liên trưởng lão lắc đầu, bày tỏ không biết. Lần trước truyền ra ngoài Lục Trần đã chết ở Hỏa Diễm Cốc, hại ta vui vẻ vô ích một hồi, nhưng lần này, dù thế nào cũng phải bóp chết Lục Trần. Thanh niên Khôi Ngô cắn răng nói, trong ánh mắt tràn ngập hung lệ, đường đường là hổ tộc, lại vì người này mà tổn thất 1/3 tinh nhuệ, đây là lần đầu hổ tộc tử thương trầm trọng như vậy. Thanh niên Khôi Ngô tên là Bạch Yêu cũng là thiếu chủ đến từ dòng hổ tộc. Luôn đến huyền vực lịch luyện, biết được mọi chuyện xảy ra ở hổ tộc, cũng nghe được Lục Trần đang ở huyền vực. Lần này đặc biệt đến thành Đan Minh, phát hiện Lục Trần này cũng chính là Lục Trần trong bức họa. Thiếu chủ, Lục Trần này có chút tà tính, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tạm thời rời khỏi huyền vực là tốt nhất. Liên trưởng lão mở miệng nói một câu. Lục Trần này không thể dùng ánh mắt của người thường để dò xét được, người này nổi danh âm hiểm xảo trá, ai chống lại hắn là người đó xui xẻo. Ví dụ như Bạch Trạch mang 50 thánh cảnh tiến vào thanh vực bị Lục Trần chơi đùa xoay vòng vòng không nói, quân đoàn thánh cảnh còn bị diệt sạch. Mấy tháng trước, Hỏa Diễm Cốc truyền tin tức Lục Trần trúng nguyền rủa mà chết, nhưng sau đó thì sao, Ninh gia có câu kết với Trớ Chú Giới bị diệt, Trớ Chú Giới cũng chết mấy thánh vương, hơn nữa ngay cả bí mật bọn họ giấu kín mấy ngàn năm cũng bị công bố ra bên ngoài. Mặc dù có nói chuyện này do Tam Đại Thế Lực Hỏa Diễm Cốc, Hoàng Cực Tông, Vô Lượng Cung làm ra, nhưng Liên trưởng lão vẫn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Lục Trần. Hơn nữa, căn cứ vào quỹ tích hoạt động của Lục Trần ở thanh vực cùng với hoang vực, đều là kẻ địch của hắn chịu thiệt, hoặc là tán gia bại sản, hoặc là tử vong. Cho nên Liên trưởng lão vốn không hy vọng Bạch Yêu chọc phải Lục Trần. Chỉ có thể quay về thông báo chuyện của huyền vực cho thần điện Bạch Hổ, để thần điện phái cao thủ đến đối phó. Liên trưởng lão, ngươi yên tâm, ta sẽ không khinh thường kẻ địch như tên phế vật Bạch Trạch, sẽ không tùy tiện ra tay với Lục Trần, nếu như không nắm chắc thì ta sẽ không ra tay với hắn. Trong ánh mắt của Bạch Yêu lóe lên vẻ cực kỳ lạnh lão, lộ ra dáng vẻ vô cùng cơ trí. Chưa thăm dò được thân phận của Lục Trần ở thành Đan Minh, cho dù hiện tại hắn đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không ra tay. Bạch Yêu mở miệng nói, hiện tại ta muốn biết Lục Trần có bối cảnh gì ở thành Đan Minh, có liên quan với những thế lực nào ở huyền vực, đợi sau khi toàn bộ rõ ràng thì sẽ thương lượng kế sách đối phó với Lục Trần. Liên trưởng lão nghe được lời của Bạch Yêu, khẽ gật đầu, mặc dù tướng mạo của Bạch Yêu thô cuồng nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo thông minh. Tin tức của trận tỷ thí này là do Thánh Sơn tung ra, Lục Trần rất có thể là đệ tử thiên kiêu của năm thế gia lớn. Bạch Yêu nhau mắt nói, mấy người các ngươi ra ngoài nghe ngóng bối cảnh của Lục Trần ở thành Đan Minh, xem đối phương có thân phận gì. Vâng, thiếu chủ. Mấy nô bộc ở phía sau nói. Bình tĩnh, ta nhất định phải bình tĩnh, đối phó với Lục Trần bắt buộc phải cẩn trọng. Trong lòng Bạch Yêu thầm nói. Cùng lúc này, tại một khách điếm khác cũng có một thanh niên áo đen đang dặn dò người nghe ngóng bối cảnh của Lục Trần. Người của hai thế lực, ở quán nhỏ đầu đường, quán rượu của thành Đan Minh, đợi quần chúng tụ tập để hỏi thăm tung tích của Lục Trần, nhưng giây phút bọn họ hỏi thăm Lục Trần thì đã bị người ta theo dõi. Thành Đan Minh ngoại trừ năm thế gia lớn luyện đan ra còn có rất nhiều gia tộc, đều là thành viên Đan Minh giống như vương gia bị diệt trước đó. Những thành viên Đan Minh này biết vương gia bị diệt như thế nào, cũng biết Lục Trần là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử. Nhưng không có ai đi hỏi, mà bọn họ cũng sẽ không lớn tiếng ồn ào Lục Trần là điện hạ của bọn họ. Mỗi một chuyện lớn nhỏ xảy ra hàng ngày ở thành Đan Minh đều nằm trong tầm mắt của tổ chức Đan Minh này. Nhìn thấy thế lực người ngoài hai bên đang hỏi thăm tung tích của điện hạ, lập tức khiến cho bọn họ chú ý, bọn họ lập tức bẩm báo chuyện này cho các gia tộc, sau đó những gia tộc này thông báo cho thánh vệ. Bọn họ suy đoán người hỏi thăm Lục Trần không có khả năng là bạn bè, bởi vì bạn bè không cần hỏi thăm, vậy thì chính là kẻ địch. Kẻ địch của điện hạ chạy đến thành Đan Minh hỏi thăm. Đây không phải là chán sống rồi sao? Tại khách điếm nào đó. Thiếu chủ, người này nói biết bối cảnh của Lục Trần. Ngày hôm sau, một nô bộc của Bạch Yêu dẫn theo một nam tử mặc y phục bình thường, dáng vẻ cũng rất bình thường trở lại khách điếm, nói với Bạch Yêu. Nói chi tiết thông tin của Lục Trần, sau đó cho ngươi 100 vạn linh thạch. Bạch Yêu nhìn người này nói. Ngươi và Lục Điện Hạ có thù oán à? Người này mở miệng hỏi. Lục Điện Hạ gì? Bạch Yêu nổi giận, nói, ta nói Lục. Nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy nam tử bên cạnh cười quỷ dị, sau đó, một luồng thánh uy khủng bố bộc phát, rầm rầm, một luồng lực lượng vô hình lập tức phong tỏa toàn bộ gian phòng, bàn ghế trong phòng bay lên, sau đó mọi thứ dừng lại giống như thời gian ngừng lại vậy. Không ổn. Sắc mặt Liên trưởng lão thay đổi, trên người bộc phát ra luồng khí tức vô song. Khí tức của Liên trưởng lão rất khủng bố, trực tiếp phá tan phong tỏa của nam tử, một phen bắt lấy cổ tay Bạch Yêu, chuẩn bị xé rách không gian rời đi. Chật, còn là thánh vương cơ đấy. Ánh mắt nam tử bộc phát khí tức hiện lên một tia dị sắc, sau đó mở miệng nói, các huynh đệ, làm việc thôi. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt có 5 người xuất hiện ở nơi này, năm người này đều mặc chiến giáp màu vàng hoa lệ, còn người sắc bén bá đạo, trong đó còn có một người có cảnh giới thánh vương, năm người họ bộc phát ra khí tức rất khủng bố, uy áp giống như làn sóng ngàn trọng từng đợt từng đợt. Phụt. Liên trưởng lão bị sóng khí kéo dài không dứt va chạm, hùng hăng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Cường giả cảnh giới thánh vương đó ra tay, ngưng tụ từng xiềng xích có quy tắc xuyên thấu hai người họ, dẫn hai người họ rời đi. Cùng lúc này, tại một khách điếm khác cũng bộc phát chấn động chiến đấu, nhưng không kéo dài một giây thì đã kết thúc. Bạch Yêu, liên trưởng lão bị áp giải đến Mai Gia. Thánh vệ, đây là thánh vệ. Khóe miệng liên trưởng lão mang theo máu tươi, mở miệng nói, thiếu chủ, xong rồi, chúng ta xong rồi. Khuôn mặt Bạch Yêu trở nên vô cùng mờ mịt, lẩm bẩm nói, tại sao, ta đã cẩn thận như vậy, hỏi thăm tin tức cũng là ở quán rượu hẻo lánh nhất, nghe ngóng ở quán rượu đủ hạ người, thế nhưng tại sao thánh vệ lại muốn bắt chúng ta? Thằng ngốc! Trong mắt mấy thánh vệ mặc chiến giáp màu vàng lộ ra vẻ trào phúng, một người trong số đó lại quay đầu trào phúng một câu, Lục Trần Điện Hạ chính là thiếu chủ nhân của thành Đan Minh, nhất cử nhất động của thành Đan Minh đều ở trong mắt Đan Minh, hỏi thăm thân phận Lục Điện Hạ ở thành Đan Minh quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Lời này khiến cho sắc mặt của Bạch Yêu và liên trưởng lão trắng bệch. Lục Trần, thiếu chủ nhân của thành Đan Minh. Lục Trần không phải là kiếm tử của kiếm đế cung sao, tuy rằng có mấy thân phận ở thanh vực nhưng đây là lần đầu tiên đến huyền vực đúng không, sao đã trở thành thiếu chủ nhân của thành Đan Minh rồi? Bạch Yêu như bị sét đánh, run rẩy tại chỗ. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn tưởng vì kỹ thuật luyện đan xuất sắc nên Lục Trần được đan thánh thập phẩm nhận làm đồ đệ, nhưng ai ngờ Lục Trần lại là thiếu chủ nhân của thành Đan Minh, vậy chẳng phải là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử sao? Nhưng hắn lịch luyện ở huyền vực lâu như vậy, hoàn toàn không nghe nói Hoa Điệp tiên tử có đồ đệ, cũng không có nghĩ đến phương diện đó. Thiếu chủ, ta đã nói rồi, đừng hỏi thăm thân phận của Lục Trần, hiện tại hiểu rồi chứ, tên này rất tà tính. Liên trưởng lão bất đắc dĩ truyền âm nói. Lục Trần còn tà tính hơn so với trong lời đồn, giống như thiên mệnh chi tử được ông trời chiếu cố. Bọn họ vẫn chưa ra tay, chỉ thăm dò chút thân phận thì đã bị bắt rồi. Bạch Yêu thất hồn lạc phách, không thể trách hắn không đủ cẩn thận, mà là thân phận Lục Trần quá nhiều, hơn nữa mỗi thân phận đều vô cùng tôn quý. Đúng lúc này, lại có một đội chiến giáp màu vàng đè một thanh niên áo đen và hai lão giả đến. Buông ta ra, người có biết ta là ai hay không, ta chính là... Thanh niên áo đen tức giận nói, vẫn chưa nói xong, đã hu hu thốt không nên lời, nguyên nhân là miệng bị lực lượng vô hình bịt kín, không nói được. Thành thật chút đi, đợi ta mời điện hạ ra. Thánh vệ lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Tuy không biết hai đám nhân mã này có lai lịch gì, nhưng nghe ngóng thân phận của Lục Điện Hạ thì chắc hẳn là kẻ thù, địa vị của Lục Điện Hạ tôn quý cỡ nào, sau lưng có ngọn núi lớn Hoa Điệp tiên tử, cho dù sau lưng bọn họ có cường giả thiên tôn cảnh thì cũng không làm gì được điện hạ. Trong một mật thất, Lục Trần ngồi xếp bằng ở trên giường, tinh thần thả lỏng hết cỡ, trước mặt hắn có một hạt châu màu lam nhạt lớn bằng nắm tay lơ lửng, đang phóng ra từng tia lôi đình uy lực vương cảnh, bị một lực dẫn lôi kéo, dung nhập vào trong thân thể Lục Trần. Bên ngoài thân thể Lục Trần bị một vầng sáng màu lam mơ hồ bao phủ giống như từ trường có dòng điện mấy vạn vôn. Đổi lại là vương giả khác, có lẽ nhẹ nhàng chạm vào vầng sáng hình thành từ lôi đình cũng sẽ hôn mê, nói không chừng nguyên thần cũng bị lôi đình đánh tan, hình thần câu diệt. "Hả? Có người gọi ta?" Lục Trần trong trạng thái tu luyện đột nhiên mở mắt, trong con ngươi thâm thúy hiện lên một tia nghi hoặc. Có người nghe ngóng thân phận của ta ở thành Đan Minh, bị thánh vệ bắt được rồi. Lục Trần lẩm bẩm, chợt đứng dậy rời khỏi mật thất. Rất nhanh, Lục Trần đi tới một biệt viện. Bên trong biệt viện có hơn 10 thánh vệ mặc chiến giáp kim sắc hoa lệ, tất cả đều là cấp bậc thánh quân, trong đó có hai thánh vương, một đám người nhìn thấy Lục Trần đến, lập tức cung kính hành lễ, điện hạ. Điện hạ, dáng vẻ của hai đám nhân mã này rất khả nghi. Lén lúc nghe ngóng thân phận của ngươi, bọn thuộc hạ suy đoán có thể là kẻ thù của điện hạ nên đã cả gan bắt bọn họ tới đây. Một thánh vệ cấp bậc thánh vương hạ giọng cung kính nói. Lục Trần nhìn lướt qua đám nhân mã đầu tiên, một thanh niên cường tráng mặc bạch y, tu vi vương cảnh đỉnh phong, lão giả bên cạnh vì không bộc phát toàn bộ khí tức nên hắn không nhìn thấu, đánh giá có lẽ trên dưới thánh cảnh. Một tia khí tức hổ sát phạt, hổ tộc đúng không? Lục Trần nhìn chằm chằm vào thanh niên cường tráng, cười. Bạch Yêu nhìn Lục Trần chằm chằm, trên mặt vô cùng dữ tợn, giọng nói căm hận, Lục Trần, rơi vào trong tay của ngươi, ta không có lời nào để nói, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Tâm trạng của Bạch Yêu rất sụp đổ, hắn luôn tự nói với bản thân khi đối mặt với Lục Trần nhất định phải bình tĩnh, nhưng ai ngờ thân phận của Lục Trần ở thành Đan Minh lại rất cao, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Mà một người đó tất nhiên là Hoa Điệp tiên tử. Bạch Yêu nghĩ mãi không ra, tại sao Lục Trần lại được Hoa Điệp tiên tử nhận làm đồ đệ. Gia gia của gia gia hắn từng nói, Hoa Điệp tiên tử là một nhân vật cực kỳ cổ xưa, thành tựu luyện đan, tu vi sâu không lường được. Cho dù toàn bộ lực lượng của thần điện Bạch Hổ gộp lại, cũng chỉ là đám kiến hôi ở trong mắt Hoa Điệp tiên tử. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể đắc tội. Trong lòng Bạch Yêu đã bắt đầu nảy sinh ý chết, bất chấp tất cả. Hổ tộc các ngươi đúng là âm hồn không tan, chạy đến huyền vực còn muốn tới đuổi giết ta. Sắc mặt Lục Trần bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra hỉ nộ ai ố, sau đó giống như tự thuật lại một chuyện râu ria, ta không thể nghĩ ra, hổ tộc đã tổn thất hơn 50 thánh cảnh ở thanh vực, sao các ngươi còn có gan tới tìm ta gây phiền toái. Bạch Yêu và Liên trưởng lão nghe thấy lời Lục Trần nói, sắc mặt đều đen xuống. Hổ tộc bọn họ là bá chủ yêu vực, cực kỳ bá đạo, đã sáng lập thần điện Bạch Hổ, trong đó có mấy chi nhánh yêu thú chủng loại hổ, còn có các chủng tộc yêu thú thần phục khác. Chiến dịch ở thanh vực tuyệt đối là mối nhục của thần điện Bạch Hổ. Lục Trần nói như vậy, sắc mặt bọn họ đương nhiên khó coi. Điện hạ, nếu ngươi có thù oán với bọn họ, hay là giết đi. Một thánh vệ bên cạnh trưng cầu ý kiến. Giết làm cái gì, một tên đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, không đáng để lo. Lục Trần liếc mắt nhìn thánh vệ bên cạnh một cái, không chút để ý nói, ngươi từng thấy kẻ địch ngu xuẩn đến mức chạy đến hang ổ của kẻ địch để nghe ngóng thân phận của kẻ địch chưa? Chưa từng thấy. Thánh vệ xung quanh đều cười. Nói thật, thế lực hai bên này quả thật ngu xuẩn. Lục Trần Bạch Yêu rít gào một tiếng, ánh mắt lộ ra từng tia sát khí nhẹ nhẹ, vô cùng hung lệ. Phổi Bạch Yêu tức muốn nổ tung, hắn tự xưng bản thân thông minh hơn Bạch Trạch. Lục Trần nâng tay, trong lòng bàn tay xuất hiện hai viên đan dược màu đen phóng ra từng sợi khí âm hàn. Cho bọn họ ăn đoạn hồn đan đi, ta cần hai con chó nghe lời. Lục Trần mở miệng nói. Lục Trần, người có gan thì giết ta đi. Người trẻ tuổi, ta có thể thề với trời, chỉ cần ngươi thả ta đi, sau này bọn ta sẽ không bao giờ đến trêu chọc ngươi nữa. Sắc mặt của Liên trưởng lão lập tức trở nên trắng bệch. Đoạn hồn đan cửu phẩm, một loại đan dược kịch độc, đan dược dùng mấy chục loại độc trùng mãnh thú luyện chế ra, kịch độc hòa tan sẽ dung nhập với nguyên thần của người dùng, tuy hai mà một. Dùng đoạn hồn đan, mỗi ngày nguyên thần đều sẽ bị ăn mòn đau đớn, cấp bậc vương cảnh có thể kiên trì 2-30 năm, cảnh giới thánh vương hẳn là có thể kiên trì 1-200 năm. Cuối cùng, nguyên thần sẽ tán loạn từng chút, cơ hội sống lại cũng không còn. Cho nên hai người họ nghe thấy Lục Trần nói, sắc mặt đều thay đổi. Chết không đáng sợ, quan trọng là trong quá trình tử vong sẽ bị tra tấn dài dài. Dù cho hai người họ liều chết chống cự, nhưng hoàn toàn vô dụng, cuối cùng phải nuốt đan dược vào. Cút trở về yêu vực đi, một khi hổ tộc có tin tức đối phó ta hãy lập tức báo cho ta. Lục Trần nhìn hai người họ thờ ơ nói. Lục Trần, người muốn ta bán mạng cho ngươi, không có cửa. Sắc mặt Bạch Yêu dữ tợn rít gào. À, đột nhiên sắc mặt Bạch Yêu trắng bệch, hắn cảm giác trong nguyên thần truyền đến một cảm giác đau đớn, giống như có người cầm một thanh kiếm đâm qua nguyên thần của hắn, đau nhức mãnh liệt khiến hắn ngã trên mặt đất run rẩy. Liên trưởng lão bên cạnh cũng giống vậy, tuy rằng là thánh vương nhưng cũng không ngăn cản được độc khí dung hợp với nguyên thần. Trôi qua khoảng vài phút, hai người họ ngừng kêu to, nhưng lại đổ mồ hôi đầm đìa, trông vô cùng mỏi mệt. Thuốc giải của đoạn hồn đan cũng là cửu phẩm, ngoài trừ thành đan minh cũng chỉ có luyện đan sư của thượng giới mới có thể luyện chế ra. Nếu các ngươi biểu hiện tốt thì ta không ngại cho các ngươi giải độc đan. Sắc mặt Lục Trần bình ổn nói xong, vẫy tay, nói, được rồi, dẫn hai người họ đi đi. Lục Trần chuyển tầm mắt qua trên người thanh niên áo đen bên cạnh. Xử lý xong hai người hổ tộc, tiếp theo xử lý ba người khác. Thanh niên áo đen thấy Lục Trần cho hai người đó ăn đoạn hồn đan, trong lòng đã sớm bị sợ dọa vỡ mật, vẻ mặt hắn nghiêm khắc quát, Lục Trần, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng làm bậy, sau lưng ta có một cường giả chí tôn, một khi đắc tội ta, mặc kệ sau lưng ngươi có bao nhiêu thế lực đều không giữ nổi ngươi. Dường như chỉ có lớn tiếng nói chuyện mới có thể giảm bớt sợ hãi trong lòng thanh niên áo đen. Lục Trần nghe thấy thanh niên áo đen nói, trong lòng hơi buồn cười, Lục Trần cũng không đặt cường giả chí tôn trong miệng hắn ở trong lòng, cường giả chí tôn muốn hạ giới phải hao phí cái giá không thể tưởng tượng. Mặt khác, cho dù may mắn hạ giới thì cũng không dám làm sằng làm bậy, coi năm sư phụ nhà mình là ăn chay sao. Nhưng khí tức của thanh niên áo đen và hai lão giả trước mặt lại khiến hắn có cảm giác hơi quen thuộc, không khác với khí tức của đệ tử Hắc Long Điện với dưới đáy Ma Long vực trước đó. Các ngươi là người của Hắc Long Điện? Lục Trần thuận miệng hỏi một câu. Vậy mà ngươi lại biết được lai lịch của bọn ta? Bị một câu nói toạc ra thân phận, thanh niên áo đen cực kỳ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã cười giễu nói, biết thì tốt. Ta là người của Hắc Long Điện đến từ Ám Vực, mà lão tổ sau lưng bọn ta là Hắc Long yêu tôn danh chấn Hắc Ám Thiên, một trong cửu thiên thượng giới. Mấy chục vạn năm trước, Hắc Long lão tổ đã tiếp xúc gần với thiên tôn cảnh, hiện tại có lẽ đã trở thành cường giả thiên tôn cảnh. Thanh niên áo đen nói, trên mặt không tự chủ được hiện ra sắc thái cuồng nhiệt. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là thả ta, nếu không đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu. Thanh niên áo đen nói xong thì trở nên kiêu ngạo, ánh mắt khinh miệt nhìn Lục Trần. Nghe thấy thanh niên áo đen nói, sắc mặt Lục Trần trở nên cực kỳ vi diệu. Thế nào, sợ rồi sao? Thanh niên áo đen thấy sắc mặt Lục Trần thay đổi, còn tưởng rằng sợ hãi, trở nên đắc ý. Lục Trần cố nén cười, nỗ lực bình tĩnh nói, ta cũng có nghe nói đến Hắc Long yêu tôn, mới vừa hạ giới nguyên thần đã bị đánh ra khỏi thân thể, trấn áp ở trong tỏa long trang. Thanh niên áo đen kinh ngạc, không ngờ Lục Trần lại biết bí mật này, nhưng sau đó lại tỏ vẻ khinh thường, tỏa long trang thì tính là gì, nói thật cho ngươi biết, yêu tôn sớm đã thoát ra ngoài, hiện giờ đang bế quan trong ám vực, chờ ngày hắn xuất quan thì chính là lúc quét ngang 10 vực, đến lúc đó lãnh thổ vô tận của 10 vực đều sẽ thần phục dưới trướng yêu tôn. Được rồi, được rồi. Lục Trần phất tay, hắn nghe không nổi nữa, quay đầu nói với một thánh vệ, đến Thánh Sơn một chuyến, mang nguyên thần của Hắc Long yêu tôn tới đây. Thánh vệ nhận mệnh rời đi. Thanh niên áo đen nghe thấy Lục Trần nói, có chút không nghĩ ra, lời này của Lục Trần là có ý gì, cái gì gọi là mang nguyên thần của Hắc Long yêu tôn tới đây? Chẳng lẽ Lục Trần đã khống chế nguyên thần của Hắc Long yêu tôn? Sao có thể, nguyên thần của Hắc Long yêu tôn vô cùng cứng cỏi, cho dù là thiên lôi cũng không đánh chết, ngược lại càng thêm cô động. Dù là hai lão giả bên cạnh luôn không nói gì, vẻ mặt cũng nghi hoặc. Thánh vệ rời đi rồi quay về rất nhanh, bên cạnh có một nam tử dáng người cường tráng đi theo, nam tử chỉ có hồn lực dao động ở hoàn cảnh đỉnh phong, nhưng đôi mắt lại giống như hắc động, vô cùng sâu thẳm, mang theo tư thái bể nghệ. Nhưng khi nhìn thấy Lục Trần, lập tức trở nên nịnh nọt, Lục Thiếu, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắc Long yêu tôn đã cư trú ở Thánh Sơn hơn một năm, cũng đã nghĩ thông suốt, tuy hắn là một chí tôn, nhưng đối với người nào đó sau lưng có mấy linh thân đều là đại năng đạt tới thiên tôn cảnh thì không đủ nhìn chút nào, muốn rời khỏi nơi này thì phải xem tâm trạng của người trước mặt. Vừa mới nghe nói Lục Trần tìm hắn, đã lập tức chạy tới, chẳng qua trong lòng hơi thấp thỏm, không biết Lục Trần tìm hắn làm gì. Người có sáng lập một môn phái ở hạ giới tên là Hắc Long Điện đúng không? Lục Trần chắp tay sau lưng, nhìn Hắc Long yêu tôn hỏi. Hắc Long yêu tôn lập tức cung kính đáp, đúng là có chuyện này, môn phái này là do ta sáng lập, luôn giúp ta tìm kiếm bảo vật. Đúng rồi, hình như bọn họ còn tìm được một con thổ ngân thử, đây chính là yêu thú có thể tìm kiếm kỳ trân dị bảo trong thiên hạ, ngay cả thượng giới cũng không có bao nhiêu, đến lúc đó ta sẽ mang thổ ngân thử tới dâng hiến cho Lục Thiếu. Không cần. Lục Trần thản nhiên nói. Hắc Long yêu tôn nghi hoặc. Lục Trần nói, đã ở trên tay ta. Hắc Long yêu tôn lập tức bị nghẹn, rơi lệ trong lòng, tiểu ma vương Lục Trần này là khắc tinh của hắn sao? Mấy người này là thuộc hạ của ngươi, vừa rồi còn lấy thanh danh của ngươi ra dọa ta, kêu ta thả bọn họ. Lục Trần dùng ánh mắt ra hiệu ý nói ba người bên cạnh. Cái gì? Sắc mặt Hắc Long yêu tôn thay đổi. Lúc trước tất cả lực chú ý của hắn đều đặt trên người Lục Trần, hoàn toàn không chú ý tới người bên cạnh. Hơn nữa Hắc Long Điện chỉ là môn phái hắn dùng con đường đi vào cõi thần tiên bang cho pháp điển để thành lập mà thôi, chỉ có mấy thánh vương nên hoàn toàn không để ở trong lòng. Phải biết rằng thế lực của hắn ở thượng giới có một quốc gia, một quân đoàn thánh vương bách chiến bách thắng. Mấy người các ngươi dám đắc tội Lục Thiếu? Hắc Long yêu tôn đột nhiên rít gào lên, nguyên thần đều đang run rẩy, hình thành từng chùm sương đen khuếch tán ra. Lúc này Hắc Long yêu tôn thật sự rất tức giận, bản thân thì hầu hạ đại gia này cho tốt, hy vọng có ngày đối phương vui vẻ sẽ buông tha cho mình. Vậy mà đám thuộc hạ dưới hạ giới của mình lại đắc tội với đại gia này. Nhưng Hắc Long yêu tôn rít gào xong, kết quả lại phát hiện thanh niên áo đen, cũng chính là thuộc hạ của mình nhìn mình bằng ánh mắt trào phúng. Ngươi là yêu tôn mà Lục Trần tìm tới sao? Cái thứ giống như than đen, đừng tưởng rằng vẻ ngoài ngươi đen thì chính là yêu tôn. Yêu tôn chính là chí tôn, mà ngươi chỉ là hoàn cảnh mà thôi. Thanh niên áo đen nói bằng giọng điệu vô cùng khinh bỉ. Lúc này, phổi Hắc Long yêu tôn cũng sắp nổ tung vì tức, thân thể hắn tản mát ra từng tầng dao động, đặc biệt là đôi mắt trở nên càng thêm thâm thúy, nhìn chằm chằm ba người trước mặt. Thanh niên áo đen và cả hai lão giả thánh cảnh cầm lòng không đậu nhìn đôi mắt của Hắc Long yêu tôn, lại phát hiện đôi mắt này giống như hắc động, lốc xoáy màu đen chuyển động lên, nguyên thần của ba người bọn họ bị kéo vào một không gian xa lạ trong nháy mắt. Trước mặt ba người họ xuất hiện một con rồng đen vô cùng lớn, thân thể nó như uốn lượn xoay quanh núi non, cặp sừng rồng dài, con người như trăng máu, khí tức dao động tỏa ra vô cùng khủng bố, khiến nguyên thần của ba người họ đều đang rùng mình. Ta, Hắc Long yêu tôn, bàn cho các ngươi hai cuốn thượng, trung của thực cốt pháp điển, chỉ có khi lên cửu thiên mới truyền thụ quyển hạ, vậy mà ngươi lại dám hoài nghi ta là giả mạo sao? Giọng nói tràn ngập lửa giận thốt ra từ trong miệng con rồng đen vô cùng khổng lồ, hai con ngươi như trăng máu lạnh như băng nhìn ba người chăm chú, lạnh lùng vô tình. Ba người họ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đều quên mất nói chuyện. Sau đó, bọn họ phát hiện trước mắt tối sầm, sau đó ánh sáng đột nhiên sáng lên. Ánh mắt nhìn Hắc Long yêu tôn lần nữa, chỉ có sợ hãi vô tận, rùng mình đến từ sâu trong linh hồn. Tuy Hắc Long yêu tôn chỉ là hoàn cảnh nhưng lại dễ dàng kéo nguyên thần của bọn họ vào trong thức hải của hắn, truyền tới khí tức cái thế khi ở đỉnh cao của hắn. Thanh niên áo đen hoàn toàn trợn tròn mắt, cả người đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, Hắn thật sự không thể tưởng tượng tên nhãi hắn cho là giả mạo và có vẻ ngoài như than đen lại thật sự là Hắc Long Yêu Tôn trong truyền thuyết. Tham kiến Yêu Tôn, tham kiến Yêu Tôn. Hai trưởng lão bên cạnh trực tiếp quỳ trên mặt đất, giọng điệu thành kính kêu lên. Thanh niên áo đen như bị rút cạn sức lực toàn thân, sợ tới mức ngồi liệt dưới đất. Cho dù ba người của Hắc Long Điện không rõ vì sao nguyên thần của Yêu Tôn lại rơi xuống cấp bậc hoàn cảnh, nhưng trong lòng đã không còn nghi ngờ. Hắc Long Yêu Tôn nhìn Lục Trần, cung kính nói, Lục Thiếu, ba người này đắc tội ngươi, muốn chém muốn giết, do ngươi làm chủ. Thật ra trong lòng Hắc Long Yêu Tôn cũng không quá để ý môn phái dưới hạ giới, không đáng vì bảo vệ hai thánh cảnh mà đắc tội Lục Trần, huống hồ, cho dù hắn muốn bảo vệ thì cũng phải có thực lực bảo vệ. Rõ ràng là hắn không có thực lực này, đừng nói hiện tại, cho dù ở thời kỳ đỉnh cao thì hắn cũng không làm được. Sắc mặt thanh niên áo đen và hai lão giả thánh cảnh trắng bệch, lúc này bọn họ mới ý thức được thân phận của Lục Trần bất phàm, tuy rằng Yêu Tôn không có thân thể nhưng nguyên thần tốt xấu gì cũng là cấp bậc chí tôn, hiện giờ rơi xuống cấp bậc hoàn cảnh, vì sao lại rớt đến hoàn cảnh, thái độ cung kính của Yêu Tôn với người nào đó đã nói rõ tất cả. Lúc ba người họ vốn tưởng rằng sẽ phải chết, lại nghe thấy đối phương mở miệng nói, thả đi. Ba người họ vô cùng giật mình nhìn Lục Trần, ánh mắt lộ ra vui mừng, cũng có bất ngờ. Tuyệt đối không nghĩ ra sao Lục Trần lại bỏ qua cho hắn, chẳng lẽ là nể mặt Yêu Tôn. Nhưng rõ ràng là do bọn họ đã nghĩ nhiều, chỉ nghe Lục Trần nói, ta không hy vọng có lần tiếp theo, nếu còn có lần sau, ta sẽ đích thân đến ám vực diệt các ngươi. Thể lực Hắc Long Điện có lẽ không thua kém môn phái như Hoàng Cực Tông và Vô Lượng Cung, có đến mấy thánh cảnh tọa trấn. Nhưng đối với Lục Trần là có thể diệt. Chẳng qua hắn không có thời gian đến ám vực diệt bọn họ, cũng lừa giết ba người này, đúng lúc quay về báo cho người của Hắc Long Điện, như vậy sẽ không có những con kiến cuồn cuộn không ngừng tới làm phiền hắn. Lục Thiếu tha cho các ngươi một mạng, còn không cảm tạ. Hắc Long Yêu Tôn trừng mắt nhìn ba người họ. Đa tạ Lục Thiếu thủ hạ lưu tình. Đa tạ Lục Thiếu thủ hạ lưu tình. Ba người họ lập tức cảm động đến rơi nước mắt với Lục Trần, đi một vòng ở quỷ môn quan, hiện tại toàn thân đều nhũn ra. Cút đi. Lục Trần không kiên nhẫn, phất tay. Cút trở về nói với điện chủ của các ngươi đừng có tới quấy rầy Lục Thiếu, nếu không. Đợi ta khôi phục lại thực lực, sẽ đích thân tới thanh lý môn hộ. Hắc Long Yêu Tôn âm trầm nói, giọng điệu giống như một trận gió lạnh tận xương, khiến người không rét mà run. Ba người họ không ngừng gật đầu giống như gà con mổ thóc, trong lòng khóc không ra nước mắt, ngay cả Yêu Tôn cũng thua trong tay hắn thì bọn ta đâu còn dám báo thù, sau đó, nhanh chân rời đi như được đại xá. Người cũng đi đi. Lục Trần liếc mắt nhìn Hắc Long Yêu Tôn một cái. Hắc Long Yêu Tôn thấy Lục Trần không tìm hắn gây phiền phức, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra đối với Lục Trần đây chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắc Long Yêu Tôn đi rồi, Lục Trần nhìn thánh vệ xung quanh nói, nếu không có chuyện lớn cực kỳ quan trọng thì đừng đến quấy rầy ta. Đã rõ. Một đám thánh vệ lớn tiếng nói. Lục Trần xoay người quay lại phòng tu luyện, lần tu luyện này hết 3 năm. Trong thời gian mấy năm nay, huyền vực đã xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là vấn đề trớ chú giới, bởi vì bí mật của trớ chú giới lộ ra ánh sáng khiến thế lực lớn của huyền vực bắt tay cùng chống lại, dù sao người mà trớ chú giới muốn thả ra cũng là đại năng thiên tôn cảnh, một khi đại năng cấp bậc này thoát ra ngoài, vậy thì đối với huyền vực cùng với toàn bộ 10 vực đều là trận đại họa diệt sạch. Mặc dù có phần lớn thế lực ở huyền vực ngăn cản trớ chú giới tìm kiếm người có đồ án thần bí sau lưng, ngăn cản bọn họ thả thiên tôn, nhưng mệnh trời không thể trái, người của trớ chú giới sớm đã thành công hơn phân nửa, thiên tôn phá phong ấn mà ra đã là kết cục đã định. Thời gian mấy năm nay, các thế lực của huyền vực và người của trớ chú giới đánh nhau rất lợi hại, hai bên đều thương vong nặng nề. Hai năm không xuất hiện, Lục Trần dường như đã bị mọi người quên lãng, không có ai nhắc tới cũng không có ai để ý, bởi vì Lục Trần cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Mật thất Mai Gia. Một bóng dáng ngồi xếp bằng ở trên giường, một hạt châu màu xanh thẫm lớn bằng nắm tay lơ lửng giữa không trung, hạt châu này phóng ra lực lượng lôi đình, lôi quang lập lòe bị lực lượng vô hình lôi kéo, tiến vào trong thân thể chủ nhân bóng dáng này. Cũng không biết bóng dáng này đã tĩnh tọa bao lâu, bên ngoài thân thể cũng đã phủ kín một tầng tro bụi. Đột nhiên, chủ nhân bóng dáng này mở mắt, rất sắc bén, như tia chớp cắt qua không gian. Thiên lôi châu này đúng là kỳ quái, phóng thích lôi đình cuồn cuộn không ngừng, dường như dùng mãi không hết. Lục Trần lẩm bẩm một câu. Tuy Lục Trần dốc lòng tu luyện nhưng cũng không phải không có khái niệm thời gian xói mòn, hắn đại khái có thể phán đoán ra hẳn là đã qua 3 năm. Lục Trần đứng lên hoạt động gân cốt, toàn thân phát ra tiếng vang bùng bùng, giống như hạt đậu bùng nổ. Cả người hơi run rẩy, một luồng sóng khí mạnh mẽ giống như gần sóng dập dờn lan ra ngoài, chấn động đến mức mật thất run rẩy. Thân thể lại tăng lên một cấp bậc. Ánh mắt Lục Trần lộ ra sắc thái cực kỳ vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được thân thể mình mạnh hơn trước khi bế qua một bậc. Máu thịt thật sự cô đọng, trong mỗi một tấc máu thịt dường như đều ẩn chứa huyết khí khủng bố. Lục Trần kiểm tra tu vi của bản thân, cảnh giới bất tri bất giác đã đạt tới vương cảnh đỉnh phong, hơi thở hồn hậu mang theo ý vị không rõ. Mỗi một năm đột phá một tiểu cảnh giới, không chậm cũng không nhanh, tuy rằng dùng thời gian 3 năm, nhưng đối với thời gian dài lâu của võ giả thì không tính là gì. Lục Trần lẩm bẩm. Cảnh giới tu hành không cần quá nhanh, cảnh giới không đại diện cho thực lực, nên cứ thuận theo tự nhiên là được. Biến mất mấy năm, nên đi ra ngoài xem thôi. Lục Trần nói, đi ra khỏi mật thất tu luyện ra bên ngoài. Vụt. Mai Dận xuất hiện trước mặt Lục Trần, nhìn Lục Trần cười nói, chúc mừng điện hạ xuất quan. Mai Dận cảm nhận được khí tức của Lục Trần tăng cường không ít, đặc biệt là huyết khí phát ra cực kỳ nồng đậm, có lẽ thực lực hiện tại của điện hạ có thể dễ dàng chém giết vương giả. Tiền bối, ta bế quan 3 năm, huyền vực đã xảy ra những chuyện gì? Lục Trần nhìn Mai Dận, tò mò hỏi. Gần đây huyền vực xảy ra rất nhiều chuyện. Mai Dận nói, chuyện của trớ chú giới chắc hẳn điện hạ đã biết, rất nhiều thế lực ở huyền vực đang khai chiến với người của trớ chú giới, ngăn cản trớ chú giới tìm kiếm người có đồ án thần bí sau lưng, nhưng thiên tôn của trớ chú giới phá phong ấn mà ra đã là kết cục đã định. Ồ, trong ánh mắt Lục Trần có một tia hứng thú, mỉm cười nói, tuy trớ chú giới có không ít cường giả, nhưng chắc hẳn kém rất nhiều thế lực ở huyền vực, sao lại thành kết cục đã định. Mai Dận thở dài một hơi, nói, bọn ta đã biết nơi phong ấn thiên tôn là nơi nào, nhưng chính vì như vậy mới nói chuyện này đã thành kết cục đã định. Nếu thiên tôn phá phong ấn mà ra, không biết tiên tử có thể chống đỡ được hay không? Trong giọng nói của Mai Dận tràn ngập sầu lo. Lục Trần tò mò hỏi, ở nơi nào? Phục Ma Tự. Phục Ma Tự. Lục Trần nghe thấy cái tên này, hơi sửng sốt, hình như có chút ấn tượng với thế lực này. Rất nhanh, Lục Trần đã nghĩ đến Phục Ma Tự. Phục Ma Tự ở huyền vực được xem là một thế lực đại Phật môn, tu hành công pháp Phật môn, dùng hàng yêu Phục Ma, phổ độ chúng sinh làm chủ. Địa vị của Phục Ma Tự ở huyền vực còn khiến cho người khác tôn kính, ngoài trừ bên trong có mấy cổ Phật ra thì còn vì bọn họ làm việc thiện, đó chính là Phục Ma trên núi, đã trấn áp rất nhiều đại ma đầu, yêu thánh có hung danh hiển hách, chính vì có Phục Ma Tự tồn tại, chấn nhiếp bọn đạo chích khiến cho người tu luyện ma công không dám kiêu ngạo. Phục Ma Tự truyền thừa ở huyền vực đã lâu, đã có hơn 30 vạn năm, trong ngày tháng dài đằng đẵng này, ma đầu tuyệt thế mà Phục Ma Tự trấn áp có hàng trăm, đương nhiên, ta nói đều là ma đầu cấp bậc đỉnh cấp, cũng có thánh vương đỉnh phong, còn ma đầu dưới thánh vương có lẽ có cả ngàn. Hết chương 768. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.